Chương 492 Tứ Đại Trảo. Nghiêm gia đã trải qua một hồi nội loạn, Chân Uẩn quán đã sớm suy bại đến cùng bình thường nhà ăn cũng không nhiều lắm khác nhau. Duy nhất cùng bình thường nhà ăn bất đồng, có lẽ cũng chỉ có Chân Uẩn quán từ trước uy danh. Trừ bỏ ở Ma Đô cái này đại bản doanh còn có một vị trí nhỏ ở ngoài, Chân Uẩn quán vốn là chỉ còn lại có Đế Đô cùng Cam Châu hai nhà chi nhánh. Đặc biệt là Đế Đô, địa vị tôn sùng, ở chỗ này khai chi nhánh tự nhiên cũng là ý nghĩa phi thường. Nói cách khác, Nghiêm gia đóng như vậy nhiều chi nhánh, cũng sẽ không đem Đế Đô này một nhà vẫn luôn giữ lại. Tắt đi Chân Uẩn quán ở Đế Đô chi nhánh, cơ hồ cùng cấp với bẻ gãy Nghiêm gia hai tay, đủ để cho Nghiêm gia đào triệt nội tâm. Cố tình Trương Hải thắng được quang minh chính đại, làm người căn bản là nói không nên lời cái gì không phải tới. Rốt cuộc, Trương Hải là tuổi trẻ đầu bếp, hắn khiêu chiến lại là Chân Uẩn quán lao đầu bếp, ở tuổi cùng kinh nghiệm thượng đã yếu đi một bậc. Ở như vậy rõ ràng nhược thế giới, hai bên đánh cuộc vẫn là cùng đạo đồ ăn, Chân Uẩn quán vẫn cứ là thua. Nghiêm gia rất muốn chống chế, chính là có mỹ thực giới tiền bối làm chứng kiến, lại há là dễ dàng như vậy là có thể lại đến rớt. Cuối cùng, kia ra cửa hàng, vẫn là bị tắt đi. Kỳ thật liền tính không có Trương Hải lần này khiêu khích, lấy Nghiêm gia hiện giờ đấy, muốn cho Chân Uẩn quán như từ trước như vậy ở Đế Đô vẻ vang kinh doanh, cũng đã sớm không phải một việc dễ dàng. Chân Uẩn quán ở Đế Đô chi nhánh đã khai vài thập niên, ngay cả kia chiêu bài, cũng là danh gia bút tích. Ở rất nhiều Đế Đô người trẻ tuổi xem ra, cửa hàng này tuổi tác thậm chí so với bọn hắn tuổi còn muốn đại, sớm đã thành Đế Đô tiêu chí chi nhất. Nhưng chính là như vậy một cái tiêu chí tính sản nghiệp, cuối cùng thế nhưng lấy như vậy hí kịch hóa phương thức đóng cửa, thật sự làm người cảm thán không thôi. Từ nay về sau tương đương trường một đoạn thời gian, về cái này đánh cuộc đề tài tính cũng vẫn luôn không có dáng xuống đi, làm người sở nói chuyện say xưa. Đặc biệt là Trương Hải thắng Chân Uẩn quán kia một đạo đồ ăn. Không, phải nói là bốn đạo đồ ăn. Bởi vì bọn họ so, là cung đình tứ đại trảo. Nghiêm gia luôn luôn lấy ngự chủ hậu nhân tự cho mình là, trong tiệm tự nhiên có không ít nổi danh cung đình đồ ăn, hơn nữa hương vị cũng là đích xác không tồi. Nếu muốn thật sự làm Nghiêm gia thua tâm phục khẩu phục, đương nhiên muốn từ bọn họ nhất am hiểu địa phương xuống tay. Tứ đại trảo, toàn xưng là tứ đại trảo xào. Mà tứ đại trảo chủ liêu, tắc vì tôm bắp vỏ, thận khế hoa, cá phiến cùng thịt lưng. Này bốn đạo đồ ăn, lại nói tiếp đơn giản, có thể tưởng tượng muốn đem này chân chính làm tốt, lại ít có người có thể làm đến. Bằng không nói, chúng nó cũng sẽ không bị liệt vào cung đình tứ đại bát. Này bốn đạo đồ ăn cách làm các có bất đồng, nhưng trọng điểm đều là muốn đem này làm ra đường dâm khẩu vị tới, cũng làm chúng nó đạt tới ngoài giòn trong mềm hiệu quả. Cung đình tứ đại trảo, vốn là Chân Uẩn quán chiêu bài đồ ăn chi nhất, lại bại bởi danh điều chưa biết Trương Hải, như thế nào không cho nhân xứng kỳ. Trương Hải thân phận bối cảnh cũng bị người lột ra tới, nho nhỏ phát hỏa một phen. Đừng nhìn Trương Hải tựa hồ bị Phó Vịnh Hạm xung quân đi Đế Đô, nhưng hắn dù sao cũng là Phó Vịnh Hạm duy nhị đồ đệ chi nhất, chủ nghệ cũng là được Phó Vịnh Hạm chân truyền, so với những cái đó thanh danh bên ngoài đầu bếp, cũng không kém bao nhiêu. Phó Vịnh Hạm chính là chân chân chính chính ngự chủ xuất thân, dạy cho Dư Khang Ninh cùng Trương Hải chủ nghệ cũng là cung đình tay nghề. Chỉ là nàng ngày thường trước nay cũng không có quảng cáo dùn ben quá điểm này, cho nên ít có người biết mà thôi. Nhưng mặc dù nàng một tay chủ nghệ lai lịch không có gì thanh danh bên ngoài, nhưng trên tay chủ nghệ lại là thật đánh thật, không có nửa điểm giả dối. Trương Hải thắng Chân Uẩn quán nhãn hiệu lâu đời đầu bếp, này ở trong mắt người ngoài xem ra tựa hồ thực không thể tưởng tượng, nhưng đối ra chủ ý làm hắn đi khiêu khích Chân Uẩn quán Phó Vịnh Hạm tới nói, lại chỉ là dự kiến bên trong sự tình mà thôi. Ngay cả cho bọn hắn đánh cuộc làm chứng mỹ thực giới tiền bối, cũng là Phó Vịnh Hạm thông qua tưởng trị tầng này quan hệ, riêng tìm tới. Mà từ khi Chân Uẩn quán ở Đế Đô chi nhánh đóng cửa lúc sau, lòng dạ vốn là không đủ rộng lớn Nghiêm Trì Khánh bị tức giận đến phun ra khẩu máu tươi, lại lần nữa trúng gió lâm vào hôn mê bên trong. Lúc này đây hôn mê, ngay cả bác sĩ đều nói, Nghiêm Trì Khánh tỉnh lại tỷ lệ rất thấp. Thậm chí, bệnh viện còn ám chỉ Nghiêm Tĩnh Đồng, có thể cấp Nghiêm Trì Khánh chuẩn bị hậu sự. Nghiêm gia nội đấu một lần nữa bắt đầu rồi, lúc này đây, Nghiêm gia rốt cuộc đẳng không ra tay tới, cấp Vịnh Ký thực phủ ngáng chân. Sau này Nghiêm gia cũng đem ở bên trong đấu tiêu hao trùng, tiếp tục đi bước một suy sụp đi xuống, cho đến hoàn toàn từ mỹ thực giới xóa tên. Kỳ Tu Lãng biết được Nghiêm Trì Khánh hôn mê kết quả lúc sau, có một hồi lâu đều phản ứng không kịp. Này Nghiêm lão đầu nhi tính tình cũng quá lớn đi. Bất quá là một nhà chi nhánh bị Vịnh Ký thực phủ bức cho đóng cửa mà thôi, thế nhưng liền đem hắn cấp khí hôn mê bất tỉnh. Khó trách Phó Vịnh Hạm đối Nghiêm Trì Khánh không thế nào xem ở trong mắt, nguyên lai nàng đã sớm nhìn thấu Nghiêm Trì Khánh bản tính, biết chính mình liền tính bất hòa Nghiêm Trì Khánh chạm mặt, cũng làm theo có thể đem hắn lăn lộn đến chết đi sống lại. Nghiêm gia bên này sự tình là giải quyết, Tiết Dụ cũng sắp bị hình phạt. Chính là muốn ám hại Vịnh Ký thực phủ phía sau màn độc thủ, vẫn cứ không có tìm được. Thực xin lỗi, Hạm Hạm. Kỳ Tu Lãng đầy mặt tay náy, ta vốn dĩ cho rằng chính mình có thể tìm ra phía sau mà người, lại vẫn là đánh giá cao ta chính mình. Đế đô thế lực quá phức tạp, mà kỳ thị ở đế đô lại còn liền tân quý đều không tính là. Muốn ở đế đô như vậy địa phương tìm ra chính mình muốn tin tức, Kỳ Tu Lãng còn không có tìm đối diện lộ. Không quan hệ. Phó Vịnh Hạm đối như vậy kết quả tuy rằng có chút ngoài ý muốn, lại cũng sẽ không vô lý quay đến Kỳ Tu Lãng trên người đi. Vừa lúc mấy ngày hôm trước Tịch Phạn Nhỉ cho ta gọi điện thoại, nói nàng lại đến đế đô tới, còn hỏi ta khi nào có rảnh có thể đi xem nàng. Ta nhớ tới trượng phu của nàng lang tài chết lang sư phó, ở đế đô phương pháp tựa hồ rất quảng, đang lo lắng muốn hay không tìm lang sư phó hỗ trợ đâu. Nếu ngươi bên này điều tra không có gì tiến triển, không bằng chúng ta liền đi cầu một chút lang sư phó. Kỳ Tu Lãng ánh mắt sáng lên, lập tức liền đáp ứng rồi hạ hai, đúng vậy, ta như thế nào đều đã quên chuyện này. Lang tài chết tuy rằng là người điệu thấp, nhưng là nhân mạch lại thực sự không ít. Lúc trước Vịnh Ký thực phủ có thể thuận lợi vậy ở đế đô khai nổi lên chi nhánh, trong đó liền ít nhiều có lang tài chết hỗ trợ. Chỉ là Phó Vịnh Hạm cùng Tịch Phạn Nhì giao tình không cạn, nhưng cùng lang tài chết lại không tính quá thủ, cho nên nàng mới có thể ở ngay từ đầu thời điểm, không muốn đi phiền toái lang tài chết. Bất quá hiện tại, bọn họ thật sự là không có gì biện pháp khác có thể tưởng tượng, này không nghĩ phiền toái, cũng vẫn là chỉ có thể tìm tới môn đi. Cũng may Kỳ Tu Lãng cũng không phải như vậy để ý mặt mũi người, cũng không cảm thấy cầu người hỗ trợ là cái gì nhận không ra người sự tình. Thấy Kỳ Tu Lãng cũng không để ý, Phó Vịnh Hạm lập tức liên hệ lang tài chết. Loại này cầu người hỗ trợ sự tình, nàng không có thắc Tịch Phạn Nhỉ từ giữa hòa giải, mà là trực tiếp đánh điện thoại cấp lang tài chết, lấy kỳ coi trọng. Lang tài chết cũng là cái tùy tiện tính tình, hắn cũng không có nhận thấy được trong đó có cái gì bất đồng. Ngược lại đang nghe Phó Vịnh Hạm nói lên cá nóc một chuyện lúc sau lập tức liền thay đổi sắc mặt, thậm chí không đợi Phó Vịnh Hạm mở miệng, liền chủ động đem việc này ôm ở trên người mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 493 tra ra manh mối. Cá nóc xuất hiện, mặc kệ đối nhà ai nhà ăn tới nói, đều là một đại uy hiếp. Tuy rằng bị người dùng loại này thủ đoạn ám hại cũng không phải nhà mình quan ăn, nhưng là làm đồng hành, lang tài chết đối này tràn đầy môi hở răng lạnh cảm giác, nửa điểm không dám bỏ qua. Nếu là bọn họ những người này đối chuyện lớn như vậy đều thờ ơ nói, chuyện này nếu như bị người biến thành lệ thường, động bất động liền có người tới như vậy một chuyến, kia bọn họ cái này vòng sau này đã có thể hoàn toàn bị hủy. Thật muốn nói vậy, sau này còn có người dám vào nhà ăn đi ăn cơm sao? Phó Vịnh Hạm đối lang tài chết tính tích cực thập phần cảm động, trong lòng tính toán chính mình có phải hay không ở tìm vài đạo đã thất truyền món chay giả mặn thực đơn tới, đưa cho lang sư phó, để báo nói hắn lần này hỗ trợ. Mà lang tài chết vừa ra tay, hiệu quả quả nhiên không giống nhau. Không đến 2 ngày công phu, hắn liền đem hoàn chỉnh tin tức nói cho Phó Vịnh Hạm. Hạ mạ đạ cổ kỳ. Lại lần nữa nghe thấy cái này tên Phó Vịnh Hạm thập phần kinh ngạc, hắn không phải đã bị điều về hồi hòa quốc sao? Như thế nào lại đến đế đô tới? Lại còn có lực lượng như vậy, ở Hoa quốc địa bàn thượng gây sóng gió. Hắn phía trước ở quốc tế Mỹ thực đại tái thượng phạm vào không ít sự tình, bị đưa về Hoa quốc lúc sau, cũng thật là đã chịu thực nghiêm khắc trừng phạt. Danh nghĩa nhà ăn tất cả đều đổi chủ. Lang tài chết thở dài nói, bất quá hắn người này dù sao cũng là có chút thật bản lĩnh, trên tay chủ nghệ càng là Hoa quốc đệ nhất, Hoa quốc đương nhiên cũng không bỏ được liền như vậy lãng phí nhân tài. Cho nên, hạ mạ đạ cổ kỳ ở đã chịu trừng phạt lúc sau, lại chậm rãi nhặt lên hắn đầu bếp thân phận, hơn nữa dựa vào cái này thân phận, ở đế đô Hoa quốc liệu lý nhà ăn chung, lan lộn cái chủ bếp vị trí. Hạ mạ đạ cổ kỳ luôn luôn là cái tâm cao khí ngạo người. Hiện giờ chợt từ đám mây ngã xuống vực sâu, muốn nói hắn trong lòng không có hận, đó là không có khả năng. Mà hắn hận nhất người, chính là Phó Vịnh Hạm. Lúc trước ở quốc tế Mỹ thực văn hóa đại tái thượng, đột nhiên xuất hiện Phó Vịnh Hạm, chẳng những cầm đi Mỹ thực đại tái quán quân, còn giúp Tịch Phạn Nhỉ một phen, làm hạ mạ đạ cổ kỳ đối Tịch Phạn Nhỉ tinh kế rơi vào khoảng không. Thế cho nên đến cuối cùng, hạ mạ đạ cổ kỳ cuối cùng chẳng những không có thể bắt được chính mình tha thiết ước mơ quán quân cút, thậm chí liền tiền tam cũng chưa có thể đi vào. Một phen chuẩn bị hoàn toàn thất bại không nói, còn không có cùng quốc nội đàm phán lợi thế, rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục. Hạ mạ đạ cổ kỳ không tỉnh lại chính mình sai lầm, cũng không thể trêu vào những cái đó chen ép hắn thế lực lớn, duy nhất có thể bị hắn hận lại có thể bị hắn đối phó, tựa hồ cũng chỉ có tuổi trẻ còn không có cái gì chỗ dựa Phó Vịnh Hạm. Đừng nhìn hạ mạ đạ cổ kỳ nhìn như xuống dốc, nhưng là hắn đã từng làm dơ sự nhân mạch còn ở, muốn liên hệ vài người đối phó Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký thực phủ. Thật sự là lại dễ dàng bất quá. Hơn nữa Hoa quốc người đối cá nóc yêu tha thiết so Hoa quốc người cần phải chấp nhất nhiều, Hoa quốc người không thể tưởng được dùng cá nóc tới hại người, Hoa quốc người đối này lại là dễ như trở bàn tay. Lần này hạ mạ đả cổ kỳ ám hại Vịnh Ký thực phủ, dùng cũng không phải đế đâu người, mà là hòa quốc người. Cái kia kêu Trình Phong, chỉ là hắn dùng tên giả mà thôi, hắn tên thật là Quả Đạ Xạ Tổ Si, là Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đồ đệ. Phó Vịnh Hạm trăm triệu không nghĩ tới, lần này hơi kém hủy hoại Vịnh Ký thực phủ phía sau mà người, thế nhưng sẽ là đã sớm bị chính mình đã quên Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ. Hơn nữa nàng cho rằng đã thành chó nhà có tang Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ, thế nhưng còn có lớn như vậy năng lực. Phó Vịnh Hạm một hồi lâu đều nói không ra lời. Nàng là thật sự không biết nên nói cái gì. Cái này Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ, lần trước quốc tế Mỹ thực đại tái, lần đầu tiên ở chúng ta Hoa Quốc tổ chức, vốn là một kiện thật tốt sự tình, liền bởi vì ra Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ chuyện này, hơi kém đem lần này đại tái biến thành rèm pha, cho chúng ta Hoa Quốc lau không ít hắc, không biết hoa nhiều ít sức lực mới chậm rãi bình ổn xuống dưới. Lang Tài Chiết vừa nói khởi chuyện này liền tới khí, lần này càng quá mức, hắn thế nhưng lấy cá nóc tới hại người. Đến lúc đó nếu là thật ra mạng người, kia cũng là chúng ta Hoa Quốc đồng bào mệnh, hắn đương nhiên không hiếm lạ. Xem ra lần trước chỉ là đem hắn điều về nước, cũng quá tiện nghi hắn, như thế nào cũng nên làm công pháp quốc tế đỉnh trước hảo hảo thẩm thẩm hắn mới đúng. Phó Vinh Hạm, không nghĩ tới lang sư phó thế nhưng cùng Liên Chí Văn Liên sư phó giống nhau, cũng là cái tính tình táo bạo tính nôn nóng. Phía trước thật đúng là nửa điểm không thấy ra tới. Không biết lang sư phó cùng Tiffany ở bên nhau thời điểm, có thể hay không cãi nhau. Cái này ý niệm ở Phó Vịnh Hạm trong đầu chợt lóe mà qua, ngay sau đó thực mau bị nàng từ trong đầu đuổi đi ra ngoài, ngượng ngùng thâm tưởng. Kia hiện tại bị lang tài chết như vậy vừa nhắc nhở, Phó Vịnh Hạm trong lòng nhưng thật ra có cái chủ ý. Chỉ là còn không đợi nàng đem chủ ý nói ra, lang tài chết đã tức giận dẫn đầu nói, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ lần này làm sự tình, nhân chứng vật chứng ta toàn nghiết ở trong tay đâu. Ta thế nào cũng phải hợp với lần trước chướng cùng nhau, đem hắn đưa lên tòa án đi không thể. Cùng Phó Vịnh Hạm nghĩ đến một khối đi. Phó Vịnh Hạm khỏe miệng không cấm cong lên, lần này sự tình đều là bởi vì ta dựng lên, lang sư phó ngài chính là giúp ta đại ân. Khách khí nói ta liền không nói nhiều, về sau ngài phàm là nếu là có ích lợi gì đến ta địa phương, còn thỉnh cứ việc mở miệng, ta tuyệt không chối từ. Lang tài chết cười ha ha, còn nói không nói khách khí lời nói đâu, này liền đã là nhất khách khí nói. Ta cùng Tiffany kết hôn thời điểm, ngươi không cũng tới giúp quá chúng ta vội sao. Lần này sự tình lại có thể tính cái gì? Bằng hữu chi gian cho nhau giúp một chút, vốn chính là tình lý bên trong sự tình. Hơn nữa lấy ta tuổi, cơ hồ so ngươi dài quá đồng lứa, giúp ngươi vội cũng là hẳn là. Nói nữa, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ lần này đối Phó Vịnh Ký thực phủ, không chỉ có riêng chỉ là ngươi một người sự tình, càng là chúng ta sở hữu Hoa Quốc đầu bếp sự tình. Chẳng qua ngươi tương đối xui xẻo, thành Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ xuống tay đối tượng mà thôi. Hắn nói như vậy, rõ ràng chính là ở trấn an Phó Vịnh Hạm. Cũng là vì không cho Phó Vịnh Hạm đem chuyện này kháng ở chính mình một người trên người, miễn cho nàng áp lực quá lớn. Phó Vịnh Hạm đối lang tài chết hảo ý càng cảm kích. Nàng không có lại lôi kéo việc này nói thêm cái gì, ngược lại nhớ tới mặt khác một chuyện, đúng rồi, cái kia tiết dụ. Nhắc tới tiết dụ, lang tài chết vừa mới thư hoán mày lại nhíu lại. Bởi vì tiết dụ là Hoa Quốc người, cho nên lang tài chết đối tiết dụ chán ghét, thậm chí càng sâu với Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ. Cái kia tiết dụ không phải cái gì người tốt. Lang tài chết cố nén trong lòng không thoải mái nói, phó sư phó ngươi cũng đừng quản hắn, về sau cũng không cần nhớ tới người này. Gì, lang sư phó liền Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ trải qua sự tình đều có thể không hề chướng ngại nói ra, như thế nào gặp được tiết dụ cái này tiểu nhân vật, lang sư phó ngược lại ngậm miệng không để cập tới. Phó Vịnh Hạm trong lòng thập phần kinh ngạc, nhưng nghe lang tài chết ngữ khí, biết chính mình ở hắn nơi này khẳng định là hỏi không ra gì đó tới, liền cũng thức thời không có truy vấn. Dù sao, nàng còn có cái nội tuyến Tiffany ở lang tài chết bên người đâu, đến lúc đó tìm Tiffany hỏi thăm cũng là giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 494 chính nghĩa. Tiffany quả nhiên không hổ là ngoại quốc hảo khuê mật, quay đầu liền đem Phó Vịnh Hạm muốn tin tức trộm nói cho nàng. Phó Vịnh Hạm nghe xong cũng là ngây dại. Nàng liền nói tiết dụ cùng Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ này hai cái không liên quan nhau người như thế nào sẽ trộn lẫn đến một khối đi đâu, nguyên lai này hai người đã sớm đã nhận thức. Sớm tại tiết dụ vẫn là Cam Châu Đại học nổi danh đệ tử tốt thời điểm, hắn liền cùng Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ giao tình phỉ thiện. Nói lên hai người bọn họ nhận thức, vẫn là bởi vì lúc trước tiết dụ cho người ta giật dây quay chụp thượng truyền bất nhã video nước ngoài trang web. Nói là nước ngoài trang web, kỳ thật kia trang web chính là Hoa Quốc, bên trong còn có Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ phân tử. Rốt cuộc, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ nổi danh trừ bỏ hắn đầu bếp thân phận ở ngoài, còn có hắn hao sắc. Ở như vậy trang web cắm thượng một chân. Đối Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tới nói, đã có thể kiếm tiền, lại có thể phương tiện chính mình, một hòn đá trúng mấy con chim, cớ sao mà không làm. Tiết dụ lúc trước cấp trang web cung cấp không ít cái gọi là tinh phẩm video, bị trang web chủ quản người coi là nòng cốt, còn từng nghĩ tới mạnh mẽ bồi dưỡng Tiết Dụ. Nếu là Tiết Dụ không có bị người tố giác, tiếp tục làm như vậy đi xuống nói không chừng hắn có một ngày còn có thể chân chính trở thành trang web quản lý tầng. Bởi vì hắn xuất sắc biểu hiện, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ sớm liền ngầm liên hệ Tiết Dụ, hai người có không ít tư nhân lui tới. Sau lại Tiết Dụ xui xẻo, rất dài một đoạn thời gian đều không có lại cấp trang web cung cấp video mới, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ còn làm người hỏi thăm một chút Tiết Dụ hướng đi. Tiết Dụ hoan quá khí tới không bao lâu, liền lại đến video trang web thượng kiếm cơm ăn đi. Mà lúc này, Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ cũng đã xui xẻo, không có sở hữu nhà ăn, chỉ còn lại có này không người biết video trang web một ít tiểu cổ quyền, cũng hoa càng nhiều thời giờ ở trang web thượng hỗn nhật tử tê mỏi chính mình. Cũng là dưới tình huống như vậy, hai người lại lần nữa liên hệ thượng. Một phen thành thật với nhau nói chuyện với nhau lúc sau, hai người phát hiện bọn họ thế nhưng có cộng đồng địch nhân, Phó Vinh Hạm, tức khắc đem bọn họ tâm cùng tâm khoảng cách kéo đến càng gần. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ đưa ra trả thù Phó Vinh Hạm kế hoạch, cũng chủ động đưa ra có thể giúp Tiết Dụ đổi cái hoàn toàn mới thân phận, không mặt mũi nào gặp người Tiết Dụ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Có thể đổi cái thân phận sinh hoạt, như người bình thường giống nhau sinh hoạt dưới ánh nắng phía dưới, không có người biết hắn đã từng đã làm cái gì, không có người sẽ đối hắn chỉ trỏ trỏ, này đối Tiết Dụ tới nói, quả thực chính là tha thiết ước mơ sự tình. Sau lại Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ tính toán hướng Vịnh Ký Thực Phủ bên trong đưa cá nóc thời điểm, nguyên bản cũng là muốn cho Tiết Dụ đi làm. Chỉ là Tiết Dụ người này, nói hắn gan lớn, hắn thật là có gan lớn thời điểm. Cần phải nói hắn nhát gan lên lại cùng lão thử không có gì khác nhau. Tiết Dụ dám tự mình đi trả thù Thạch Linh, lại không có lá gan dám đối với Vịnh Ký Thực Phủ làm cái gì. Đặc biệt là Vịnh Ký Thực Phủ lại ở vào trung tâm thành phố, ở lượng người cực cao Minh Kỷ Thương Trường bên trong. Ở chỗ này đầu gian lận, nếu là một cái không cẩn thận bị người nhìn ra điểm cái gì, hắn chính là muốn chạy ra tới đều khó. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ sai khiến Tiết Dụ rất nhiều lần cũng chưa có thể sai khiến thành công, thật sự là không có biện pháp, mới lại cùng Chân Luẩn Quán Nghiêm ra bên kia liên hệ thượng, cũng vận dụng chính mình dư lại không nhiều lắm cấp dưới, đối Vịnh Ký Thực Phủ hạ tay. Phòng chứng Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ chính mình cũng không nghĩ tới, hắn mưu tính, thế nhưng sẽ ở ban đầu thực thi thời điểm trực tiếp đã bị Phó Vịnh Hạm cấp chọc thủng, liền cuối cùng đại chiêu cũng chưa có thể tới kịp phong đến ra tới, đã bị Phó Vịnh Hạm dẫn người tới cái tận diệt. Biết Tiết Dụ lại làm nổi lên từ trước kia nhận không ra người mua bán, Phó Vịnh Hạm nhíu nhíu mày, hỏi Kỷ Tu Lăng nói, phía trước Tiết Dụ bị cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, chẳng lẽ kia trang web đều không có bị niêm phong sao? Như vậy trang web, lưu trữ quả thực chính là hại người. Kỷ Tu Lãng bất đắc dĩ nói, đương nhiên là phong. Bất quá như vậy trang web, tổng có thể tìm được chính mình sinh tồn không gian, căn bản là phong không xong. Lúc trước kia trang web bị phong lúc sau, phía sau màn thao tác người lại trước sau cũng không lộ ra cái gì dấu vết. Chờ nổi bật một quá, những người này trở ra trùng kiến trang web, thật sự là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa những người này chi gian còn có đặc thù liên hệ phương thức, chẳng sợ bọn họ ở bất đồng địa phương, muốn liên hợp lại khởi động lại bếp lò cũng không có gì khó. Tiết Dụ có thể liên hệ thượng những người đó, dựa vào hẳn là chính là bọn họ chính mình đặc có liên hệ phương thức. Phó Vịnh Hạm hắc mặt nói, chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp đối phó loại này trang web sao? Tưởng tượng đến loại này trang web tồn tại không biết hại nhiều ít như từ Á Vân như vậy nữ hài tử, Phó Vịnh Hạm tâm tình liền không có biện pháp hảo lên. Kỷ Tu Lãng nghĩ nghĩ nói, như muốn hoàn toàn ngăn chặn nói, hẳn là không có khả năng. Bất quá, nếu là có thể tìm được này đó trang web chân chính phía sau màn kinh doanh giả, đối này tiến hành xử phạt, hoặc là ở cho phép trong phạm vi theo dõi đối phương ở trên mạng hành động, hẳn là có thể đại biên độ hạ thấp loại này trang web số lượng. Phó Vịnh Hạm ánh mắt sáng lên, chúng ta đây liền đem những cái đó lòng dạ hiểm độc người đều bắt được tới như thế nào. Khó được thấy Phó Vịnh Hạm đối một việc như thế nóng bỏng, Kỷ Tu Lãng rất muốn đáp ứng xuống dưới, lại vẫn là không thể không nói, chỉ sợ rất khó. Những cái đó kinh doanh giả giấu ở Internet phía dưới, rất khó tra được bọn họ thân phận thật sự. Đặc biệt là bọn họ nhiều ít cũng biết chính mình làm chính là trái pháp luật sự tình, đối che giấu chính mình cá nhân tin tức đặc biệt coi trọng, muốn tra ra bọn họ, vậy càng khó. Chính là mặc kệ có bao nhiêu khó, chúng ta tổng không thể đối loại chuyện này làm như không thấy đi. Phó Vịnh Hạm nghiêm túc nhìn Kỷ Tu Lãng, loại này trang web không biết hại nhiều ít nữ sinh, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn mặc kệ sao? Kỷ Tu Lãng thở dài, quản là có thể quản, chỉ là này hiệu quả. Chỉ sợ sẽ rất chậm. Làm một người đủ tư cách thương nhân, liền tính là làm việc thiện, bọn họ cũng rất ít sẽ lựa chọn như vậy tốn thời gian cố sức còn không lấy lòng sự tình. Chậm không sao cả. Phó Vịnh Hạm kiên định nói, chỉ cần chúng ta kiên trì đi xuống, liền tính một năm chỉ có thể xóa sạch một hai cái như vậy trang web, sớm hay muộn cũng sẽ đem những cái đó phía sau màn người bức cho chó cùng rứt dậu. Đến lúc đó, bọn họ nóng vội hoảng hốt lên, nói không chừng liền sẽ lộ ra cái gì sơ hở tới, làm chúng ta thuận lợi bắt được bọn họ. Kỳ Tu Lãng khó được bị Phó Vịnh Hạm nói được một trận trột dạ hổ thẹn. Tựa hồ là làm thương nhân lâu lắm, hắn đã quên chính mình tuổi trẻ khi, kia một cổ chỉ vì chính nghĩa xúc động cùng nhiệt huyết. Nói lên làm người tới, hắn xa xa so ra kém còn trẻ Phó Vịnh Hạm. Hảo, chúng ta đây liền làm đi xuống. Kỳ Tu Lãng nghiêm túc gật đầu nói, chỉ cần chúng ta chịu đi làm, liền tính không thể đem này đó trang ép tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ít ra có thể ở lớn nhất trong phạm vi hạn chế bọn họ phát triển, làm cho bọn họ thiếu hại một ít người. Đây đúng là Phó Vịnh Hạm suy nghĩ. Cũng may mắn, bên người nàng có cái Kỳ Tu Lãng duy trì nàng. Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào nhìn Kỳ Tu Lãng, trong mắt tràn đầy đối Kỳ Tu Lãng tín nhiệm cùng ái mộ. Kỳ Tu Lãng không chút do dự đem Phó Vịnh Hạm ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hắn cảm thấy chính mình đời này, chỉ sợ đều là bị Phó Vịnh Hạm ăn đến gắt gao mệnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 495 tốt nghiệp. Hạ Mạ Đạ Cổ Kỳ bị lang tài chết liên hợp một số lớn quốc nội nổi danh mỹ thực ra đưa vào ngục giam, tiết dụ trước kia tội trạng cũng bị nhất nhất phiên ra tới, bị phán 20 năm tù có thời hạn, thật sự là đại khoái nhân tâm. Đặc biệt là tiết dụ, hắn vốn đang tuổi trẻ, nhưng đời này nhất thanh xuân nhất hoàng kim niên đại, đều đem ở trong ngục giam vượt qua. Chờ đến hắn có thể từ trong ngục giam ra tới thời điểm, người đã già rồi, lại ngồi quá lao, không có gì kỹ năng bản thân, nửa đời sau còn không biết sẽ có cái dạng nào tin tức. Mà giải quyết trong lòng họa lớn Phó Vịnh Hạm, tự nhiên là hoàn toàn phóng nhẹ nhàng xuống dưới. Dưới tình huống như thế, nàng luận văn tốt nghiệp tiến triển thật sự thuận lợi, cuối cùng dùng một lần thông qua tốt nghiệp biện hộ, thuận lợi bắt được bằng tốt nghiệp cùng học vị giấy chứng nhận. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cũng không dựa vào này hai bổn giấy chứng nhận tìm công tác, nhưng là đối đời trước không có tiếp thu quá chính thức giáo dục nàng tới nói, này hai bổn giấy chứng nhận ý nghĩa vẫn là rất quan trọng. Ở tốt nghiệp biện hộ phía trước, Phó Vịnh Hạm còn cùng trong ban đồng học cùng nhau chụp tốt nghiệp chiếu. Chụp xong rồi lớn nhất toàn ban chụp ảnh chung lúc sau, ngày thường những cái đó không dám như thế nào tiếp cận Phó Vịnh Hạm đồng học, lúc này cũng tất cả đều xông tới, lôi kéo Phó Vịnh Hạm chụp không ít ảnh chụp. Phó Vịnh Hạm nghĩ này đó các bạn học ngày thường tuy rằng cùng nàng không tính quá thân cận, nhưng cũng chiếu cố nàng không ít, còn sẽ chủ động giúp nàng ngăn lại tìm tới môn tới fans, trong lòng cảm kích, đối đại gia chụp ảnh thỉnh cầu đó là hữu cầu tất ứng, làm không ít người đều kinh hỉ đến hơi kém nhảy dựng lên. Phó Vịnh Hạm ở chụp tốt nghiệp chiếu thời điểm, Kỳ Tu Lãng cũng tới. Mọi người đều biết Kỳ Tu Lãng là Phó Vịnh Hạm bạn trai, cho nên ở chụp xong chụp ảnh chung lúc sau, cũng thức thời chưa từng có nhiều quấy rầy Phó Vịnh Hạm, đem thời gian cùng không gian đều cho Kỳ Tu Lãng. Nhưng thật ra chỉ mộng chờ mấy cái ngày thường liền cùng Phó Vịnh Hạm quan hệ không tồi nữ sinh, cũng không có đi xa, mà là ở cách đó không xa chờ. Sao ngươi lại tới đây? Phó Vịnh Hạm tò mò nhìn Kỳ Tu Lãng. Ăn mặc học sĩ phục Phó Vịnh Hạm, so ngày thường nhiều vài phần học sinh khí, thoạt nhìn càng tuổi trẻ. Nhìn như vậy vị hôn thê, Kỳ Tu Lãng trong lòng kia châu già gặm cỏ non ý niệm lại yên lặng xông ra. Đặc biệt là này mãn vườn trường sinh viên tốt nghiệp, thoạt nhìn thanh xuân sức sống, tự thành nhất thể. Nhưng thật ra hắn cái này rõ ràng lớn vài tuổi người từ ngoài đến, có vẻ rất có vài phần không hợp nhau. Đảo không phải Kỳ Tu Lãng thật sự thoạt nhìn thực lao, chủ yếu là hắn khí chất trầm ổn, cùng bọn học sinh trên người độc hữu khí chất tự nhiên bất đồng. Kỳ Tu Lãng trong lòng một trận không tiếng động thở dài. Bạn gái tuổi quá tiểu, làm hắn cái này lão nam nhân luôn là cảm thấy bên người nguy cơ thật mạnh a. Hôm nay ngươi chụp tốt nghiệp chiếu, như vậy quan trọng nhật tử, ta như thế nào có thể không tới? Kỳ Tu Lãng cười sửa sửa Phó Vịnh Hạm trên đầu có chút vai học sĩ mũ, thế nào, chụp đến như thế nào? Còn hành. Phó Vịnh Hạm cười nói, trên mặt mang theo ngày thường không có vài phần thiếu nữ tư thái, ta vốn dĩ cho rằng đây là đơn giản chụp ảnh, không nghĩ tới đa dạng còn rất nhiều, hơn nữa thực thú vị. Bọn họ chụp ảnh thời điểm bày ra rất nhiều ở Phó Vịnh Hạm xem ra kỳ kỳ quái quái pose, nhưng đối đồ cổ Phó Vịnh Hạm tới nói, nàng cũng không phản cảm này đó cách làm, ngược lại cảm thấy đây là một loại thực mới lạ thể nghiệm. Vậy ngươi chụp xong rồi sao? Kỳ Tu Lãng thấy Phó Vịnh Hạm vui vẻ, cũng muốn cho nàng càng vui vẻ, ta xem ngươi các bạn học còn đang đợi ngươi, không bằng ta cầm camera, thế các ngươi chụp ảnh. Có người hỗ trợ chụp ảnh nói tự nhiên càng tốt, như vậy bọn họ ai đều sẽ không ở chụp ảnh chung lạc đơn. Nguyên bản Trì Mộng là muốn cho La Thừa hôm nay lại đây hỗ trợ, đáng tiếc La Thừa hiện giờ ở trong công ty mới vừa đứng vững gót chân, trên người công tác quá nhiều, căn bản là không thể phân thân. Hảo A. Phó Vịnh Hạm cao hứng đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó xoay người vây tay làm Trì Mộng đám người lại đây, kia hôm nay đã có thể vất vả ngươi lạp. Kỳ Tu Lãng nhìn Phó Vịnh Hạm cái dạng này liền nhịn không được muốn cười. Hắn cô nương, cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, mới có thể lộ ra vài phần nàng tuổi này ứng có giảo hoạt cùng làm nũng tới. Hoa ba ngày công phu, Phó Vịnh Hạ mới rốt cuộc đổi các bạn thân chụp xong rồi tốt nghiệp chiếu. Các nàng chuyển biến vườn trường mỗi một cái khu vực, ở các nàng ngày thường lưu lại quá địa phương đều để lại chụp ảnh chung. Cũng may hôm nay chụp tốt nghiệp chiếu học sinh không ít, các nàng xen lẫn trong đó, đảo cũng không có vẻ đột ngột. Ngay cả ăn mặc một thân hưu nhàn phục kỷ tu lãng, cũng bị chụp đến hứng khởi các nàng kéo đi vào, trở thành chụp ảnh chung chung phi thường hiển nhiên tồn tại. Mà này đó ảnh chụp, sau lại cũng trở thành kỷ tu lãng cùng Phó Vịnh Hạm chi gian tốt đẹp hồi ức chi nhất. Tốt nghiệp lúc sau, mỗi đến kỳ nghỉ liền sẽ ở Vịnh Ký Thực Phủ kiêm chức Khương Bạch thông qua phỏng vấn, chính thức trở thành Vịnh Ký Thực Phủ một viên. Trải qua cải cách, Vịnh Ký Thực Phủ đã không chỉ là một nhà hàng đơn giản như vậy, mà là chính thức thành lập công ty, chiêu không ít người tay chuyên môn phụ trách trong tiệm điều hành. Tiêu Trùng ở kỳ thị kỳ hạ huấn luyện lớp học quá một đoạn thời gian khóa, đảo cũng thông qua trong tiệm bên trong thông báo tuyển dụng, thành trong công ty văn phòng một viên, vẫn cứ phụ trách Vịnh Ký Thực Phủ Cam Châu bổn tiệm kinh doanh. Khương Bạch hiện giờ liền tự cấp Tiêu Trùng trợ thủ, nếu là biểu hiện tốt lời nói, tương lai chưa chắc liền không thể lại đi lên trên, thậm chí có khả năng làm được cùng Tiêu Trùng giống nhau vị trí. Bởi vì Phó Vịnh Hạm tuy rằng chỉ ở Cam Châu cùng Đế Đô có khai cửa hàng, nhưng là theo Vịnh Ký Thực Phủ hiện giờ phát triển tình thế, này hai cái địa phương sau này khẳng định còn sẽ khai bất đồng chi nhánh. Đến lúc đó, công ty chỉ sợ còn sẽ tuyển nhận tân thành viên, mới có thể ứng phó đến lại đây. Khương Bạch này đó trước một bước tiến vào công ty người, cũng coi như là chiếm tiện nghi, sau này ở trong công ty phát triển hiển nhiên sẽ so các tân nhân thuận lợi không ít. Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San cũng không có lưu tại Cam Châu, mà là trở về chính mình quê nhà thành thị công tác. Đây là các nàng chính mình lựa chọn, cũng là các nàng từng người người trong nhà ý tưởng. Bất quá các nàng hai quê nhà thành thị cũng không so Cam Châu kém nhiều ít, trở về lúc sau vẫn cứ có thể có không tồi phát triển. Nhưng thật ra chỉ mộng, bởi vì La Thừa duyên cớ, lưu tại Cam Châu, làm Phó Vịnh Hạm cao hứng không thôi. Phó Ưu Toàn phía trước cũng thường xuyên ở Vịnh Ký Thực Phủ sau bếp kiêm chức, tốt nghiệp lúc sau, nàng ở Phạm Nhị Vinh nâng đỡ dưới, thoát ly Phạm gia khống chế, chính mình khai một nhà ăn nhỏ. Tuy rằng nhà này nhà ăn nhỏ quy mô không lớn, đừng nói cùng Vịnh Ký Thực Phủ đánh đồng, ngay cả so Cửu Đỉnh Hương cũng kém không ít, nhưng Phó Ưu Toàn vẫn là ở thực dụng tâm kinh doanh. Hơn nữa nàng nhà ăn nhỏ cũng không có khai ở địa phương khác, liền khai ở Minh Kỷ Thương Trường lầu 3 mỹ thực khu vực. Nơi đó có rất nhiều như vậy nhà ăn nhỏ, địa phương không tính đại, nhưng trang hoàng lại đặc biệt tinh xảo, thực có thể hấp dẫn ở thương trường đi dạo phố khách hàng. Phó Ưu Toàn có thể ở Minh Kỷ Thương Trường thuê xuống đất phương khai cửa hàng, Phó Vịnh Hạm trừ bỏ cùng Kỷ Tu Lãng đề ra một câu ở ngoài, cũng không có lại giúp nàng gấp cái gì. Cho nên, Phó Ưu Toàn tuy rằng thuê xuống đất phương, nhưng là ở tiền thuê phương diện cũng không có được đến quá nhiều ưu đãi. Bất quá dù vậy, Phó Ưu Toàn cũng đã thực vừa lòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 496 về quê. Phó Ưu Toàn nhà ăn khai trương ngày đó, Phó Vịnh Hạm cũng đi. Bất quá, nàng cũng không phải lấy Vịnh Ký Thực Phủ chủ bếp thân phận đi, mà là làm một người bình thường thực khách, cùng thường nhân giống nhau, vào tiệm dùng cơm. Cùng đại đa số nhà ăn khai trương thời điểm giống nhau, Phó Ưu Toàn nhà ăn khai trương thời điểm, cũng có một loạt ưu đãi hoạt động. Trong đó còn có hạng nhất thực đặc biệt chủ bếp thực đơn. Kia phân chủ bếp thực đơn thượng đồ ăn, trên cơ bản đều là Vịnh Ký Thực Phủ thái sắc, chỉ là bị Phó Ưu Toàn thâu sư lại đây mà thôi. Đương nhiên, có thể đem như vậy một phần thực đơn chính đại quang minh bày ra tới, Phó Ưu Toàn cũng là tự mình lấy được Phó Vịnh Hạm đồng ý. Phó Vịnh Hạm nhìn thực đơn, tùy ý điểm mấy cái Vịnh Ký Thực Phủ điểm giữa đồ ăn suất tương đối cao đồ ăn. Thức mau, nàng điểm đồ ăn liền thượng bàn. Cá hương cả tím hương vị tươi ngon, dây nặng dài lâu, hâm lại mùi thịt ngọt mềm suốt, vào miệng là tan, tương xương sần nước nùng vị tiên, cốt thơm nồng úc. Mỗi loại đồ ăn tuy rằng không giống Vịnh Ký Thực Phủ như vậy làm được cực hạn, lại cũng có cái 5-6 phân hòa hậu, hương vị không thể so giống nhau nhà ăn kém. Nếu là nghiêm túc so sánh với nói, Phó Ưu Toàn trong tiệm này đó đồ ăn khẩu vị, thậm chí so giống nhau nhà ăn còn muốn tốt hơn rất nhiều. Ở Minh Kỷ Thương Trường bên trong, Phó Ưu Toàn nhà này nhà ăn nếu có thể vẫn luôn bảo trì như vậy tiêu chuẩn, sinh ý khẳng định sẽ không kém. Phó Vịnh Hạm khỏe miệng con cong. Nàng cũng không vì Phó Ưu Toàn ở Vịnh Ký Thực Phủ thâu sư một chuyện mà cảm thấy sinh khí, ngược lại hơi có chút vui mừng. Phó Ưu Toàn ở trù nghệ thượng thiên phú, so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại rất nhiều. Phải biết rằng, lúc trước ở Vịnh Ký Thực Phủ sau bếp thời điểm, Phó Ưu Toàn cùng người vẫn luôn là Dư Khang Ninh. Nàng ở trù nghệ thượng có bất luận cái gì tiến bộ, cũng đều là Dư Khang Ninh dạy cho nàng. Nhưng Dư Khang Ninh chính mình hiện tại đều còn ở vào học tập trạng thái, ngày thường Vịnh Ký Thực Phủ lại bận quá, hắn có thể dạy cho Phó Ưu Toàn đồ vật tuy rằng không ít, nhưng nghiêm túc chỉ đạo cơ hội khẳng định không nhiều lắm. Dưới tình huống như thế muốn học được thật bản lĩnh nói, kia cơ hồ toàn dựa vào chính mình tự giác mới có thể làm được. Phó Ưu Toàn hiển nhiên là hoa đại công phu ở bên trong. Phó Vịnh Hạm đến nay còn nhớ rõ, nàng vừa tới đến hiện đại xã hội nhận thức Phó Ưu Toàn thời điểm, Phó Ưu Toàn vẫn là cái không biết thế sự thiên kim đại tiểu thư, quá sinh hoạt cùng bình thường sinh viên không có gì khác nhau. Lúc ấy, sở hữu nhận thức Phó Ưu Toàn người, chỉ sợ cũng chưa nghĩ tới, nàng thế nhưng cũng sẽ có hăng hái tiến tới kia một ngày, hơn nữa ngày này còn tới như vậy mau. Phó Vịnh Hạm trước kia không thích Phó Ưu Toàn, nhưng nàng đối Phó Ưu Toàn cũng không có gì ác cảm. Sau lại Phó Ưu Toàn chủ động quấn lên nàng, cơ hồ thành nàng cái đuôi nhỏ, làm Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ đồng thời, chậm rãi cũng thật sự đem Phó Ưu Toàn trở thành người một nhà, ngẫu nhiên còn sẽ chiêu ứng nàng một chút. Lần này Phó Ưu Toàn khai cửa hàng, trong đó cũng có Phó Vịnh Hạm cổ vũ cùng duy trì. Hiện tại, thấy Phó Ưu Toàn có thể có như vậy thành tựu, Phó Vịnh Hạm trong lòng đột nhiên cảm thấy có một tia nhàn nhạt tự hào cảm. Phó Ưu Toàn, quả nhiên không hổ là nàng muội muội. Bất quá, những lời này cũng không thể làm Phó Ưu Toàn biết. Nói cách khác, nàng nếu là biết chính mình rốt cuộc thừa nhận nàng là chính mình muội muội, kia còn không được cao hứng đến bay đến bầu trời đi. Tốt nghiệp lúc sau Phó Vịnh Hạm, nhật tử đột nhiên trở nên thanh nhàn rất nhiều. Vĩnh Ký Thực Phủ sinh ý đã sớm đi vào quỹ đạo, không cần phải nàng nhọc lòng. Việc học cũng đã hoàn thành, càng là đằng ra nàng đại bộ phận thời gian. Lại nói tiếp buồn cười, Phó Vịnh Hạm thế nhưng là ở tốt nghiệp đại học lúc sau, mới hưởng thụ đến người trẻ tuổi độc hữu nhẹ nhàng tự tại. Cũng là ở ngay lúc này, Hà Ngọc đột nhiên hướng Phó Vịnh Hạm đưa ra, muốn mang Phó Vịnh Hạm cùng nhau, hồi thôn Dương Triển nhìn xem. Phó Vịnh Hạm nghe được có chút giật mình. Ở vừa tới hiện đại xã hội thời điểm, Phó Vịnh Hạm còn nghĩ tới Hà Ngọc khả năng sẽ lưu luyến gia đình tưởng về quê nhà nhìn xem. Nhưng là theo các nàng dần dần ở Cam Châu đứng vững vàng góp chân, lại có Hà gia kia một đống cực phẩm ở, Hà Ngọc thân thế cũng bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Phó Vịnh Hạm còn tưởng rằng các nàng đời này khả năng đều sẽ không trở về thôn Dương Triển đâu. Lại không nghĩ rằng chính là ở như vậy thời điểm, Hà Ngọc lại đột nhiên đưa ra như vậy đề nghị. Mẹ, em đẹp, ngươi như thế nào sẽ tưởng trở về trong thôn? Phó Vịnh Hạm nghi hoặc hỏi. Hiện giờ thôn Dương Triển, sớm đã không có các nàng lưu luyến người cùng sự, Phó Vịnh Hạm thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc có cái gì lý do, có thể làm Hà Ngọc hồi thôn đi. Chính là các nàng ở thôn Dương Triển phòng ở, kia cũng là Phó Phi Bằng trong nhà lưu lại. Lúc trước Hà Ngọc bị Phó Phi Bằng vứt bỏ lúc sau, vẫn luôn ở tại Phó gia không đi. Mà hiện tại, các nàng cùng Phó Phi Bằng đã hoàn toàn nháo phiên, lại không phải không chỗ ở, tự nhiên không có khả năng lại trở về thăm kia bộ môi phùng quát phong trời mưa liền vô pháp nhi trụ người nhà cũ. Hà Ngọc cấp đáp án lại ngoài ý muốn đơn giản. Từ khi ngươi thượng đại học lúc sau, mẹ liền đi theo ngươi đã đến rồi Cam Châu, này đều 4 năm không trở về qua. Hà Ngọc ôn nhu nói, trước kia nghị trong thôn luôn là có các loại sốt ruột sự, làm chúng ta đều thực không cao hứng. Ngươi không kiên nhận ứng phó những cái đó sự tình, mẹ cũng là giống nhau, liền dứt khoát không để trở về sự tình. Nhưng hiện tại, ngươi đều tốt nghiệp đại học, chúng ta nếu là lại không quay về nói, vậy có chút không thể nào nói nổi. Trong thôn vẫn là có không ít trường bối, đối chúng ta hai mẹ con rất là chiếu cố. Còn có ngươi đi học khi vài vị lao sư, ngươi có thể thi đậu tốt như vậy đại học, lại giống như nay như vậy thành tựu, ít nhiều bọn họ dạy dỗ. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng nên trở về bái phỏng một chút vài vị lao sư. Hảo hảo cảm tạ bọn họ mới là. Nguyên lai là vì còn nhân tình. Nhân tình loại đồ vật này, có đôi khi lại nói tiếp không đáng một đồng, nhưng càng nhiều thời điểm, lại là trọng như Thái Sơn. Tuy rằng thừa những người đó tình cũng không phải hiện tại Phó Vịnh Hạm, nhưng Phó Vịnh Hạm nếu tới nơi này, tự nhiên muốn tiếp thu sở hữu hẳn là chính mình tiếp thu sự tình. Hảo đi, chúng ta đây liền hồi thôn Dương Triển đi. Phó Vịnh Hạm đáp ứng rồi xuống dưới. Hà Ngọc hưng phấn đi thu thập đồ vật. Kỳ Tu Lãng biết được Phó Vịnh Hạm phải về hương tin tức, lập tức tích cực tỏ vẻ muốn đi theo cùng nhau. Phó Vịnh Hạm không có đáp ứng, chúng ta liền trở về mấy ngày mà thôi, thực mau trở về tới, ngươi không cần đi theo. Nhưng ta muốn đi trông thấy ngươi từ nhỏ sinh hoạt địa phương sao. Kỳ Tu Lãng làm nũng nói. Phó Vịnh Hạm đánh cái dùng mình, nói chuyện thì nói chuyện, ngươi vặn cái gì eo a? Khó coi chết đi được. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta từ nhỏ ở trong thôn sinh hoạt nhưng không nhiều ít ánh mặt trời nhật tử. Lần này trở về cơ hồ chính là cùng qua đi nói cối chào, ngươi đi theo là muốn xem ta chê cười sao. Nói nữa, nàng chân chính sinh hoạt quá địa phương là Đại Ung Triều, chẳng lẽ Kỷ Tu Lãng còn có thể tìm được thời gian xuyên qua cơ, xuyên hồi cổ đại đi không thành. Chỉ là Phó Vịnh Hạm nói được thực nhẹ nhàng, Kỷ Tu Lãng nghe lại rất đau lòng. Hắn còn tưởng rằng đây là Phó Vịnh Hạm không nghĩ làm hắn nhìn thấy nàng đã từng nhất nghèo túng một mặt, cho nên mới không muốn làm hắn đi theo đâu. Hảo đi, ta đây liền không đi theo đi. Kỳ Tu Lãng ôn nhu nhìn Phó Vịnh Hạm, bất quá, ngươi nhớ rõ sớm một chút trở về, ta sẽ tưởng ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 497 xe lửa thượng. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nhìn Kỷ Tu Lãng. Từ khi bọn họ luyến ái lúc sau, nàng cũng đã chậm rãi kiến thức tới rồi Kỷ Tu Lãng cùng ngày thường trầm ổn bình tĩnh không giống nhau một mặt. Mà ở bọn họ đính hôn lúc sau, Kỷ Tu Lãng kia không biết xấu hổ bản tính liền bại lộ đến càng nhiều, thường xuyên đem Phó Vịnh Hạm đổ đến là một câu cũng nói không nên lời. Chiếu cái dạng này đi xuống, Phó Vịnh Hạm cảm thấy về sau mặc kệ Kỷ Tu Lãng lộ ra như thế nào một mặt, nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Những lời này, hẳn là đổi thành ta tới nói mới đúng đi. Phó Vịnh Hạm nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, này nếu là làm ngươi những cái đó cấp dưới nghe đến mấy cái này lời nói, khẳng định sẽ cả kinh cầm đều rơi xuống, đến lúc đó xem ngươi còn như thế nào ở bọn họ trước mặt bảo trì ngươi tổng giám đốc uy nghiêm. Kỷ Tu Lãng một chữ không rơi đem Phó Vịnh Hạm nói nghe vào lỗ tai, khỏe miệng hơi kiểu lên. Làm nam nhân làm được hắn cái này phần thượng, cũng coi như là ít có đi. Không có biện pháp, ai làm hắn tiểu vị hôn thê như vậy thẹn thùng như vậy thủ quy củ, trước nay cũng không biết cùng hắn giải cái kiểu nói cái lời ngon tiếng ngọt gì đó. Nếu muốn một chút mềm hóa vị hôn thê kia viên đứng đắn yêu đương tâm, phương diện này chuyện này a, thật đúng là đến hắn tới mới được. Nói nữa, hắn lại không có nói láo. Đế đô bên kia sinh ý sớm đã nói thỏa, hết thể công trình cũng đang ở thi hành giữa. Hắn quá đoạn thời gian lại muốn hướng đế đô đi một chuyến, đại thời gian khẳng định còn sẽ không đoạn. Chờ hắn đi đế đô thời điểm, cũng không biết Phó Vịnh Hạm từ thôn Dương Triển đã trở lại không có, hắn đương nhiên sẽ tưởng niệm thật sự. Thôn Dương Triển vị trí không tính hẻo lánh, nhưng cũng không phải cái gì đại địa phương. Muốn từ Cam Châu đến thôn Dương Triển, chỉ có thể trước ngồi xe lửa đến huyện thành, sau đó lại đổi xe buýt, nói không chừng cuối cùng còn phải đổi thành nông thôn vận chuyển hành khách, một đường trải qua hương trấn, cuối cùng mới có thể tới thôn Dương Triển. Lúc này xe lửa không xem như mùa thịnh vượng, nhưng là trên xe người đồng dạng không ít, cơ hồ không có gì không tòa. Cũng may Phó Vịnh Hạm cho chính mình cùng Hà Ngọc mua đều là giường nằm phiếu, giường nằm thùng xe còn xem như tương đối an tĩnh. Nhưng để cho Phó Vịnh Hạm chịu không nổi chính là, nàng đối diện giường đệm lữ khách, thế nhưng là cái nam nhân. Vẫn là cái 40 tới tuổi ăn mặc một thân tây trang kỳ thật tô son chắt phấn đáng khinh nam nhân. Hai đời tới nay, Phó Vịnh Hạm đều không thể thích ứng được cùng nam nhân ở chung một thất. Vẫn là cái xa lạ nam nhân. Nhưng xe lửa thượng tình huống chính là như vậy, nàng không đành lòng cũng đến nhẫn. Từ khi Phó Vịnh Hạm hai mẹ con tìm được rồi chính mình giường đệm lúc sau, nam nhân kia tầm mắt liền vẫn luôn ở Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc Chi gian chuyển động không ngừng. Kia trong mắt xoay chuyển, cơ hồ là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Phó Vịnh Hạm xem đến thẳng nhíu mày. Đây là nàng lần đầu tiên ngồi xe lửa, cho nên cũng không biết ở xe lửa thượng thế nhưng còn sẽ gặp được tình huống như vậy. Hà Ngọc lại còn tính thích ứng. Nàng trước kia ngồi xe lửa, kia đều chỉ bỏ được mua ghế ngồi cứng phiếu, căn bản không có khả năng mua giường nằm phiếu. Cùng người tế người ghế ngồi cứng thùng xe so sánh với, Hà Ngọc cảm thấy giường nằm thùng xe quả thực hảo vô cùng. Tâm tư luôn luôn thiện lương nàng, cũng căn bản không chú ý tới bên cạnh kín người là tiểu tâm tư đánh giá. Đại muội tử, các ngươi đây là đi nơi nào a? Nam nhân kia có lẽ là nhìn ra Hà Ngọc tương đối dễ nói chuyện, thế nhưng chủ động thân thiện đáp lời nói. Kỳ thật thật muốn luận tuổi nói, Hà Ngọc chưa chắc liền so với kia nam nhân tiểu. Chỉ là nàng mấy năm nay bị Phó Vịnh Hạm các loại ăn ngon uống tốt bảo dưỡng đến không tồi, cả người thoạt nhìn đều trẻ lại không ít. Đi ở bên ngoài, Hà Ngọc hiện giờ thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu mà thôi, còn trẻ xinh đẹp thật sự, tự nhiên có thể hấp dẫn không ít người. Trên thực tế, ở Cam Châu thời điểm, bề ngoài xuất chúng thân gia xa xỉ Hà Ngọc người theo đuổi cũng đã thực không ít. Chỉ là Hà Ngọc ở Phó Phi Bằng trên người chịu nhiều đau khổ. Lại không nghĩ làm nữ nhi đa tâm chịu ủy khuất, cho nên dứt khoát liền tuyệt tìm một nửa kia tâm tư, quyết định chủ ý một người sinh hoạt. Về quê đâu? Hà Ngọc cười trở về câu, cũng không có nói thêm cái gì. Nàng chính là lại không thế nào phòng bị người khác, cũng biết ở xe lửa như vậy nhân viên nơi phát ra tương đối phức tạp địa phương, là không thể tùy tiện đem chính mình tin tức tiết lộ cho người xa lạ. Kia nam nhân vài lần cùng Hà Ngọc đáp lời, đều bị Hà Ngọc lãnh đạm có lệ qua đi. Người khác mặt khác lữ khách cũng đều thường thường hướng bên này đánh giá vài lần, hiển nhiên cũng là đã nhận ra cái này quá mức nhiệt tình nam nhân tựa hồ có chút không thích hợp. Dần dần, kia nam nhân cũng liền thức thời không nhiều lắm miệng. Hà Ngọc cũng không đem kia nam nhân sự tình hướng trong lòng đi. Nhưng thật ra vẫn luôn cũng không nói gì Phó Vịnh Hạm, yên lặng nhìn nam nhân vài lần. Sau nửa đêm thời điểm, đại gia cơ hồ đều ngủ, trong xe một mảnh yên lặng. Kia nam nhân thấy chung quanh không có động tĩnh, lặng lẽ từ chính mình giường đệm thượng bỏ xuống dưới. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hà Ngọc nằm xuống địa phương, nuốt nuốt nước miếng, trần trụi chân liền tưởng sở qua đi. Loại chuyện này hắn làm được nhiều, đã sớm đã làm thuận tay, biết như thế nào làm mới sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nói nữa, liền tính thật khiến cho người khác chú ý cũng không quan hệ. Dù sao dưới tình huống như vậy, cho dù có người phát hiện hắn động tác nhỏ, cơ hồ cũng đều là ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm thái đối hắn bất luận cái gì hành động đều làm như không thấy. Hơn nữa những cái đó bị hắn nhìn chúng nữ nhân, cũng thường thường đều là ở hắn ma chảo dưới thà rằng ăn buồn mệt cũng không chịu hô lên thanh cầu cứu. Bởi vì các nàng thông thường sẽ cảm thấy phát sinh chuyện như vậy quá mất mặt. Hôm nay gặp phải nữ nhân này, chính là hắn đã lâu không có đụng phải quá cực phẩm. Hơn nữa nữ nhân này tính cách thoạt nhìn cũng rất đơn giản, tuyệt đối là cái loại này nhát gan, chơi lên khẳng định thực đã quyền. Mà loại này nữ nhân, cũng càng dễ dàng đắc thủ. Nhớ tới Hà Ngọc kia lộ ở quần áo bên ngoài tuyết trắng da thịt, nam nhân không cấm cảm thấy có chút miệng lưỡi khô ráo lên. Đang lúc nam nhân chính đi bước một hướng Hà Ngọc giường đệm tới gần thời điểm, đột nhiên, có thứ gì đánh vào nam nhân sau cổ chỗ, làm hắn cả người tê dần, đứng thẳng bất động tại chỗ không thể nhúc nhích. Phát sinh chuyện gì? Nam nhân mặt đều bị dọa trắng, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng thân thể lăng là không động đậy. Ở không có người xem tới được địa phương, thượng phu Phó Vịnh Hạm không biết khi nào đã ngồi dậy, nàng lạnh lùng nhìn phía dưới con eo đem thân thể banh đến thẳng tắp trung niên nam nhân, đáy mắt lạnh lẽo cơ hồ đều có thể đem người cấp đóng băng. Mà tay nàng, lúc này còn méo một viên đậu phộng. Chính là cái loại này xe lửa thượng thường thấy nhân viên tàu bán muối tân đậu phộng lột ra tới đậu phộng. Vừa mới Phó Vịnh Hạm dùng để đánh nam nhân dùng ám khí, chính là như vậy đậu phộng. Không sai. Kia lòng mang ý xấu nam nhân sở dĩ sẽ đột nhiên cứng còn không thể nhúc nhích, chính là bởi vì Phó Vịnh Hạm đột nhiên tạp viên đậu phộng đi xuống, tạp trúng hắn huyệt đạo. Phải biết rằng, Phó Vịnh Hạm dưỡng thân quyết, cũng không phải là luyện không. Nàng ngày thường tuy rằng rất ít cùng người động thủ, nhưng một thân bản lĩnh lại trước nay cũng không có ném quá. Bằng không nói, nàng cũng sẽ không cùng Hà Ngọc hai người liền ra cửa, như thế nào cũng muốn mang lên kỷ tu lãng cái này đại nam nhân cùng nhau mới là. Chưa xong còn tiếp. Chương 498 trên đường hiểu biết. Từ kia nam nhân cùng Hà Ngọc đáp lời thời điểm, Phó Vịnh Hạm cũng đã theo dõi hắn. Người như vậy, lập tức đã bị Phó Vịnh Hạm cấp nhìn thấu, đầy mình không biết có bao nhiêu tâm địa gian dảo, không phòng bị điểm nhi căn bản không được. Cho nên, ngao đến sau nửa đêm, người khác tựa hồ đều ngủ, Phó Vịnh Hạm trong đầu huyền còn banh đến gắt gao, tùy thời chú ý bên cạnh động tĩnh. Nói nữa, liền tính nàng không cố tình lưu cái nội tâm, cũng là thực cảnh giác người, ngoại giới có chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm nàng lập tức tỉnh dậy lại đây. Chẳng qua, cái kia xa lạ nam nhân lá gan to lớn, vẫn là ra ngoài Phó Vịnh Hạm dự kiến. Người như vậy, nếu là đặt ở Đại Ung Triều, Phó Vịnh Hạm nếu chỉ là muốn hắn mệnh, kia đều xem như khinh tha hắn. Chỉ tiếc, đây là ở hiện đại xã hội, Phó Vịnh Hạm đương nhiên không có khả năng lại đơn giản như vậy thô bạo xử lý vấn đề. Nếu không thể quá trắng trợn táo bạo trừng phạt đối phương, như vậy nếu chỉ là làm đối phương ăn cái nho nhỏ đau khổ, hiển nhiên vẫn là không có vấn đề. Phó Vịnh Hạm hướng giường đệm hạ nhìn thoáng qua. Phát hiện nam nhân kia tuy rằng cứng đờ thân thể không thể nhúc nhích, nhưng là thân thể hơi hơi về phía trước nghiêng, cánh tay cũng đi phía trước thăm, đối mặt vừa lúc là Hà Ngọc nơi giường đệm. Nàng mày hơi hơi nhăn lại. Như vậy nam nhân, chỉ là nhìn hắn ly chính mình cùng Hà Ngọc tới gần một bước, nàng trong lòng đều cảm thấy ghê tởm thật sự. Phó Vịnh Hạm đáy mắt phát lạnh, trong tay đang ở thưởng thức kia viên đậu phộng lại bị nàng vèo một chút bay vụt đi ra ngoài, tập tới rồi kia nam nhân đuổi phải đầu gối phía trên. Nam nhân chỉ cảm thấy chính mình đầu gối chỗ truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó dưới chân mềm nhũn, cả người đột nhiên một chút liền không chịu khống chế ngã quỵ đi xuống, đầu vừa lúc đụng vào hạ phô mép giường bên cạnh, phát ra một trận vang dội đông thanh, lại lăng là không ai bị thanh âm này đánh thức. Cũng có lẽ, chung quanh sớm đã có người đã tỉnh, chỉ là bọn hắn đều như nam nhân phía trước suy nghĩ như vậy, thà rằng thiếu một chuyện cũng không chịu loạn lo chuyện bao đồng, sôi nổi ở giả bộ ngủ thôi. Nam nhân cái chán đều bị đánh vỡ, nóng rất đau. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được có cái gì ướt lộc cộc chất lỏng từ hắn trên trán chảy xuống dưới, mang theo cổ gần trong gang tấc mùi máu tươi nhi, sợ tới mức nam nhân đều sắp mất khống chế. Lúc này hắn nơi nào còn lo lắng cái gì mặt mũi, hận không thể lập tức hét lớn kêu to lên, cũng hảo có người có thể tới dịu hắn một phen, tốt nhất lại cho hắn kêu cái bác sĩ gì đó à. Chính là không biết vì cái gì, nam nhân đã không động đậy cũng kêu không ra tiếng tới, trừ bỏ đôi mắt mở to ý thức thanh tỉnh bên ngoài. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình cùng người thực vật cũng không có gì khác nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ chính mình chúng ta? Xong rồi, chính mình sẽ không chết ở chỗ này đi. Nam nhân trong lòng khủng hoảng càng lúc càng lớn, cũng không biết chính hắn đều não bổ chút cái gì, cuối cùng thế nhưng chính mình sợ tới mức chính mình hôn mê bất tỉnh. Phó Vịnh Hạm từ dùng đậu phộng đem nam nhân đả đảo lúc sau, liền không lại quản quá hắn. Lấy nàng công lực, liền tính kia nam nhân vẫn luôn tỉnh. phỏng chừng như thế nào cũng đến 7-8 tiếng đồng hồ lúc sau mới có thể đủ khôi phục chính mình đối thân thể khống chế quyền, chậm rãi từ kia trên mặt đất bò dậy. Mà tới rồi lúc ấy, sáng sớm cũng đã sáng, nên rời giường người cũng đều rời giường, kia nam nhân liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất, mất mặt cũng chỉ là hắn mà thôi. Phó Vịnh Hạm không hề áp lực tâm lý xoay người ngủ. Bất quá, không có chờ đến hừng đông, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nam nhân đã bị tiếp viên hàng không cấp phát hiện, sau đó ở một phen rối ren lúc sau, đã bị nâng đi rồi. Phòng trưng là đưa đến tới gần cái nào trạm đài nơi thành thị bệnh viện đi. Nam nhân bị tiễn đi lúc sau không bao lâu, tiếp viên hàng không còn tới tìm phụ cận giường đệm các hành khách hỏi hỏi tình huống, muốn nhìn một chút có hay không cái gì người chứng kiến, có biết hay không kia nam nhân rốt cuộc là như thế nào nằm sấp xuống tới. Trong xe sở hữu hành khách đều lắc đầu nói chính mình ngủ đi qua, không biết tỉnh. Có kia khôn khéo một chút, còn âm thầm đánh giá Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm vài lần. Hà Ngọc là thật không biết nửa đêm đã xảy ra chuyện gì, Phó Vịnh Hạm thì vẫn là từ lên xe khởi liền biểu hiện ra ngoài mặt vô biểu tình. Người khác nhìn không ra các nàng có cái gì trột dạ địa phương, cũng liền âm thầm nói thầm chính mình có phải hay không hoài nghi sai rồi người, câm miệng không để cập tới. Từ xe lửa trên dưới tới thời điểm, Hà Ngọc còn ở cùng Phó Vịnh Hạm cảm thán, ngươi nói người này nếu là sinh bệnh nói, muốn ra xa nhà như thế nào cũng đến có người theo bên người mới được a. Liền nói ngày hôm qua ban đêm hôn mê cái kia, này nếu không phải bị tiếp viên hàng không kịp thời phát hiện, vạn nhất hắn liền thật sự một ngủ không dậy nổi, nhưng như thế nào được. Phó Vịnh Hạm chỉ là cười cười, mẹ, người tiếp viên hàng không chỉ là hỏi chúng ta nói mấy câu liền chưa nói cái gì, có thể thấy được người nọ bệnh tình không nghiêm trọng lắm. Chúng ta này đều xuống xe, ga tàu hỏa người nhiều tay tạp, chúng ta vẫn là trước cố chính mình đi, cũng đừng đi quản người khác. Lời này nói được đảo cũng là. Hà Ngọc lập tức kéo chặt trong tay vali, lại đem trên vai bối bao vác tới rồi trước ngực, liền sợ có cái gì tay chân không sạch sẽ người sấn nàng không chú ý thời điểm, đem trên người nàng đổ vật sờ đi rồi. Hai người ra ga tàu hỏa, Hà Ngọc liền thuần thục ở ven đường vẫy tay kêu chiếc xe ba bánh, thao một ngụm địa phương Phương Nôn, sư phó, đưa chúng ta đi một chút thành bắc bến xe. Nguyên bản Phó Vịnh Hạm là muốn làm xe taxi, bất quá Hà Ngọc kiên trì tam chiếc xe tiện nghi, lại không dễ dàng kẹt xe tốc độ cũng rất nhanh, Phó Vịnh Hạm cũng liền tùy nàng. Phó Vịnh Hạm ở đi ra ngoài phương diện này cũng không tính thập phần chú ý, nhưng nói như vậy cũng là có thể tuyển thoải mái một chút hoàn cảnh liền tuyển thoải mái một chút. Dù sao các nàng hiện tại cũng không thiếu cái này tiền. Nhưng Hà Ngọc quá quán tiết kiệm nhật tử, có thể tỉnh thời điểm đó là nhất định phải tỉnh, nói cách khác liền tổng cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Bận tâm đến Hà Ngọc thói quen, Phó Vịnh Hạm luôn luôn là có thể theo Hà Ngọc thời điểm, liền tận lực theo nàng. Tới rồi bến xe, Hà Ngọc cấp hai người mua ô tô phiếu, ở nhà ga đợi hơn một giờ, mới rốt cuộc ngồi trên xe xuất phát. Một đường đi quốc lộ sóc này, lại hoa hơn 2 giờ, mới rốt cuộc tới rồi trấn trên. Tới rồi trấn nhỏ, hai người đổi thừa nông thôn vận chuyển hành khách tiểu minibus, liền người mang hành lý hoa ở bên trong, hơi kém không đem người Phó Vịnh Hạm cấp nghẹn chết. Cố tình tài xế sư phó còn chậm chạp không chịu lái xe. Hà Ngọc tuy rằng cũng có chút không kiên nhẫn, lại cũng vẫn là nhẫn mại tính tình chờ. Phó Vịnh Hạm thấp giọng hỏi nàng xe như thế nào còn không xuất phát. Trên xe còn không có ngồi đầy đâu. Hà Ngọc nhỏ giọng nói, loại này minibus, không kéo mãn người tài xế là sẽ không chạy. Nói cách khác liền kiếm không đến bao nhiêu tiền. Chúng ta lại như thế nào thúc giục, tài xế không chịu chuyến xuất phát, kia đều là uổng phí. Nàng còn cấp Phó Vịnh Hạm nói minibus đón khách thái độ bình thường. Phó Vịnh Hạm sợ ngây người. Nay tiểu minibus, tính toán đâu ra đấy không mang theo tài xế, cũng liền 6 cái xe vị mà thôi. Một hai phải tế một tê nói, cũng có thể lại tê hai người. Nhưng Phó Vịnh Hạm thấy này trong xe còn tận dụng mọi thứ đáp điều băng ghế dài, hiển nhiên cũng là lấy tới đáp người. Thật muốn như vậy số một số nói, mang lên không cần chỗ ngồi ngồi xổm bên trong, thế nhưng có thể hướng trong ngạnh tắc mười mấy người. Chưa xong còn tiếp. Chương 499 vào thôn. Như vậy phát rồ hướng trong xe tắc người, kia xác định vững chắc là muốn quá tải a. Chẳng lẽ tài xế sẽ không sợ ở trên đường xảy ra chuyện sao? Phó Vịnh Hạm trong lòng như vậy tưởng, tự nhiên cũng liền hỏi ra tới. Hà Ngọc lại là vẻ mặt không cho là đúng, nơi này lái xe người đều như vậy làm, cũng không gặp ai thật ra quá sự. Nói nữa, ngày thường này đó minibus nếu là không đáp người nói, chúng ta ngày thường ở nông thôn tưởng dạo cái chợ đều khó, chỉ có thể dựa hai cái đùi đi, ai còn lo lắng này xe tệ không tệ. Nhìn ra được tới, Hà Ngọc là sớm đã thành thói quen như vậy xe huống. Nhưng Phó Vịnh Hạm không thói quen A. Xe dơ một chút hoàn cảnh thiếu chút nữa nàng đều có thể nhẫn, nhưng chiếu Hà Ngọc nói dáng vẻ kia, nàng này đến ở trong xe tệ thành bộ dáng gì A. Hơn nữa hôm nay này đều mau chẳng vạng. Trấn trên căn bản là không bao nhiêu người đi dạo, trời biết này minibus còn phải đợi thượng bao lâu, mới có thể chờ đến làm tài xế vừa lòng hành khách số lượng. Sớm biết rằng này một đường như vậy lan lộn, nàng lúc trước nên đáp ứng Kỷ Tu Lãng, làm Kỷ Tu Lãng lái xe đi theo cùng nhau lại đây mới đúng. Hiện tại hối hận, đã là chậm. Không có như thế nào do dự, Phó Vịnh Hạm lập tức đối tài xế nói, sư phó, ngươi hiện tại liền lái xe đi. Ngươi này xe ta bao, đi thôn Dương chuyển qua lại bao nhiêu tiền, ngươi cấp cái số. Tài xế sư phó vừa nghe liền kinh hỉ nói, tiểu cô nương, ngươi nói thật. Bọn họ này đó ở nông thôn xuống cơ sở xe tải, quanh năm suốt tháng cũng khó gặp được một hồi xe tải. Hơn nữa ở chỗ này chờ hành khách ngồi đầy cũng chậm trễ thời gian, tự nhiên vẫn là xe tải kiếm được càng nhiều, cũng càng nhẹ nhàng buông lỏng. Hạm hạm, bao cái gì xe A Hà Ngọc lại là nhất thời không có phản ứng lại đây. Phó Vịnh Hạm trở tay cầm Hà Ngọc tay, nói, mẹ, hôm nay đều mau đen, chúng ta cũng đã nhiều năm không trở về qua, trong nhà có thể hay không trụ người đều còn không biết đâu, sau khi trở về khẳng định còn phải thu thập hơn nửa ngày. Này nếu là chậm trễ nữa đi xuống, ta xem chúng ta hôm nay buổi tối chỉ sợ đều đừng nghĩ ngủ. Hà Ngọc vừa nghe lời này, liền cái gì đều cũng không nói ra được. Các nàng phía trước đã ở xe lửa thượng ngao không ít thời gian, ngồi xe buýt cũng lăn lộn người thật sự. Hiện tại nhìn xem Phó Vịnh Hạm, khỏe mắt mỏi mệt càng là chắn đều ngăn không được. Hà Ngọc không sợ chính mình chịu khổ, liền sợ nữ nhi chịu tội. Thôn Dương chuyển lại không xa, xe tải 40 khối, khẩn đủ rồi. Nghĩ thông suốt Hà Ngọc chủ động cùng tài xế sư phó nói ra nói. Ai nha ta nói đại muội tử, vừa thấy ngươi liền biết là người địa phương. Tài xế sư phó kêu khổ nói, 40 khối kia đều là 2-3 năm trước giá, hiện tại chỗ nào đủ a? Ít nhất cũng đến 50 khối. Đây chính là ta xem ở Đồng Hương phần cấp thấp nhất giới. Không thể lại thiếu. 50. Này cũng quá hố người. Hà Ngọc vốn đang tưởng cùng tài xế sư phó lý luận một chút, chính là thấy Phó Vịnh Hạm một bộ sắc thật gian nan bộ dáng, nàng vẫn là đem lời muốn nói cấp nuốt trở vào. 50 liền 50 đi, bất quá chúng ta đến lập tức xuất phát, không thể lại trì hoãn. Hà Ngọc khó được lênh lẹ nói. Đại muội tử là cái thông khoái người, yên tâm đi, chúng ta này liền đi. Tài xế sư phó cười ha hả, quả thực khởi động xe. Ra thị trấn. Quải thượng nông thôn quốc lộ, ngẫu nhiên còn sẽ trải qua một ít vũng bùn, hoa gần nửa tiếng đồng hồ, Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc mới rốt cuộc đến thôn Dương Triển. Phó Vịnh Hạm thanh toán tiền, xách theo hành lý xuống xe. Như vậy trọng hành lý, nhưng xách ở Phó Vịnh Hạm trên tay, thoạt nhìn lăng là khinh phiêu phiêu không có gì cảm giác dường như, làm tài xế sư phó đều nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Nay tiểu cô nương, thoạt nhìn bạch bạch gầy gầy, không nghĩ tới sức lực thật đúng là không nhỏ. Hạm hạm. Này Dương hành lý lấy cái cho ta đi. Hà Ngọc nhìn nữ nhi tay trái tay phải xách đầy đồ vật liền đau lòng thật sự, duỗi tay qua đi tiếp, trong Dương trang đồ vật không ít, này lộ lại không tốt, kéo đi cũng mệt mỏi thật sự, mẹ còn kéo đến động đâu. Mẹ, ta không có việc gì, chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Phó Vịnh Hạm tránh đi Hà Ngọc duỗi lại đây tay, ý bảo Hà Ngọc ở phía trước dẫn đường, mấy năm không trở lại, có chút người ta đều mau nhớ không rõ. Mẹ ngươi đi lên đầu. Chờ lát nữa trên đường nếu là đụng phải trong thôn người quen, cũng có thể nhắc nhở ta một tiếng. Ngươi A Hà Ngọc nhịn không được nở nụ cười, đánh tiểu ngươi cũng chỉ cố đọc sách làm việc, trong thôn các lao nhân ngươi có lẽ còn nhận được, những cái đó ở bên ngoài làm công một năm cũng khó được trở về một lần, ngươi là tám phần đều nhận không ra. Hiện tại ly thôn lâu rồi, phòng trưng này nhận được người thật đúng là so trước kia càng thiếu. Phó Vịnh Hạm cười cười không nói chuyện. Hà Ngọc cũng không hề nhiều lời, quả thực mang theo Phó Vịnh Hạm hướng trong thôn đi đến. Dọc theo đường đi, hai người đích xác đụng phải không ít ở trong thôn đi dạo, cũng hoặc là làm việc nhà nông về nhà người. Đại gia sôi nổi đánh giá các nàng hai, lại không ai chủ động tiến lên vấn an. Chủ yếu là hiện giờ Hà Ngọc hai mẹ con, cùng các nàng lúc trước rời đi thôn Dương Triển thời điểm, khác biệt thật là quá lớn, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, khác nhau như hai người. Không nhìn kỹ nói, những người đó căn bản là nhận không ra các nàng là ai. Liên tính là nhận ra, đại gia trong lòng cũng sẽ phạm nói thầm. Lo lắng cho mình có phải hay không nhận sai người. Nhưng thật ra có kia nghe nói Hà Ngọc hai mẹ con ở Cam Châu thành tựu người, cũng hoặc là ở TV cùng báo chí thượng nhìn đến quá Phó Vịnh Hạm ảnh chụp người, nghe được tiếng gió tới rồi nhận ra hai người, chạy nhanh thân thiện tiến lên vấn an chào hỏi. Đối mặt tình huống như vậy, Phó Vịnh Hạm đều là trang ngượng ngùng chỉ cười không nói lời nào. Bớt việc nhi. Hà Ngọc nhưng thật ra rất quen thuộc cùng đại gia chào hỏi, xưng hô cũng vẫn là cùng từ trước giống nhau, cũng không có nhiều ít biến hóa. Thật muốn nói có biến hóa nói, cũng chính là Hà Ngọc thái độ trở nên càng thong dong chút, đã không có trước kia nhút nhát cùng hèn mọn, làm người nhịn không được muốn ngẩng đầu nhìn lên nàng. Có người khai đầu, này thấu tiến lên chào hỏi người chậm rãi liền càng ngày càng nhiều. Còn có tiểu hài tử sôi nổi xúm lại đây. Hà Ngọc đã sớm chuẩn bị, từ trong bao lấy ra một phen lại một phen cao cấp kẹo cùng chocolate, phân cho này đó tiểu hài tử, dẫn tới tiểu hài tử không được hoan hô lên, cơ hồ đều che đậy các đại nhân nói chuyện thành, lại bị các đại nhân ghét bỏ chạy tới một bên nhi đi. Hà tẩu tử, nghe nói ngươi cùng đại chất nữ ở thành phố lớn tránh đồng tiền lớn, chúng ta đều cho rằng các ngươi sẽ không hồi trong thôn tới đâu. Chính là a. Ai nha, Hà tẩu tử hiện tại chính là so trước kia tuổi trẻ xinh đẹp không ít ta, này đứng bên ngoài đầu ta cũng không dám nhận. Đây là Vịnh Hạm đi. Quả nhiên là nữ đại 18 biến càng đổi càng đẹp, nghe nói Vịnh Hạm còn tham gia cái gì thi đấu vì nước làm vẻ vang. Ai ra nhưng cho chúng ta thôn nhi mặt dài. Hà tẩu tử lần này trở về còn không có chỗ ở đi. Các ngươi kia nhà cũ đều mấy năm không thu thập qua, như thế nào có thể ở lại người. Không bằng đến nhà của chúng ta đi trụ đi. Đi đi đi. Cái gì liền đến nhà các ngươi a? Nhà các ngươi địa phương đủ sao? Lại dơ lại tiểu nhân. Hà thẩm, ngươi vẫn là đến nhà của chúng ta đi thôi. Nhà của chúng ta năm nay tân che lại nhà lầu, phòng nhiều đến là, còn sạch sẽ đâu. Hà thẩm liền mang theo Vịnh Hạ muội tử đi nhà của chúng ta đi, bảo đảm làm ngài trụ đến vừa lòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 500 hương thân. Theo thời gian trôi đi, chạy tới thôn dân càng ngày càng nhiều, Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm cơ hồ là bị đám người chắn ở trên đường, nửa bước cũng không thể động đậy. Phó Vịnh Hạm mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tưởng được trở lại trong thôn trước tiên, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mà lúc này Hà Ngọc sớm đã lâm vào nhân tình giao tế giữa, liền cùng trước mặt quê nhà hương thân chào hỏi đều không kịp, nơi nào còn có thời gian tưởng khác. Phó Vịnh Hạm chạy nhanh lôi kéo Hà Ngọc gấp áo. Chiếu trước mắt này đó thôn dân nhiệt tình thái độ tới xem, các nàng nếu là không lựa chọn một hộ nhà trụ đi vào nói, chỉ sợ còn đi không được. Cũng mặc kệ các nàng tuyển ai, kia cơ hồ đều là đem hiện trường dư lại người toàn cấp đắc tội hết. Tế luận lên, đương nhiên vẫn là trụ hồi các nàng chính mình phòng ở tương đối hảo. Chẳng sợ kia phòng ở phá điểm cũ điểm ố huế điểm, tốt xấu là các nàng chính mình địa phương, trụ lên tổng muốn tự tại rất nhiều. Nói nữa, đánh ngay từ đầu, các nàng cũng không nghĩ tới muốn đi nhà người khác trụ. Bị Phó Vịnh Hạm như vậy lôi kéo, Hà Ngọc nhưng thật ra thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Nàng chạy nhanh điệu bộ cản lại trước mặt díu dít mọi người nói đầu, cười nói, đa tạ đại gia hảo ý, bất quá chúng ta lần này trở về, sớm có chuẩn bị, vẫn là trụ hồi chính mình ra là được. Hôm nay có chút chậm, ta liền bất hòa đại gia nhiều lời, đều chạy nhanh về nhà đi thôi. Chờ ngày mai dậy sớm tới, ta lại cùng đại gia hảo hảo tán gẫu. Ở đây người đều có chút không tình nguyện. Hiện tại lúc này, đại gia mới vừa ăn qua cơm chiều, lại không cần làm việc nhà nông, bọn họ đều nhàn rỗi đâu, đúng là nói xấu xem kịch vui thời điểm. Đến nỗi bọn họ đổ ở chỗ này có thể hay không gây trở ngại người khác nghỉ ngơi, kia nhưng không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Hà Ngọc nhất quán là hảo tính tình người, tuy rằng hiện giờ nàng thoạt nhìn là so trước kia phú quý không ít, nhưng Hà Ngọc hảo tính tình bãi tại nơi này, nàng kia dễ khi dễ hình tượng lại lần nữa hiện lên ở mọi người trong đầu, những người này cũng liền bất chấp cái gì. Chỉ nghĩ như thế nào từ Hà Ngọc nơi này lời nói khách sáo, hỏi thăm nàng ở Cam Châu thị quá được đến đế là như thế nào ngày lành. Nếu là có thể nói, bọn họ càng hy vọng chờ Hà Ngọc lại lần nữa rời đi thôn Dương Triển thời điểm, cũng có thể đem bọn họ những người này mang lên, đến Phó Vịnh Hạm khai nhà ăn hôn khẩu cơm ăn. Có quê nhà hương thân tầng này quan hệ ở, bọn họ tin tưởng, Hà Ngọc khẳng định sẽ không cho bọn họ cái này mặt mũi, nhất định sẽ cho bọn họ cung cấp nhẹ nhàng nhất thoải mái công tác, còn sẽ cho bọn họ khai tối cao tiền lương. Cho nên, Hà Ngọc nói làm đại gia về nhà nói, cơ hồ không ai thật sự nghe tiếng lỗ thai. Bọn họ vây quanh Hà Ngọc, trong chốc lát xả kia một biểu 3.000 dặm thân thích quan hệ, trong chốc lát lại nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, dù sao mặc kệ thế nào chính là muốn cùng Hà Ngọc kéo gần quan hệ, làm Hà Ngọc cảm thấy bọn họ từng người mới là cùng Hà Ngọc thân cận nhất người. Này nếu là có cái gì chuyện tốt nói, Hà Ngọc nhất định không thể tiện nghi người khác, nhất định phải cho bọn hắn lưu trữ mới được. Hà Ngọc ứng phó rồi cái này ứng phó không được cái kia, một trương miệng cơ hồ chưa nói quá mấy chữ, tất cả đều đi theo trước mắt những người này nói âm đi rồi. Thậm chí còn có người đánh Phó Vịnh Hạm chủ ý, chỉ là Phó Vịnh Hạm kia mặt lạnh ngăn, quanh thân tản ra một khẩu người khác chớ gần hơi thở, lăng là đem trước mặt những người này đều cấp hù dọa, không ai dám cùng Phó Vịnh Hạm đáp lời. Thấy Hà Ngọc ham ở trong đám người ra không được, Phó Vịnh Hạm nhấc chân đi phía trước một bước. Những cái đó đang ở cùng Hà Ngọc người nói chuyện mạc danh liền cảm giác được một cổ gió lạnh thổi tới chính mình trong cổ, thổi đến bọn họ cả người run lên, theo bản năng liền sau này lui lại mấy bước. Nguyên bản ầm ĩ hiện trường cũng đột nhiên gian trở nên yên tĩnh không tiếng động lên. Phó Vịnh Hạm tầm mắt nhàn nhạt từ trong đám người nhìn quét một vòng, các vị thúc ba thím, ta cùng ta mẹ một đường buôn ba, thật sự là có chút mệt mỏi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta còn phải đi về nấu cơm, càng muốn thu thập nhà ở, cũng không có gì thời điểm bồi đại gia nói chuyện phiếm. Đại gia nếu là thật sự tưởng liêu nói, nhà của chúng ta sân còn tính có chút địa phương, mấy cái băng ghế vẫn là có thể cung cấp. Không bằng, đại gia liền đổi cái địa phương liêu. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm tuổi nhẹ, mặt cũng nộn, nhưng nàng như vậy vừa đứng ra tới, đều có một cổ khí phái âm thầm lan tràn, làm người dễ dàng không dám xâm phạm. Ít nhất, nàng trước mặt những người này, dám ra mặt dày lôi kéo Hà Ngọc lại nhảy cái không để yên, lại là không dám như vậy đối đãi Phó Vịnh Hạm. Đại chất nữ nói đúng, chúng ta này đứng ở lộ trung gian cũng không phải một chuyện, vẫn là đi trong viện liêu, đi trong viện liêu. Có người trước một bước phản ứng lại đây, chạy nhanh ứng hòa nói. Nói giỡn, lúc này liền tính là ánh trăng trên cao, bọn họ cũng là không có khả năng liền như vậy chạy lấy người, thế nào cũng phải từ Hà Ngọc hai mẹ con nơi này thảo đến điểm nhi tin chính xác nhi không thể. Đi sân liền đi sân, dù sao bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ Hà Ngọc hai mẹ con thật đúng là có thể đem bọn họ một đám đều chạy về ra không thành. Đúng vậy, đi trong viện liêu. Người thông minh không ngừng một cái, thực mau liền có người sôi nổi phụ hòa nói, nhà ta còn có điểm hôm nay hiện xào bí đỏ tử, liền lấy tới cấp đại gia khái chơi. Dù sao bọn họ tới rồi Hà Ngọc ra sân, chẳng lẽ các nàng còn sẽ không lấy ra từ trong thành mang về tới ăn ngon chiêu đãi bọn họ sao? Một chút nhà mình tùy tiện lăn lộn ra tới đồ ăn vặt mà thôi, đổi những cái đó trong thành mới có cao cấp hóa, như thế nào cũng là bọn họ kiếm lời, còn có thể tránh cái hảo phóng hảo thanh danh đâu. Nhà ta còn có xào đậu tằm, ăn cũng hương. Ta đây ra đậu phộng. Nhà ta còn có đậu Hà Lan Nhi. Đến, những người này nhất ngôn nhất ngữ, thế nhưng liền thấu ra một đống lớn đồ ăn vặt, đủ những người này vừa ăn vừa nói chuyện khái tốt nhất mấy cái giờ. Phó Vịnh Hạm nhìn trước mắt người tràn ngập tính kế mặt, hơi hơi mỉm cười, cũng không nói cái gì, kéo dương hành lý liền đi phía trước đi đến. Hà Ngọc lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, âm thầm cảm thán trong thôn những người này thật là càng ngày càng khó ứng phó rồi, cũng chạy nhanh theo đi lên. Những người khác top 5 top 3, giải rác đi theo mặt sau, thường thường còn có người cùng Hà Ngọc đáp cái lời nói, đội ngũ kéo đến thật dài. Này nếu là làm không hiểu rõ người thấy, còn tưởng rằng là có cái gì đại hoạt động, dẫn tới những người này tất cả đều xuất động đâu. Đoàn người không vội không chậm, thực mau liền đến phó gia. Nói là phó gia, kỳ thật từ khi Phó Phi Bằng năm đó rời đi thôn Dương Triển lúc sau, này phong ở liền không có phó gia người trụ qua, cho tới nay trụ người cũng chỉ có Hà Ngọc cùng Phó Vinh Hạm. Phó gia này phong ở 20 năm trước, xem như thôn Dương Triển tốt nhất phòng ở trí nhất. Tam gian nhà ngói khang trang, tường ngoài tất cả đều là dùng gạch xây, chỉ có nội tường là dùng trúc rào che hôn hoàng thổ hồ. Trừ cái này ra, bên cạnh nhà bếp cùng chuồng heo như vòng, chính là đáp liều tranh. Đương nhiên, như vậy phòng ở, phóng tới hiện giờ, ở thôn Dương Triển đã sớm đã bị đào thải, đại gia hiện tại trụ đều là nhà lầu, ai còn trụ loại này vừa đến quát phong ngày mưa liền lọt gió mưa rột phòng ở. Cố tình Hà Ngọc lúc trước một người cung Phó Vịnh Hạm đi học, còn có hai người sinh hoạt, căn bản là dư tiền thu thập phòng ở, cũng liền như vậy hơn 20 năm như một ngày ở xuống dưới. Chưa xong còn tiếp. Chương 501 cũ trạch. Nay phòng ở, vài thập niên đều không có biến quá, duy nhất từng có biến hóa, khả năng cũng chính là Hà Ngọc một lần lại một lần tự mình mạo mưa gió, ăn mặc áo tơi dẫm lên một thang, đến nóc nhà thượng lấy rách nát viên ngói bổ những cái đó mưa rột địa phương, còn có nàng lần lượt hướng kia mấy gian lều tranh thượng đáp cỏ tranh. Trong phòng ngoại mặt đất đều là không có hồ quá xi măng, hoàn toàn chính là bùn đất mặt đất. Thái dương đại thời điểm, nơi nơi đều là bùn đất vẩy ra. Mà xuống vũ thời điểm, trong phòng ngoài phòng lại biến thành một đám vũng bùn, hơi không chú ý liền sẽ dẫm mãn chân bùn lầy. Đặc biệt là hiện tại, Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm đã 4 năm không về quê tới, này phòng ở năm lâu thiếu tu sửa, cư trú tình huống càng thêm kham ưu. Nghiêm túc lại nói tiếp, này phòng ở đến bây giờ còn không có sụp đổ, đều đúng là khó được. Phó Vịnh Hạm cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là ở trong lòng âm thầm may mắn các nàng trở về thời điểm không đang mưa. Nói cách khác, này nhà ở lại như thế nào thu thập, chỉ sợ đều là không thể trụ người. Hà Ngọc đứng ở nhà mình trong viện, trong lòng cũng là cảm khái và ngàn. Nàng móc ra chìa khóa mở ra rách nát cửa gỗ, từ nhà chính dọn mấy cái tràn đầy cho bụi băng ghế dài vô vô hôi, lại từ trong bao đảo mấy cái đại đại bao ni lon trải lên đi, tiếp đón đại gia ngồi xuống. Không phải Hà Ngọc không nghĩ đem này đó băng ghế rửa sạch sẽ, thật sự là này đó băng ghế đều quá bẩn, cho bụi cũng quá dày, không đánh hai buồn thủy hảo hảo tẩy tẩy nói, đó là căn bản là không có khả năng mà sạch sẽ. Nhưng các nàng hiện tại vừa mới trở về, phải dùng thủy nói còn phải có sẵn đi trong thôn giếng nước chọn. Cùng với phế những cái đó công phu, chi bằng tràn lan điểm bao ni lon tính, dù sao đại gia cũng đều thói quen làm như vậy, cũng không sẽ cảm thấy có cái gì. Quả nhiên, Hà Ngọc vừa mới bắt đầu phô bao ni lon, theo tới thôn dân liền sôi nổi tiến lên hỗ trợ, thân thiện đến quả thực liền cùng chính mình ra dường như. Phó Vịnh Hạm không lý những người này, mà là đi phòng ngủ. Địa phương khác đều hảo thuyết, các nàng như thế nào cũng đến trước đêm hôm nay buổi tối ngủ địa phương thu thập ra tới mới được. Mấy năm không trở về quê quán, nhà này đều cắt điện. Phó Vịnh Hạm ở chữ vật quầy tìm được rồi mấy cây ngọn nến, bên trong thế nhưng còn có que diêm. Nàng ở trong trí nhớ tìm được rồi que diêm sử dụng phương thức, thực mau liền đem ngọn nến điểm lên, ở phòng ngủ thả hai căn. Hà Ngọc bị bắt lôi kéo liêu việc nhà, Phó Vịnh Hạm liền một người ở trong phòng thu thập. Làm người kỳ quái chính là, Hà Ngọc hai mẹ con hồi thôn chuyện lớn như vậy, dẫn tới như vậy nhiều thôn dân chạy tới vây xem, lại cô đơn không thấy Hà ra người. Người khác không biết đây là vì cái gì, Phó Vịnh Hạm trong lòng lại rõ ràng thật sự. Từ khi Hà Minh cùng Tôn Phượng bị Kỷ Tu Lãng phái người thu thập lúc sau, hai người chỉ có thể ở đầu đường ăn xin mà sống. Hơn nữa mỗi quá một đoạn thời gian, Tổng hội có lưu manh đem hai người ăn xin đoạt được tất cả chống đi, làm cho bọn họ chỉ có thể bảo trì nhất miễn cưỡng sinh hoạt. Hai người này một biến mất, Hà gia người liền sôi nổi vào thành tìm thân. Mà cuối cùng, bọn họ một cái cũng không có thể hồi đến tới, toàn cấp này hai vợ chồng làm bạn đi. Đến nỗi Hà gia những cái đó ngoại gả nữ, muốn được đến Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm trở về tin tức, còn sẽ không có nhanh như vậy. Chờ Hà Ngọc thật vất vả ứng phó xong rồi trong viện các hương thân, Phó Vịnh Hạm đã đem phòng ngủ thu thập ra tới. Không chỉ như vậy, nàng còn đi cửa sau chọn hai thùng nước giếng trở về, lại dùng tuổi lửa thiêu một nồi to nước ấm, chẳng những có thể uống, còn có thể làm hai người thống khoái tắm rửa một cái. Hà Ngọc trở lại trong phòng, thấy cái gì đều đã thu thập hảo, không cấm có chút áy náy. Hạm Hạm, đều là mẹ không tốt, không nên cùng bọn họ nói lời nói liền đã quên thời gian. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu, ít như vậy việc, ta cũng không phí bao lớn công phu. Phó Vịnh Hạm cười nói, chúng ta khó được trở về một lần. Ngươi cùng các hương thân nhiều tâm sự vốn cũng là hẳn là, đúng rồi, này ngủ địa phương ta tuy rằng là làm ra tới, chính là ăn lại không có. Xem bộ dáng này, sợ là chúng ta chỉ có thể đem tự mang mặt bánh lấy tới phao ăn. Nàng trong miệng theo như lời mặt bánh, là ở xuất phát hồi thôn Dương Triển phía trước chính mình thân thủ làm. Này mặt bánh thoạt nhìn cùng mì ăn liền có chút cùng loại, nhưng là mặc kệ là vị vẫn là dinh dưỡng, hiển nhiên đều so mì ăn liền muốn cao hơn gấp trăm lần không ngừng. Phó Vịnh Hạm cũng là đang xem quá hiện đại xã hội mì ăn liền lúc sau, mới phát giác còn có như vậy phương tiện mang theo ra ngoài đồ vật, riêng ngầm thí nghiệm vài lần, không bao lâu liền lộng ra tới, hiện giờ vừa lúc phái thượng công dụng, có mặt bánh là đủ rồi. Hà Ngọc thở dài, lần này trở về, là ta tưởng kém, mọi thứ đều không có phương tiện. Chờ ngày mai chúng ta đi cho ngươi mãi mãi quét mộ, lại đi bái phỏng một chút ngươi năm đó vài vị lao sư, chúng ta liền sớm một chút hồi Cam Châu đi thôi. Năm đó Hà Ngọc chính là phó mãi mãi tự mình xính về nhà, đối Hà Ngọc còn tính chiếu cố. Tuy rằng Hà Ngọc đã không tính toán nhận Phó Phi bằng cái này trợ phu, nhưng lại cảm nhớ phó mãi mãi hảo, vẫn là đem nàng đương chính mình thân mãi mãi giống nhau đối đãi. Phó Vịnh Hạm nghe xong có chút ngoài ý muốn. Trở về phía trước nàng cùng Hà Ngọc thương lượng quá, nguyên bản còn tưởng rằng Hà Ngọc lần này như thế nào cũng muốn ở thôn Dương Triển nghỉ ngơi cái mấy ngày đâu. Lại không nghĩ rằng, các nàng trở về mới mấy cái giờ không đến. Hà Ngọc cũng đã có muốn chạy người ý niệm. Xem ra vừa mới những người đó nhiệt tình, nhưng thực sự đem Hà Ngọc sợ tới mức có chút không nhẹ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, có thể sớm một chút trở về, đối Phó Vịnh Hạm tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Không phải nàng ăn không được khổ ở chỗ này trụ không đi xuống, thật sự là nàng ở chỗ này đã không có bằng hữu cũng không có chuyện làm, chung quanh còn một đống ba cô sáu bà nghị chiếm các nàng ra tiện nghi, làm nàng như thế nào có thể an tâm đợi đến xuống dưới. Hành A. Phó Vịnh Hạm khẽ cười nói, mẹ, nếu chúng ta ngày mai còn có như vậy nhiều sự tình phải làm, liền sớm một chút ăn nghỉ ngơi đi. Thủy ta đều đã thiêu hảo, tùy thời đều có thể dùng. Hà Ngọc đến phòng bếp vừa thấy, tức khắc cười, không nghĩ tới chúng ta đều ly hương lâu như vậy, này thổ bếp ngươi còn sẽ sử dụng đâu. Cũng may mắn trong nhà cái nồi này A xài A đều là có sẵn, nói cách khác, chúng ta hôm nay buổi tối còn không biết muốn như thế nào quá đâu. Lại một lần. Hà Ngọc thật sâu mà cảm giác được về quê quyết định này có bao nhiêu ngốc. Vừa mới nàng còn nhân tiện nhìn phòng ngủ, một chương không lớn không nhỏ giường gỗ bởi vì nhiều năm không ai cư trú, sớm đã có chút phát triều. Ngay cả trong giường những cái đó đệm chăn, cũng phần lớn đều mang theo một cổ mức khí, căn bản không thể dùng. Phó Vịnh Hạm cơ hồ là đem trong giường sở hữu đệm chăn đều phiên ra tới, một tầng điệp đi lên, lại phô vài tầng khăn trải giường, còn đem các nàng mang tại hành lý giường thảm mỏng cùng áo khoác phục đều phô đi lên. Lúc này mới miễn cưỡng làm ra cái có thể ngủ địa phương tới. Nhưng dù vậy, nơi này cũng chỉ có thể tạm chấp nhận ngủ đêm nay thượng, chú lâu rồi nói thân thể khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Hà Ngọc ở trong lòng hối hận, sớm biết rằng là cái dạng này tình huống, nàng tưởng trở về nên chính mình một người trở về, làm gì muốn lôi kéo nữ nhi chịu tội. Phó Vịnh Hạm lại không có cảm thấy hoàn cảnh như vậy có bao nhiêu gian nan. Nhớ trước đây ở Đại Ung Triều, nàng cái gì đau khổ không có ăn qua. Chính là ở trong cung, những cái đó lăn lộn người biện pháp, cũng so trước mắt điểm này tình cảnh muốn khá hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp. Chương 502 quay đầu. Hà Ngọc mang theo Phó Vịnh Hạm ở quê quán miễn cưỡng ở cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm, hai người liền rời khỏi giường, liền cơm cũng vô tâm tình ăn, liền trực tiếp đi cấp phó nãi nãi tảo mộ đi. Cũng nguyên nhân chính là vì các nàng thức dậy quá sớm, nhưng thật ra bỏ lỡ những cái đó riêng lại lấp kín môn tới các thôn dân. Kỳ thật trong thôn người cũng phần lớn thói quen dậy sớm, chỉ là Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm thức dậy sớm hơn, hai người còn trực tiếp đi ra cửa, tự nhiên liền không như vậy dễ dàng chạm vào thượng. Bất quá, Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm sở dĩ thức dậy sớm như vậy, đảo không phải vì cố tình tránh đi những người này. Thật sự là nơi này cư trú hoàn cảnh quá kém, chẳng sợ Phó Vịnh Hạm nghĩ mọi cách thu thập ra một cái miễn cưỡng có thể ngủ người địa phương, hai người cùng y y nằm trên đó cũng vẫn cứ cảm thấy có sợi mùi mốc nhi ở chóp mũi tiêu tán không đi. Hơn nữa trong phòng hơi ẩm cũng thực trọng, hai người chỉ đợi một lát liền chịu không nổi. Chẳng sợ Phó Vịnh Hạm không đề, Hà Ngọc cũng tính toán chạy nhanh xong xuôi sự tình liền hồi Cam Châu đi. Đứng ở Phó Nãi Nãi mộ trước, Hà Ngọc trong lòng rất nhiều cảm khái. Nhớ trước đây, Phó Nãi Nãi đem nàng xính vào Phó gia, Hà Ngọc đối nàng là thực cảm kích. Bởi vì ở khi đó nàng xem ra, chỉ cần có thể rời đi Hà gia, mặc kệ đi nơi nào, tình huống đều sẽ không tệ hơn. Chỉ là mặc kệ là nàng cái này cô dâu mới, vẫn là Phó Phi Bằng thân mãi mãi, cũng chưa nghĩ đến Phó Phi Bằng sau lại thế nhưng sẽ vứt thê bỏ nữ, một đi không trở lại. Hà Ngọc trong lòng thâm hận Phó Phi Bằng, nhưng nàng cũng không bởi vì gả cho Phó Phi Bằng một chuyện mà hối hận. Phó mãi mãi chung quy là mang nàng rời đi Hà gia, hơn nữa đối nàng cũng thực không tồi. Càng quan trọng là, nàng được một cái hảo nữ nhi, ngàn vàng không đổi. Chỉ bằng này mặt sau một chút, Hà Ngọc cũng sẽ cảm kích Phó mãi mãi cả đời. Nàng thân thủ cấp Phó mãi mãi điểm nến thơm, còn thả một chuỗi pháo. Mãi mãi, ta lần này trở về xem ngươi lúc sau, lần sau cũng không biết là khi nào. Hà Ngọc thì thào nói, mấy năm trước thời điểm, ta ở trong thành nhìn thấy Phó Phi Bằng. Hắn rời đi thôn Dương Triển lúc sau, quá rất khá, cũng có chính mình tân gia đình. Ngài lão nhân ra qua đời phía trước, vẫn luôn nhớ thương hắn, hiện tại cũng cuối cùng có thể yên tâm đi. Hà Ngọc cũng không biết Phó Phi Bằng hiện giờ thảm trạng, ở nàng trong chi nhớ, Phó Phi Bằng vẫn là cái kia cưới nhà có tiền nữ nhi đắc y rào rạt nam nhân. Như vậy Phó Phi Bằng tuy rằng làm Hà Ngọc càng thêm chán ghét, Phó Nãi Nãi chính là trên đời nói cũng chưa chắc sẽ tha thứ Phó Phi Bằng. Nhưng là Hà Ngọc biết, Phó Phi Bằng dù sao cũng là nàng lão nhân gia thân tôn tử, nhìn thấy tôn tử quá đến hảo, nhiều ít vẫn là có thể làm lão nhân an tâm vài phần. Phó Vịnh Hạm chỉ là ở một bên yên lặng nhìn Hà Ngọc. Ở nguyên thân sinh ra phía trước, Phó Nãi Nãi cũng đã qua đời. Cho nên ở Phó Vịnh Hạm trong trí nhớ, căn bản là không có người này, tự nhiên cũng liền chưa nói tới có cái gì cảm tình. Hà Ngọc ở mộ trước nói như vậy một câu lúc sau, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nàng chỉ là lại cấp Phó Nãi Nãi làm mấy cái ấp, liền mang theo Phó Vịnh Hạm cũng không quay đầu lại đi rồi. Hà Ngọc thậm chí đều không có làm Phó Vịnh Hạm cũng cấp Phó Nãi Nãi chắp tay thi lễ. Mặt vô biểu tình Phó Vịnh Hạm trong lòng không hề nửa điểm gợn sóng. Nhìn ra được, Hà Ngọc đối Phó Nãi Nãi cái gọi là cảm tình, chỉ sợ cũng tiêu ma đến không sai biệt lắm. Có thể thấy được Phó Nãi Nãi năm đó liền tính đối Hà Ngọc có chút chỗ tốt, kia cũng hảo đến hữu hạn. Bằng không nói, Phó Nãi Nãi mộ đều như vậy rách nát, còn cỏ dại mọc thành cụm, chân chính có tâm hậu nhân thấy, không nói đem này mộ sửa chữa lại một chút, ít nhất cũng đến nổ một ít cỏ dại, làm cả tòa mộ thoạt nhìn càng sạch sẽ một ít đi. Dù sao các nàng hiện tại cũng không thiếu chút tiền ấy. Nhưng Hà Ngọc trừ bỏ thắp hương châm nến phóng pháo ở ngoài, cũng chính là đem mộ bia trước một tiểu khối khu vực rửa sạch một chút, cũng không có thêm vào lại vì Phó Nãi Nãi mộ địa làm chút cái gì. Như vậy cũng hảo. Ít nhất, Phó Vịnh Hạm sẽ không lại lo lắng Hà Ngọc có thể hay không đối cái gọi là phó gia người còn có cái gì lưu luyến, đến lúc đó lại chọc chút phiền toái ở trên người. Bái tế xong Phó Lao Thái Thái lúc sau, Hà Ngọc liền mang theo Phó Vịnh Hạm từ hương thượng bắt đầu, từng cái bái phòng năm đó đã từng chiếu cố quá Phó Vịnh Hạm các lao sư. Này đó các lao sư phần lớn cũng đều đã biết Phó Vịnh Hạm hiện giờ thành tựu, chủ yếu là từ khi Phó Vịnh Hạm tham gia Cam Châu thị tổ chức mỹ thực đại tái lúc sau, nàng thượng TV lên báo cơ hội liền nhiều lên. Mà người đỏ lên, tự nhiên liền ít đi không được bị người nhảy ra quê quán tin tức gì đó. Phó Vịnh Hạm về điểm này nhi sự tích, đã sớm bị chuyển trở về, còn bị nàng đã từng đãi quá trường học liệt vào điển phạm, dùng để cổ vũ trường học bọn học sinh hảo hảo học tập. Các lao sư ý tưởng đều rất đơn giản, bọn họ còn nhớ rõ lúc trước cái kia hắc gầy trầm mặc học sinh, bởi vì gia cảnh quan hệ, lại bởi vì từ trước Phó Vịnh Hạm học tập thực dụng công, cho nên các lão sư đều tương đối thiên vị nàng, còn cố nàng ở đồng học chung mặt mũi, âm thầm cấp chiếu cố lại là một chút không ít. Liên hướng về phía cái này, hiện giờ Phó Vịnh Hạm cũng nguyện ý vì nguyên thân chạy này một chuyến. Nhìn thấy đã từng học sinh ở công thành danh toại lúc sau riêng tiến đến bái phỏng, các lão sư đều rất vui vẻ, còn sôi nổi đem Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật ra bên ngoài đẩy. Bất quá các nàng hai nếu thật xa đem đồ vật đều mang về tới, tự nhiên không có khả năng lại mang về. Một phen đẩy liền lúc sau, các lão sư trung quy vẫn là nhận lấy Phó Vịnh Hạm mang đến lễ vật, lại đối cái này học sinh ấn tượng càng tốt. Rốt cuộc, ở hiện tại xã hội này, có thể nhớ rõ chính mình lão sư, hơn nữa còn không quên buồn tới cửa bái phòng người, thực sự đã không nhiều lắm. Bái phòng xong nên bái phòng người, cả ngày liền như vậy đi qua. Hà Ngọc chú ý chính mình lao eo, lặng lẽ lôi kéo Phó Vịnh Hạm, muốn trà trộn vào trong thôn, về phòng lấy thượng đồ vật hảo tẩu người. Chỉ là hai người này phiên tính toán cuối cùng vẫn là thất bại. Các nàng bị canh giữ ở nhà mình trong viện thôn dân cấp đồ vừa vặn. Hà Ngọc ngẩn ngơ mới phản ứng lại đây. Nàng là thật không nghĩ tới. Này đó ngày hôm qua liền lôi kéo nàng cơ hồ cho tới sau nửa đêm người thế nhưng đến bây giờ còn không bỏ qua, hôm nay đều mau trời tối còn ở nơi này thủ đâu. Hà tẩu tử, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta đều chờ ngươi đã nửa ngày. Chính là a, các ngươi này nếu là lại không trở lại, chúng ta đều phải cho rằng các ngươi đây là đi rồi đâu. Hà tẩu tử, nghe nói ngươi hôm nay viếng mộ mà đi. Ai nha, Phó Lao Thái thật đúng là có phúc khí, cấp nhà mình tôn tử cưới cái như vậy có tâm tức phụ nhi. Muốn ta nói à, Phó gia cưới Hà tẩu tử vào cửa, kia quả thực chính là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ a. Chính là. Bất quá Hà tẩu tử, ta đêm qua cùng ngươi nói chuyện đó nhi, ngươi rốt cuộc có tin chính xác nhi không có a? Còn có ta. Hà tẩu tử, chúng ta hai nhà tốt như vậy giao tình, mặc kệ chuyện gì, vậy ngươi nhưng đều đến trước hết nghĩ đến ta mới là a. Ta phi. Luận giao tình, thím họ Hà, cùng nhà của chúng ta mới là người một nhà đâu. Thôi đi. Nhà các ngươi cũng liền dính cái họ gì, chỗ nào liền người một nhà. Trong viện ít nhất cũng có mười vài người, thấy Hà Ngọc hai mẹ con đã trở lại, này mười mấy người lập tức liền xuống lại đây phía sau tiếp trước nói chuyện, hơi kém không đem Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm lỗ thai đều cấp xào điếc. Chưa xong con tiếp. Chương 503 tránh đi. Các vị, Phó Vịnh Hạm nâng lên chính mình thanh âm, đem trong viện kia lung tung rối loạn kêu la thanh đều cấp đè ép đi xuống, ta cùng ta mẹ đều vội một ngày, mệt đến liền nước miếng cũng chưa tới kịp uống. Đại gia nếu là có chuyện gì nói, nếu không nóng nảy, không bằng ngày mai lại đến thế nào. Nàng không phải không nghĩ tới trực tiếp đem những người này vô lý yêu cầu cấp bác bỏ đi, nhưng này không phải ở Cam Châu, mà là ở thôn Dương Triển. Này cũng không phải cái giảng đạo lý địa phương, mà là càng chú ý nhân tình cùng luận tư bài bối địa phương. Phó Vịnh Hạm cố nhiên có thể dùng chính mình uy nghiêm tạm thời đem những người này áp chế đi xuống, nhưng kia tuyệt không phải kế lâu dài. Này đó mãn đầu góc chỉ có chính mình ích lợi người thực mau liền sẽ phản ứng lại đây, căn bản liền sẽ không ăn Phó Vịnh Hạm này một bộ. Đến lúc đó, bọn họ nếu là liên hợp lại ngạnh tới nói, vây đổ lại đây người chỉ biết càng nhiều, chỉ sợ Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm đến lúc đó thậm chí cũng chưa biện pháp bình an rời đi thôn Dương Triển. Không phải Phó Vịnh Hạm đem thôn Dương Triển nhân tâm nghĩ đến quá hiểm ác, chỉ là nàng ở trong trí nhớ tìm, phát hiện này thôn Dương Triển thật đúng là không mang cho nàng nhiều ít tốt đẹp hồi ức. Nói cách khác, liền tính trong nhà cư trú điều kiện lại như thế nào không xong, Hà Ngọc cũng sẽ không chỉ chờ cả đêm liền chủ động tính toán mang nữ nhi rời đi. Hiện giờ, nhiều người như vậy vây đổ ở các nàng sân, chỉ còn chờ Hà Ngọc hai mẹ con có thể phát cái đại bánh có nhân cho bọn hắn, Phó Vịnh Hạm hiển nhiên sẽ không đáp ứng. Nếu không thể đáp ứng cũng không thể cự tuyệt, kia vì nay chi kế, cũng chỉ có một cái kéo tự mà thôi. Trước đem những người này kéo, làm cho bọn họ ly viện này, Phó Vịnh Hạm tự nhiên có biện pháp mang theo Hà Ngọc lặng lẽ từ trong thôn rời đi. Đại gia nghe xong Phó Vịnh Hạm nói, sắc mặt đều có chút không cao hứng. Bọn họ ở Phó gia rách nát trong viện đợi lâu như vậy, chờ cũng không phải là Phó Vịnh Hạm như vậy có lệ nói. Nhưng Phó Vịnh Hạm nói cũng có đạo lý, hôm nay lại mau đen, bọn họ ngày hôm qua lôi kéo Hà Ngọc nói lâu như vậy cũng không có lời chắc chắn. Hôm nay nếu là lại làm như vậy nói, vạn nhất đem người cấp bức nóng nảy, cuối cùng gà bay trứng vỡ còn không phải chính bọn họ. Vấn đề là bọn họ ngày mai lại đến thời điểm, này Hà Ngọc hai mẹ con sẽ không lại đi ra cửa đi. Trong lúc nhất thời, đại gia cho nhau đúng rồi cái ánh mắt, không có người mở miệng nói chuyện. Hà Ngọc lúc này cũng phản ứng lại đây, vội cười ha hả nói, hôm nay ta cùng Hạm Hạm đi tảo mộ, còn bái phòng Hạm Hạm vài vị lão sư. Mọi người đều biết, Hạm Hạm có thể thi đậu tốt hơn học, đều là ít nhiều này đó lão sư dạy dỗ. Lần này chúng ta đã trở lại, đương nhiên muốn đi bái tạ một chút. Nhiều như vậy sự tình, ta cùng Hạm Hạm vội cả ngày xuống dưới, mới cuối cùng có thể nghỉ khẩu khí. Không dối gạt đại gia nói, ta hiện tại nhất tưởng chính là chạy nhanh ngã đầu ngủ một giấc, thật đúng là không có gì nói chuyện tinh lực. Liên luôn luôn hảo tính tình Hà Ngọc đều nói như vậy, những người khác lại còn có thể nói cái gì đâu. Vậy chạy lấy người đi. Đoàn người không tình nguyện hướng sân bên ngoài đi, lại đều còn không quên dặn dò Hà Ngọc một câu, làm các nàng ngày mai ngàn vạn không cần như vậy đã sớm ra cửa, bọn họ những người này chính là còn muốn riêng tới bái phòng. Nghe được bái phòng hai chữ, Hà Ngọc khỏe miệng vừa kéo, nguy hiểm thật không chào phúng ra tiếng tới. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra vẻ mặt tập mãi thành thói quen. Đời trước thời điểm, so này ra mặt càng hậu người nàng đều thấy không ít, hiện giờ này đó, kỳ thật thật đúng là không tính cái gì. Thấy đám người đều tản quang, Hà Ngọc chạy nhanh lôi kéo Phó Vịnh Hạm vào phòng. Hạm Hạm, chúng ta không thể lại đãi đi xuống. Hà Ngọc nhỏ giọng nói, tựa hồ còn sợ thai vách mạch rừng rừng như, ngươi đi thu thập đồ vật, ta đi phòng bếp nấu chút nước lộng điểm ăn. Ăn xong đồ vật chúng ta lập tức thừa dịp bóng đêm đi, bằng không ngày mai chỉ sợ cũng thật đi không xong. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt kinh ngạc, sấn đêm đi. Chính là chúng ta không xe, lại có thể đi ra rất xa đi. Nàng là nghĩ tới sân đêm đi, không nghĩ tới Hà Ngọc thế nhưng cũng có quyết định này. Hà Ngọc khẽ cắn môi, nói, không có việc gì, ngươi Trương Thẩm cháu trai liền ở cách vách thôn, hắn có chiếc mini bus, có thể đưa chúng ta tiến huyện thành. Chỉ cần vào huyện thành, vậy không thành vấn đề. Nàng trong miệng theo như lời Trương Thẩm, đồng dạng ở Cam Châu làm công, cùng Hà Ngọc quan hệ thực hảo. Cho dù là Phó Vịnh Hạm sau lại khai Vịnh ký thực phủ, Hà Ngọc thân gia đại trướng, Trương Thẩm cũng không có thay đổi quá đối Hà Ngọc thái độ, vẫn là trước sau như một thân cận. Phó Vịnh Hạm gặp qua vị này Trương Thẩm, thấy nàng mắt minh tâm lượng, biết đây là cái tính cách ngay thẳng không có gì tâm địa gian dảo người, cũng thực thích nàng, còn đã từng mời Trương Thẩm đến nhà mình ăn cơm xong. Nếu là Trương Thẩm cháu trai, kia tuyệt đối là tin được người. Không nghĩ tới Hà Ngọc trong lòng thật là có vài phần tính toán trước. Kia mẹ ngươi trước cho hắn gọi điện thoại đi, ước hảo thời gian cùng địa điểm. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu nói, muốn không kinh động người trong thôn, chỉ sợ chúng ta còn không thể đi được quá sớm, tốt nhất nửa đêm xuất phát. Này đại hắc thiên nhi, đến lúc đó chúng ta nhiều cấp điểm tiền xe đi, bằng không nhiều ngượng ngùng. Hà Ngọc liên tục gật đầu nói, mẹ cũng là như vậy tưởng, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi. Ta lập tức liền cho hắn gọi điện thoại. Hai mẹ con phân công nhau hành động, ăn xong đồ vật sau còn thổi ngọn nến làm bộ lên giường ngủ. Phó Vịnh Hạm tránh ở nhà mình cửa sổ phía sau tra xét một chút, phát hiện thật là có người ở nhà mình sân bên ngoài cách đó không xa đi lại, không biết là ngẫu nhiên vẫn là cố tình ở nhìn chằm chằm người. Nàng đem chuyện này nói cho Hà Ngọc, Hà Ngọc vẻ mặt khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ, sau đó chính là hối hận không ngừng, sớm biết rằng lần này trở về thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này, ta thật không nên ngạnh lôi kéo ngươi trở về. Phó Vịnh Hạm an ủi nói, mẹ, này không phải chúng ta đều không có nghĩ đến sao? Không có việc gì, ta kỳ thật cũng sớm tưởng hồi trong thôn đến xem. Tuy rằng nơi này không có gì đáng giá chúng ta nhớ thương người, nhưng là chúng ta tốt xấu ở chỗ này ở như vậy nhiều năm, lại nơi nào là nói xá là có thể xá rớt. Lời này đương nhiên là hống Hà Ngọc. Hà Ngọc có lẽ là thực sự có chút luyến tiếc này khối thổ địa, nhưng Phó Vịnh Hạm tuyệt đối sẽ không luyến tiếc. Bất quá, tin tưởng trải qua lần này hồi thôn sự tình lúc sau, nguyên bản không bỏ được Hà Ngọc, thực mau liền sẽ trở nên bỏ được. Mau sau nửa đêm thời điểm, Phó Vịnh Hạm nhận thấy được nguyên bản rơi dụng ở phó ra sân người chung quanh rốt cuộc đều ai về nhà nấy đi, nàng chạy nhanh kêu lên Hà Ngọc, kéo đã sớm thu thập tốt hành lý, từ phó ra cửa sau xuất phát, đi đường nhỏ bờ ruộng, so ngày thường dùng nhiều gấp đôi thời gian, mới rốt cuộc tới rồi thôn Dương Triển cửa thôn đường cái biên. Trương Thẩm cháu trai Phan Đại Vĩ so các nàng tới trước, xe liền ngừng ở dặm đường khẩu cách đó không xa đại thụ phía dưới. Nương ánh trăng, Phó Vịnh Hạm thực mau liền phát hiện mini bật nơi. Hai người chạy nhanh đi qua. Phan Đại Vĩ cũng phát hiện hai người, ném trong tay điên tử trên xe xuống dưới, giúp đỡ hai người cầm hành lý. Hà Thẩm, Phó Đại Mội Tử, này đêm hôm khuya khoát, các ngươi như thế nào không hảo hảo ở trong nhà ngủ, lúc này nghĩ trở về thành. Hắn cũng không biết Hà Ngọc hai mẹ con ở thôn Dương Triển bị người vây đổ tình huống, chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 504 Nữ Vương. Hà Ngọc cũng ngượng ngùng đem nói thật nói cho Phan Đại Vĩ. Nàng miễn cưỡng cười nói, lâm thời có điểm việc gấp, muốn lên đường, cũng liền bất chấp như vậy nhiều. Ai hồi cái hương còn có các nàng hai mẹ con như vậy chật vật. Nguyên bản các nàng hiện tại giàu có, trở về cũng coi như là áo gấm về làng, nhưng cố tình nhân ra quá mức đỏ mắt, tận nghị từ các nàng trên người thảo đến điểm chỗ tốt, thế cho nên các nàng thậm chí cũng chưa biện pháp hảo hảo ở trong thôn nhiều đãi hai ngày, phải cùng tị nạn dường như rời đi thôn. Chuyện này nếu là truyền ra đi, như thế nào cũng là chàng chê cười. mà làm trận này chê cười trung tâm nhân vật, chẳng sợ chính mình kỳ thật là người bị hại, Hà Ngọc cũng không mặt mũi để chuyện này. Phan Đại Vĩ cũng không có nghĩ nhiều. Hắn lái xe đem hai người đưa vào huyện thành, trên đường còn chủ động cùng Hà Ngọc nói chuyện phiếm, cũng coi như là tống cổ thời gian, làm Lữ Đồ không đến mức quá buồn, miễn cho làm tài xế phạm vào vây. Hà Ngọc cùng Phan Đại Vĩ cũng không thục, cũng may bọn họ có Trương Thẩm cái này cộng đồng đề tài, đảo cũng không đến mức không lời nói nhưng nói. Đặc biệt là Phan Đại Vĩ mấy năm nay không như thế nào ra ngoài làm công, đối thành phố lớn tình huống đều có chút mới lạ, hỏi không ít Hà Ngọc Cam Châu sự tình, một đường xuống dưới đảo cũng coi như là hòa thuận vui vẻ. Hoa hơn một giờ, Hà Ngọc hai mẹ con rốt cuộc tới rồi huyện thành. Phía trước Phó Vịnh Hạm đã dùng di động đính hảo vé xe lửa, vừa vặn sau nửa đêm liền có một chuyến đi ngang qua, hai người vừa lúc có thể đuổi kịp. Phan Đại Vĩ trực tiếp đem các nàng đưa đến ga tàu hỏa, Hà Ngọc cho hắn tiền xe, hắn còn liên tiếp chối từ không cần. Hà Thẩm, ngài đây là đánh ta mặt không phải? Phan Đại Vĩ như mày nói, ngươi cùng ta gì hảo, đó chính là ta trưởng bối. Trưởng bối có chuyện tìm ta hỗ trợ, ta phụ một chút là bổn phận, như thế nào còn có thể đòi tiền đâu. Này nếu là làm ta gì đã biết, khẳng định sẽ mắng ta. Hắn trong miệng gì, nói chính là Trương Thẩm. Hà Ngọc thái độ so Phan Đại Vĩ còn kiên trì, nếu ngươi đều nói ta là trưởng bối, kia này trưởng bối cấp vãn bối điểm đồ vật, không phải cũng là theo lý thường hẳn là sao? Được rồi Đại Vĩ, ngươi cũng đừng cùng ta tranh. Này hơn phân nửa đêm đem ngươi kêu ra tới, còn tặng chúng ta như vậy thật xa đoạn đường, chờ lát nữa còn phải một người trở về, ta này trong lòng ngẫm lại liền không dễ chịu nhi. Nay tiền ngươi nếu là không cầm, lần sau ta lại trở về, cũng không dám lại sai xử ngươi. Tuy rằng các nàng đã quyết định sau này sẽ không lại trở về, nhưng Phan Đại Vĩ không biết chuyện này à. Nghe Hà Ngọc nói như vậy, Phan Đại Vĩ thật sự không có cách nào, đành phải đem tiền cấp thu xuống dưới. Hà Ngọc lúc này mới cười. Chờ hai người một đường buôn ba ngồi xe lửa chạy về Cam Châu, Phó Vịnh Hạm đã mệt đến lời nói đều không nghĩ nói. Kỳ thật các nàng lần này trở về còn rất thuận lợi, cũng không có gặp được phía trước cái loại này ghê tởm người sự tình, dọc theo đường đi liền không ra quá cái gì được rẽ. Nhưng ngồi đường dài xe lửa là thật mệt, cái này trải qua quá người đều biết. Huống chi, từ các nàng hồi thôn Dương triển khởi, mấy ngày nay xuống dưới liền không có chân chính nghỉ ngơi quá. Chẳng sợ Phó Vịnh Hạm này thân thể đấy lại hảo, lúc này cũng có chút chịu đựng không nổi. Thằng đến đứng ở Cam Châu thổ địa thượng, hai người mới rốt cuộc có loại thoát đi thị phi nơi nhẹ nhàng cảm. Kỳ Tu Lãng biết được các nàng trở về tin tức, tự mình lái xe lại đây tiếp người. Phó Vịnh Hạm ngã vào ghế dựa thượng, huề phải nói, không phải nói ngươi muốn đi đế đô một chuyến sao. Ngươi đây là không xuất phát ta, vẫn là đã trở lại. Đã trở lại. Kỳ Tu Lãng có chút đau lòng nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, mà khi Hà Ngọc mặt, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Kỳ thị ở đế đô bên kia sự vụ tiến hành đến độ rất thuận lợi. Ta là nghe được cái tin tức, lại nghe ngươi nói muốn trước tiên trở về, liền vội vội vàng vàng về trước tới. Cái gì tin tức? Phó Vịnh Hạm kinh ngạc nhìn Kỳ Tu Lãng. Có thể làm Kỳ Tu Lãng có như vậy phản ứng tin tức, khẳng định không phải là cái gì việc nhỏ. Mấy ngày hôm trước tin tức không phải nói sao, Anh quốc nữ vương Elizabeth VII muốn tới quốc gia của ta phỏng vấn, còn muốn cùng chủ tịch chạm mặt. Kỳ Tu Lãng nói, chuyện này rất quan trọng. Phía trên chính tìm tốt nhất đầu bếp chuẩn bị chiêu đại Anh quốc nữ vương, nhưng vẫn luôn cũng không có tìm được thích hợp người. Đầu bếp? Phó Vịnh Hạm giật mình, ta nếu là nhớ không lầm nói, này Anh quốc nữ vương Anh quốc không phải lần đầu tiên tới quốc gia của ta phỏng vấn đi. Nếu là đã tới, như vậy liền càng hẳn là rõ ràng đối phương khẩu vị mới đúng, như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có tìm được thích hợp đầu bếp? Kỳ Tu Lãng lắc đầu nói, thượng một lần tới chơi hỏi chính là hiện giờ Anh quốc nữ vương tổ mẫu, căn bản là không phải cùng cá nhân. Nghe nói hiện tại vị này Anh quốc nữ vương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là năng lực lại không thấp, ở Anh quốc cũng thực chịu dân chúng ủng hộ. Bất quá nghe nói hiện tại vị này Anh quốc nữ vương đối đồ ăn thực bắt bẻ, khẩu vị cũng cùng thượng một vị nữ vương khác nhau rất lớn. Phía trên người Hoa rất nhiều công phu, muốn hỏi thăm rõ ràng nữ vương chân chính khẩu vị, lại trước sau cũng không nghe được cái gì hữu dụng đồ vật, có thể thấy được đối phương cảnh giác có bao nhiêu trọng. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, đến nay mới thôi. Quốc nội còn không có vị nào sư phó nguyện ý tiếp được nhiệm vụ lần này. Tiếp đại Anh quốc nữ vương yến hội, hoàn toàn có thể xưng được với là quốc yến. Chỉ bằng vào quốc yến này hai chữ, là có thể biết nhiệm vụ lần này đối đầu bếp công lực yêu cầu có bao nhiêu cao. Có thể tiếp được như vậy nhiệm vụ, đối bất luận cái gì một vị đầu bếp tới nói, đều là một loại thiên đại vinh dự. Nhưng này phân vinh dự lại hiển nhiên không phải như vậy hảo lấy. Rốt cuộc lần này cần chiêu đái khách nhân là một vị địa vị tôn sùng người nước ngoài. Khẩu vị cùng người trong nước hoàn toàn bất đồng. Cố tình lại không biết đối phương yêu thích cùng kiên kỵ, tại hạ bếp thời điểm liền càng phải cẩn thận cẩn thận. Một cái không lưu ý, nhiệm vụ lần này rất có thể liền sẽ nện ở chính mình trong tay, thậm chí ảnh hưởng đến hai nước bang giao. Thật muốn nói vậy, đã có thể thành tội nhân. Không có người dám dễ dàng tiếp được như vậy nhiệm vụ. Đặc biệt là những cái đó thượng tuổi trù nghệ đại sư nhóm, hành sự cẩn thận quán, Ninh Cầu vô quá không cầu có công, đối nhiệm vụ lần này liền càng thêm kính nhi viễn chi. Mà có dũng khí tuổi tác nhẹ đầu bếp lại làm người không yên tâm. Ý của ngươi là Phó Vịnh Hạm có chút chần chờ hỏi. Nàng kỳ thật đã đoán được Kỷ Tu Lãng cùng chính mình nói chuyện này mục đích, bất quá trung quy vẫn là đến Kỷ Tu Lãng tự mình nói ra, nàng mới có thể đủ cuối cùng xác định. Ngươi nếu là có cái này ý đồ, có thể tiếp được lần này quốc kiến. Kỷ Tu Lãng kiên định nói, ta tin tưởng, lấy ngươi chủ nghệ, ứng phó như vậy nhiệm vụ cũng không phải cái gì vấn đề. Phó Vịnh Hạm chủ nghệ có bao nhiêu hảo, không có người so Kỷ Tu Lãng rõ ràng hơn. Rốt cuộc, hắn một năm bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nếm đến Phó Vịnh Hạm chủ nghệ, lại còn có đều là không trùng loại khẩu vị. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, mặc kệ có cái gì khẩu vị thiên hảo, chỉ cần ăn đến Phó Vịnh Hạm làm đồ ăn, liền sẽ biến thành nàng trung thực fans, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì bất mãn. Quan trọng nhất chính là, nếu có thể đủ làm tốt lần này quốc kiến, Phó Vịnh Hạm sau này ở quốc nội Mỹ thực giới địa vị sẽ càng thêm siêu nhiên. Đừng nhìn phía trước Phó Vịnh Hạm đến quá cái gì quốc tế Mỹ thực đại tái quán quân, nhưng là ở trong mắt rất nhiều người xem ra, nàng vận khí muốn so thực lực của nàng mạnh hơn nhiều. Phó Vịnh Hạm chính mình không ngại như vậy đồn đãi, nhưng Kỷ Tu Lãng nhưng vẫn ở trong lòng vì Phó Vịnh Hạm bất bình. Chưa xong còn tiếp. Chương 505 quốc kiến. Tiếp được quốc kiến đảo không có gì, nhưng ngươi xác định, như vậy quan trọng nhiệm vụ, thật sự sẽ rơi xuống ta trên đầu tới. Phó Vịnh Hạm bình tĩnh nhìn Kỷ Tu Lãng. Nàng đối thanh danh gì đó cũng không để ý, nhưng là nếu Kỷ Tu Lãng có cái này ý nguyện, như vậy nàng nguyện ý vì hắn chủ động một hồi. Hai người đều ở vì đối phương suy xét, lại trước nay cũng không có nói ra quá. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tiếp được nhiệm vụ lần này cũng không phải cái gì việc khó. Kỷ Tu Lãng cười nói, lấy ngươi hiện tại danh khí cùng địa vị, vốn chính là quốc nội nhất đẳng nhất mỹ thực đại sư, tiếp được một lần quốc kiến cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Chỉ là bởi vì ngươi không mừng nổi danh, nhân mạch cũng không quảng, cho nên phía trên người mặc dù nghĩ tới ngươi, cũng sẽ có chút do dự. Nhưng nếu là chúng ta chủ động đệ lời nói đi lên nói, bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho ngươi. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi thao tác một chút, tiếp được nhiệm vụ lần này cũng không sao. Kỷ Tu Lãng đáp ứng rồi xuống dưới, lại nói, Ly Anh Quốc nữ vương tiến đến phỏng vấn Nhật Tử còn có một đoạn thời gian đâu, ngươi cũng không cần sốt ruột, vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng hảo tinh thần lại nói. Đến nơi khác tình báo, ta sẽ làm người đem hết toàn lực hỏi thăm, tranh thủ có thể giúp được ngươi một ít vội. Phó Vịnh Hạm lên tiếng, lại không có nói cái gì nữa. Thật lâu không có được đến đáp lại, Kỷ Tu Lãng nghiêng đầu vừa thấy, nàng đã tựa lưng vào ghế ngồi ngủ rồi. Đến nỗi ngồi ở ghế sau Hà Ngọc, càng là sớm tại bọn họ nói chuyện phía trước cũng đã tiến vào mộng đẹp. Kỷ Tu Lãng ở trong lòng thở dài, đem tốc độ xe thả chậm một ít, hy vọng Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm có thể ngủ đến càng an ủi một ít. Cũng không biết Kỷ Tu Lãng là như thế nào thao tác, không hai ngày công phu, Phó Vịnh Hạm liền nhận được đế đô bên kia đánh tới điện thoại, thông chi nàng phụ trách tiếp đại Anh quốc nữ vương một chuyện, đồng phát tới chính thức thư thông chi. Phó Vịnh Hạm đã sớm biết chuyện này, cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Chính là Vịnh ký thực phủ những người khác không biết ta, tất cả đều cả kinh miệng trương đến đại đại, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới. Bọn họ lão bản, thế nhưng muốn đi phụ trách quốc kiến, còn có khả năng sẽ nhìn thấy hẳn là nữ vương. Quả thực quá thần kỳ. Lão bản chính là bọn họ thần tượng A, đời này đều sẽ không thay đổi. Dư Khang Ninh càng là liên tiếp ở Phó Vịnh Hạm bên người đảo quanh. Sư phó, ngài lần này đi đế đô làm chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng đến nhiều mang lên vài người cho ngài trợ thủ đi. Ta xem trong phòng bếp những người đó chân tay vụ về, còn phải nhiều luyện luyện đâu. Này muốn nói cho ngài trợ thủ, có ai có thể so sánh đến quá ta. Hắn kia chợt lóe đôi mắt nhỏ, liền kém không cùng Phó Vịnh Hạm nói thẳng dẫn hắn đi. Phó Vịnh Hạm nhìn hắn cái dạng này liền cảm thấy buồn cười. Nếu Dư Khang Ninh không nói thẳng, kia nàng liền làm bộ không có nghe hiểu. Ngươi nói được không sai, trong phòng bếp yêu cầu rèn luyện người còn rất nhiều. Phó Vịnh Hạm một bộ trầm tư bộ dáng, vừa lúc lần này đi đế đô chính là cái không tồi rèn luyện cơ hội, ta xem ta phải nhiều mang mấy cái tân nhân qua đi mới được. Dư Khang Ninh trên mặt cười còn không có hoàn toàn lộ ra tới, đã bị Phó Vịnh Hạm câu nói kế tiếp nói được tức khắc khóc tăng mặt, sư phó. Hắn ủy khuất ba ba nhìn Phó Vịnh Hạm, thật giống như Phó Vịnh Hạm khi dễ hắn dường như. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm đích xác có loại ở khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Nàng buồn cười nhìn chính mình cái này phảng phất như thế nào cũng trưởng không lớn đồ đệ, tức giận như nói, được rồi, ngươi cũng liền ở trước mặt ta có thể như vậy hồn. nếu là ở phía sau bếp bên trong ngươi cũng là bộ dáng này nói, ta xem ngươi như thế nào ép tới trụ đám kia lao bánh quẩy. Dư Khang Ninh tức khắc hì hì nói, sư phó, ngài cũng nói, ta không cũng chỉ ở ngài trước mặt như vậy sao. Chân chính ở công tác thời điểm, đừng nhìn Dư Khang Ninh tuổi còn nhỏ, nhưng hắn thật đúng là có thể chấn được người, không phải tùy tiện bị người khi dễ cái loại này. Nói cách khác, Phó Vịnh Hạm cũng sẽ không yên tâm đem Vịnh Ký thực phủ bổn tiệm phòng bếp giao cho hắn quản. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, yên tâm đi, lần này đi Đế Đô, ta khẳng định sẽ mang lên ngươi. Đến lúc đó, ngươi vừa lúc cùng Trương Hải cùng nhau, nhiều lần ai chủ nghệ tiến bộ lớn hơn nữa một ít. Còn có, lần này quốc kiến sự tình quan trọng đại, chỉ mang ngươi cùng Trương Hải khẳng định là không đủ. Trong chốc lát ngươi cấp Trương Hải gọi điện thoại, các ngươi từng người từ chính mình phụ trách trong tiệm tuyển hai người ra tới. Đến lúc đó ta mang các ngươi cùng đi tham gia quốc kiến. Dư Khang Ninh sáng ngời, là, sư phó. Hắn cùng Trương Hải đều đã lâu không gặp mặt, lần này cuối cùng có cơ hội đụng tới cùng nhau, lại còn có thể luận bàn trung nghệ. Hắn chính là vẫn luôn đi theo sư phó bên người, Trương Hải hiện tại khẳng định so bất quá hắn ha ha ha ha. Phó Vịnh Hạm đối Dư Khang Ninh làm việc năng lực vẫn là thực yên tâm, cho nên đem chuyện này giao cho Dư Khang Ninh lúc sau, nàng liền nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị khởi quốc kiến một ít công tác tới. Mà Vịnh Ký thực phủ chủ bếp Phó Vịnh Hạm tiếp được chiêu đài Anh quốc nữ vương quốc kiến một chuyện cũng chậm rãi lan truyền mở ra, ở dân chúng gian khiến cho nhiệt nghị. Nguyên bản đã chậm rãi tan đi đề tài nhiệt độ Vịnh Ký thực phủ cùng Phó Vịnh Hạm lại lần nữa bước lên Weibo hot search, trở thành toàn dân tiêu điểm. Bất quá, lúc này Phó Vịnh Hạm lại không có nhàn rỗi đi để ý tới ngoại giới dư luận, nàng đang ở đối với Kỷ Tu Lãng là người hỏi thăm trở về một ít tin tức phát lăng. Tuy rằng Anh quốc nữ vương đối chính mình ở đồ ăn thượng khẩu vị che giấu đến còn rất thâm, nhưng nàng rốt cuộc địa vị phi phàm, nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm. Chỉ cần có tâm, muốn hỏi thăm ra nàng yêu nhất ăn cái gì có lẽ có chút khó khăn, nhưng nếu chỉ là hỏi thăm nàng một ít thiên hảo, tắc không phải không có khả năng. Mà làm Phó Vịnh Hạm tương đối đau đầu, cái này Anh quốc nữ vương khẩu vị thật đúng là có chút không bình thường. Không ăn cay độc, không yêu dầu mỡ, không yêu ăn thịt, không yêu ăn cá, không ăn động vật nội tạng. Thậm chí liền rau dưa đều có rất nhiều là nàng cũng không ăn. Như vậy một phen lửa xuống dưới, chỉ là nàng không yêu ăn đồ vật, đều có thể chỉnh ra vô số đa dạng tới. Mà dư lại những cái đó có thể lựa chọn, nhưng thao tác độ liền thấp không ít. Khó trách như vậy nhiều chủ nghệ đại sư cũng không chịu tiếp được nhiệm vụ lần này, hóa ra bọn họ không phải không biết vị này nữ vương khẩu vị thiên hảo, đúng là bởi vì đã biết, minh bạch bên trong khó khăn rốt cuộc có bao nhiêu đại, cho nên mới lười đến đi ứng phó. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thở dài. Liên này khẩu vị, thật là so đời trước hoàng đế còn muốn khó hầu hạ. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm tin tưởng chính mình có thể đem Anh quốc nữ vương không yêu ăn đồ vật cũng làm ra nàng thích ăn khẩu vị tới, nhưng là nàng không có như vậy nhiều thời giờ đi thử nghiệm, cũng không có như vậy nhiều thời giờ dùng sự thật đi chinh phục đối phương. Mà quan trọng nhất chính là, Đế Đô phương diện sẽ chuyên môn phái người nhìn chằm chằm phòng bếp. Nàng làm gì đó hơi chút có điểm phạm huy địa phương, chỉ sợ đều không có cơ hội bị bưng lên bàn ăn. Rốt cuộc, Kỷ Tu Lãng có thể hỏi tham gia tới đồ vật, người khác cũng chưa chắc liền làm không được. Dư Khang Ninh nhìn chuẩn cơ hội ngắm liếc mắt một cái Phó Vịnh Hạm trong tay kiêng kỵ danh sách, không cấm líu lưỡi nói, sư phó, này hầu hạ nơi nào là người A, quả thực chính là đậu Hà Lan công chúa đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 506 khó giải quyết. Đậu Hà Lan công chúa. Này so sánh còn đích xác có vài phần chuẩn xác. Bất quá, năm đó ở trong hoàng cung thời điểm, Phó Vịnh Hạm cái gì xảo quyệt quý nhân không có hầu hạ quá, cuối cùng còn không đều là thuận thuận lợi lợi cầm xuống dưới. Hiện giờ vị này Anh quốc nữ vương, còn không xem như ăn kiêng nhiều nhất. Như vậy tưởng tượng, Phó Vịnh Hạm phía trước về điểm này đau đầu tức khắc một tiêu mà tán, tâm thái cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Hiện tại ngươi biết lần này việc có bao nhiêu khó giải quyết đi. Phó Vịnh Hạm cố ý vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dư Khang Ninh, chiếu cái này kiêng kỵ danh sách tới xem nói, lần này việc một cái không cẩn thận, sợ là muốn nện ở chúng ta trong tay. Đến lúc đó, chúng ta Vịnh Ký thực phủ mấy năm nay thật vất vả mệt lên thanh danh, cũng đến hủy trong một sớm. Dư Khang Ninh đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó phản ứng lại đây nói, sư phó, ngài đây là ở hống ta chơi đi. Bằng ngài bản lĩnh, cái gì nữ vương A công chúa A, kia còn có thể thực sự có cái gì vấn đề. Khẳng định là dễ như trở bàn tay A. Phó Vịnh Hạm mặt vô biểu tình nhìn Dư Khang Ninh, ngươi đối ta liền như vậy có tin tưởng. Dư Khang Ninh kiên định nắm tay, đó là đương nhiên. Chỉ cần là xuống bếp sự tình, ta tin tưởng không có gì có thể khó đến sư phó. Phó Vịnh Hạm. Nàng rõ ràng là ở đùa với Dư Khang Ninh chơi, như thế nào hiện tại cảm giác này bị chơi giống như thành chính mình. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm tin tưởng Dư Khang Ninh nói chính là nói thật, nhưng là nàng vẫn là mạc danh cảm giác có vài phần ngượng ngùng. Được rồi, thiếu ở chỗ này chụp ta mông ngựa. Phó Vịnh Hạm một cái tắt chụp ở Dư Khang Ninh trên đầu, làm ngươi cùng Trương Hải chọn người đều lấy ra có tới không. Nhiệm vụ lần này như vậy khó, các ngươi không trước đó hảo hảo luyện luyện, sư phó của ngươi chính là có lại đại bản lĩnh, cũng ôm không xuống dưới. Ta chính là tới cùng sư phó nói chuyện này nhi. Dư Khang Ninh ủy khuất khuất vuốt chính mình bị đánh đầu nói, người chúng ta đã tuyển hảo, chính là muốn hỏi một chút sư phó ngài, có cần hay không lại đối bọn họ tiến hành cái gì khảo hạch linh tinh. Phó Vịnh Hạm làm bộ không có thấy Dư Khang Ninh biểu tình, nghiêm trang nói, khảo hạch gì đó liền tính, các ngươi sư huynh đệ bản lĩnh là ta tự mình dạy ra, điểm này việc nhỏ tin tưởng còn không làm khó được các ngươi. Nếu người đều đã tuyển hảo, vậy ngươi chuẩn bị một chút, đem trong tiệm sự tình giao đãi, chúng ta ngày mai liền đi đế đô, cùng Trương Hải hội hợp. Hội hợp lúc sau, bọn họ còn phải ngầm thí nghiệm vài lần, mới có thể cuối cùng xác định quốc kiến thượng dùng cái gì thực đơn. Dư Khang Ninh cũng biết chuyện này sự tình quan trọng đại, không dám lại cùng Phó Vịnh Hạm nói giỡn, nghiêm túc gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau, Phó Vịnh Hạm mang theo Dư Khang Ninh cùng hắn tuyển ra tới hai vị trợ thủ, cùng Kỳ Tu Lãng cùng nhau, bước lên bay đi đế đô phi cơ. Trương Hải tự mình tiến đến tiếp cơ. Đứng xa xa nhìn Phó Vịnh Hạm đám người từ xuất khẩu ra tới, Trương Hải ánh mắt sáng lên, vội đón đi lên. Sư phó. Trương Hải tâm tình rất có vài phần kích động. Hắn đã rất dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy quá Phó Vịnh Hạm. Mà ở đế đô độc chắn một mặt mấy ngày này, cho Trương Hải rất lớn tôi luyện, cũng làm hắn rốt cuộc ở trù nghệ thượng đột phá chính mình bình cảnh. Tuy rằng hắn trước kia liền biết Phó Vịnh Hạm làm hắn tới đế đô kinh doanh chi nhánh là dụng tâm lương khổ, nhưng hiện giờ chân chính từ giữa được đến chỗ tốt, Trương Hải mới rõ ràng cảm nhận được chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Phó Vịnh Hạm thấy Trương Hải cũng thực vui mừng. Cái này đồ đệ, trung quy vẫn là không có làm nàng thất vọng. Nàng vô vô Trương Hải bả vai, lại cười nói, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Đồ đệ không vất vả. Trương Hải khắc chế chính mình kích động, hưng phấn nhìn Phó Vịnh Hạm, sư phó cho chúng ta dầu thối ruột, kia mới là thật sự vất vả. Này hai sư phó một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, bên cạnh Kỳ Tu Lãng có chút nhìn không được. Hắn cảm thấy Phó Vịnh Hạm cùng Trương Hải quá thân cận điểm nhi. Tuy rằng biết rõ hai người thật sự chỉ là đơn thuần sư đồ quan hệ, nhưng Kỳ Tu Lãng trong bụng bình dấm chua vẫn là có điểm nghiêng. Khu khu. Kỳ Tu Lãng chen vào nói, sân bay người nhiều mắt tạp, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài rồi nói sau. Phó Vịnh Hạm tuy rằng chỉ là cái đầu bếp, lại là cái thanh danh cực đại đầu bếp, ở quốc nội có được số lượng cực đại fan đàn, nhân khí chút nào không thể so những cái đó quốc nội mình tinh hạng nhất muốn kém. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm đại biểu Vịnh Ký Thực Phủ sắp tham gia lần này quốc kiến sự tình đã bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, hiện giờ Phó Vịnh Hạm đang đứng ở đám người nhiệt nghị tiêu điểm. Nếu là nàng ở sân bay bị người nhận ra tới nói, kia hậu quả, nói không chừng liền sẽ tạo thành phen sùng đổ. Này cùng ở thôn Dương Triển không giống nhau. Rốt cuộc nơi đó người càng quan tâm vẫn là chính mình ích lợi, đối minh tinh gì đó hiểu biết cũng không nhiều, cũng hoàn toàn không ham thích. Cũng là vì nguyên nhân này. Phó Vịnh Hạm lần này đi ra ngoài cơ hồ có thể nói là toàn bộ võ trang, không nhìn kỹ nói tuyệt đối nhận không ra nàng tới. Xe liền ở bên ngoài, chúng ta này liền qua đi đi. Trương Hải phản ứng lại đây, chạy nhanh mang theo đoàn người đi ra ngoài. Bọn họ đi chính là Kỳ Tu Lãng ở đế đô Chí Hạ bất động sản. Nguyên bản Kỳ Thị ở đế đô liền có sản nghiệp, hiện giờ Kỳ Thị ở đế đô phát triển càng là mở rộng không ít. Kỳ Tu Lãng mỗi năm có không ít thời gian đều sẽ đại ở đế đô, tự nhiên là phải có chính mình chỗ ở càng phương tiện một ít. Cho nên nửa năm nhiều trước, Kỳ Tu Lãng liền ở đế đô mua mấy bộ chính mình nhìn chúng phòng ở, vẫn luôn đều không, chỉ có hắn tới đế đô thời điểm, mới có thể coi tình huống lựa chọn một bộ thích hợp phòng ở cư trú. Lần này Phó Vịnh Hạm đám người đi, là một bộ ly Vịnh Ký Thực Phủ gần nhất phòng ở. Nay căn hộ cùng Phó Vịnh Hạm ở Cam Châu ra có chút tương tự, đều là song tầng đại phòng, phòng bếp cực đại, cho dù là Phó Vịnh Hạm mang theo mấy cái trợ thủ, tại đây phòng bếp cũng hoàn toàn xoay chuyển khai. Bất quá kế tiếp trong khoảng thời gian này, Phó Vịnh Hạm cũng không tính toán ở chỗ này thí đồ ăn. Nàng lựa chọn vẫn là Vịnh Ký Thực Phủ đế đô chi nhánh sau bếp. Rốt cuộc nơi đó đồ vật càng đầy đủ hết một ít, cái gì đều có, thập phần phương tiện. Chỉ nghỉ ngơi một cái buổi chiều, cùng ngày chẳng vạng, Phó Vịnh Hạm liền mang theo người đi Vịnh Ký Thực Phủ đế đô chi nhánh. Trương Hải biết Phó Vịnh Hạm mấy ngày nay muốn tới thí đồ ăn, hắn riêng trước tiên làm người đem trong tiệm mấy ngày nay đặt trước đơn tử giảm bớt một ít, làm phòng bếp không đến mức giống như trước bận rộn như vậy. Vừa lúc có thể đằng ra địa phương cấp Phó Vịnh Hạm dùng. Sư phó, chúng ta phải làm chút cái gì đồ ăn a? Dư Khang Ninh có chút khẩn trương hỏi Phó Vịnh Hạm. Tuy rằng hắn đích xác cảm thấy này cái gọi là quốc kiến đối hắn sư phó tới nói cũng không phải cái gì đại sự, nhưng là thật sự bắt đầu làm chuẩn bị thời điểm, tâm tình của hắn lúc này mới bắt đầu chân chính khẩn trương lên. Phó Vịnh Hạm đem Trương Hải cùng mặt khác mấy cái trợ thủ cũng đều gọi vào bên người, lần này hiến hội thực đơn còn không có định, các ngươi mấy cái đều nói chính mình ý kiến, có cái gì ý tưởng không có. Đại gia hiển nhiên đều không có nghĩ đến Phó Vịnh Hạm sẽ đột nhiên nói như vậy, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Phó Vịnh Hạm cũng không thúc giục bọn họ, mà là trực tiếp điểm Dư Khang Ninh cùng Trương Hải tên, các ngươi hai cái chính là ta Phó Vịnh Hạm đồ đệ, các ngươi chưa nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 507 thực đơn. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải liếc nhau, cuối cùng vẫn là Dư Khang Ninh trước khai khẩu. Rốt cuộc, hắn tuy rằng tuổi so Trương Hải muốn tiểu một ít, nhưng hắn mới là chân chính ý nghĩa thượng đại sư huynh. Ở như vậy trường hợp, đương nhiên là đại sư huynh muốn trước tỏ thái độ. Sư phó, ta cảm thấy chúng ta có thể làm ngài sở trường nhất Phật khiêu tường. Dư Khang Ninh hai mắt sáng lên nói, món này là chúng ta quốc gia danh đồ ăn, chính là ở trên thế giới cũng có được rất cao mức độ nổi tiếng. Ta tin tưởng, có món này ở trên bàn cơm nói, khẳng định có thể làm kia Anh quốc nữ vương vừa lòng. Mặt khác mấy người nghe được cũng là ánh mắt sáng lên. Bọn họ đều hưởng qua Phó Vịnh Hạm làm Phật khiêu tường, biết món này từ Phó Vịnh Hạm trong tay ra tới đến tuột cùng là như thế nào làm người hoa mắt say mê mỹ vị, cũng thực tán đồng Dư Khang Ninh cái này trả lời. Phó Vịnh Hạm lại là khinh phiêu phiêu liếc Dư Khang Ninh liếc mắt một cái, ta sở trường nhất Phật khiêu tường. Ta như thế nào không biết, ta khi nào có sở trường nhất đồ ăn. Mặc kệ là cái gì đồ ăn, ở Phó Vịnh Hạm trong tay đều có thể làm ra nhất cực hạn hương vị tới. Mà mỗi người có chính mình khẩu vị yêu thích, cho nên trên mạng những cái đó bình luận Phó Vịnh Hạm làm được thức ăn người tranh đều có 2 năm, trước sau cũng không có tranh ra Phó Vịnh Hạm sở trường nhất đồ ăn rốt cuộc là cái gì. Dư Khang Ninh nghe được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không phải. Sư phó, là ta chính mình yêu nhất ăn ngài làm Phật khiêu tường, cho nên mới nói như vậy. Nay con kém không nhiều lắm. Phó Vịnh Hạm sắc mặt bình tĩnh nói. Lần này liền tính, về sau làm cho người ngoài mặt, ngươi cũng không thể nói như vậy. Ngươi dù sao cũng là ta đồ đệ, ngươi nói ra nói, ở trong mắt người ngoài xem ra vẫn là có không ít mức độ đáng tin. Nếu là bọn họ đều bởi vì ngươi lời nói nhận định ta sở trường nhất đồ ăn là cái gì, kia mặt khác đồ ăn lại bị đặt chỗ nào. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy tay đều có thể làm ra vài đạo tân đồ ăn tới, mọi thứ đều là chính mình sở trường nhất đồ ăn. Cho nên mặc kệ là từ nàng trù nghệ vẫn là từ các thực khách phản ứng tới xem. Cái này cái gọi là sở trường nhất đồ ăn, là căn bản sẽ không cũng không thể có đáp án. Ta đã biết sư phó. Dư Khang Ninh mặt càng đỏ hơn, đầu cũng thấp xuống, lần này là ta nói sai rồi, về sau ta nhất định sẽ cẩn thận, bảo đảm không hề xuất hiện như vậy sai lầm. Nay con kém không nhiều lắm. Phó Vịnh Hạm vừa lòng gật gật đầu, cũng không có lại nắm vấn đề này không bỏ, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Hải, ngươi đâu? Cũng cùng A Ninh là giống nhau cái nhìn. Trương Hải vội lắc đầu nói, sư huynh chủ ý không tồi, bất quá ta còn có điểm ý tưởng khác. Vậy nói đến nghe một chút. Phó Vịnh Hạm nói thẳng. Là, sư phó. Trương Hải vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói, chúng ta lần này cần chiêu đãi người là Anh quốc nữ vương, nàng là châu Âu người, khẩu vị khẳng định cùng chúng ta không giống nhau. Ta suy nghĩ, chúng ta có phải hay không có thể tham khảo một chút cơm Tây phương thức, làm ra cùng loại với cơm Tây khẩu vị đồ ăn Trung Quốc tới. Kể từ đó, đã thỏa mãn khách nhân khẩu vị. Cũng có thể trương hiển chúng ta mênh mông đại quốc bản lĩnh cùng lễ nghĩa của người chủ địa phương, cũng sẽ không rơi xuống chính mình mặt mũi, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Mà càng quan trọng là, bọn họ cũng đều biết, Phó Vịnh Hạm cực am hiểu làm cơm Tây khẩu vị đồ ăn Trung Quốc. Lúc trước Phó Vịnh Hạm ở quốc tế Mỹ thực đại tái trung cầm quán quân, lộ chính là như vậy một tay bản lĩnh. Xem ra Trương Hải mấy ngày nay ở đế đô rèn luyện nhật tử, quả nhiên vẫn là có không ít tiến bộ. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu nói, cái này chủ ý còn tính không tồi. Còn có khác ý tưởng sao? Chúng ta lần này ở trong yến hội muốn phụ trách một canh hai đồ ăn, còn có cơm. Cơm không có gì vấn đề, bất quá canh cùng đồ ăn tuyệt đối đến là bất đồng đa dạng. Liên tính Trương Hải nói tính một loại, chúng ta cũng còn cần định ra mặt khác thực đơn. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm bị điểm danh đi phụ trách quốc yến, nhưng là chiêu đại Anh quốc nữ vương, chẳng sợ người không nhiều lắm, cũng tuyệt đối không phải là 2-3 cái đồ ăn là có thể đủ tống cổ, như thế nào cũng muốn làm ra một bàn mới được. Mà như vậy quan trọng trường hợp bị điểm danh kêu đi đầu bếp tuyệt đối sẽ không chỉ có 1-2 vị. Kia một bàn đồ ăn, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ xuất từ với cùng cái đầu bếp đoàn đội. Phó Vịnh Hạm bất quá là một trong số đó thôi. Bọn họ mỗi một cái bị kêu đi đầu bếp, đều yêu cầu làm ra chính mình phụ trách thức ăn. Phó Vịnh Hạm phụ trách, coi như là món chính. Mà những người khác phụ trách, còn lại là bọn họ từng người am hiểu lĩnh vực, ở quốc nội thậm chí là quốc tế thượng đều được hưởng tiếng tăm, địa vị so ngày nay Phó Vịnh Hạm còn muốn cao thượng không ít. Chủ yếu là Phó Vịnh Hạm còn quá tuổi trẻ, nàng bản lĩnh tuy đại, nhưng tư lịch còn thấp. Phía trước Kỳ Tu Lãng nói không có người dám dễ dàng tiếp được lần này quốc kiến nhiệm vụ, nói kỳ thật chính là này món chính bộ phận. Trừ bỏ Dư Khang Ninh cùng Trương Hải ở ngoài, mặt khác bốn cái bị tuyển ra tới trợ thủ cùng Phó Vịnh Hạm trực tiếp tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều. Bọn họ phía trước cũng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ tại đây phía trên trưng cầu bọn họ ý kiến, hoàn toàn không có chuẩn bị, đã sớm bị hỏi ngốc. Cho nên chẳng sợ Dư Khang Ninh cùng Trương Hải trả lời trước, bọn họ cũng không có thể bắt lấy điểm này thời gian nghĩ ra điểm cái gì chủ ý tới, đành phải ngậm miệng không đề cập tới, trong lòng lại là hối hận cực kỳ. Bọn họ khó được có ở Phó Vịnh Hạm trước mặt lộ mặt cơ hội, hiện giờ thật vất vả Phó Vịnh Hạm chủ động chú ý tới rồi bọn họ, chính bọn họ lại không có thể trảo được cơ hội này. Đến nỗi Dư Khang Ninh cùng Trương Hải, bọn họ là đã sớm bị Phó Vịnh Hạm huấn luyện quán, đã sớm bị Phó Vịnh Hạm luyện ra một thân tự giác tính, mỗi lần gặp được sự tình đều sẽ thói quen tính trước chính mình tự hỏi một chút, cho nên mới có thể trả lời ra Phó Vịnh Hạm như vậy đột nhiên vấn đề. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng đều từng người chỉ có như vậy một cái chủ ý thôi. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ nói, Phật Khiêu Tường vẫn là tính, làm lên quá phí thời gian. Đến lúc đó chúng ta sẽ trước tiên vào bàn, còn sẽ bị cách ly lên không có biện pháp cùng ngoại giới liên hệ, có chút chuyên dụng đồ vật mang đi vào cũng phiền toái. Hơn nữa Phật Khiêu Tường nguyên vật liệu rất nhiều, có một ít vẫn là nữ vương căn bản là không ăn. Nhưng nếu là xóa những cái đó nguyên vật liệu nói, làm được Phật Khiêu Tường tuy rằng vẫn cư mỹ vị, nhưng cùng tốt nhất so sánh với, vẫn là kém vài phần, chi bằng tuyển khác đồ ăn. Chính mình chủ ý bị sư phó tế, Dư Khang Ninh trong lòng nhiều ít có chút mất mát. Bất quá hắn tâm tính rộng rãi, thực mau liền đem tâm thái điều chỉnh lại đây, tích cực chờ Phó Vịnh Hạm phân phó. Trương Hải chủ ý cũng không tệ lắm. Này có thể lộng nói thịt đồ ăn, khẩu vị kém không đến chạy đi đâu. Phó Vịnh Hạm một bên nói một bên thầm nghĩ, dư lại còn có một canh một đồ ăn. Canh có thể lộng hải sản khẩu vị, đồ ăn có thể làm thức ăn chay. Nàng trong lòng đột nhiên có chút chủ ý, lập tức phân phó Trương Hải đi làm chuẩn bị, dẫn người đem nàng phải dùng nguyên liệu nấu ăn dọn ra tới. Mấy người liền như vậy bận rộn lên. Kỳ Tu Lãng vẫn luôn bồi ở Phó Vịnh Hạm bên người, cũng thấy bọn họ thảo luận toàn bộ hành trình. Hắn cảm thấy Phó Vịnh Hạm tính toán thực không tồi, hẳn là sẽ không ra cái gì đừng rẽ, liền không có lắm miệng nói cái gì, ngược lại hứng thú bừng bừng chờ Phó Vịnh Hạm bọn họ thí đồ ăn. Mà làm vây xem phân đội nhỏ duy nhất thành viên, Kỳ Tu Lãng tự nhiên cũng được đến phẩm đồ ăn vinh hạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 508 thịt bò. Phó Vịnh Hạm đám người ở Trương Hải ý vẽ ra tới khu vực bí mật thí nghiệm mấy ngày, rốt cuộc đem bọn họ tính toán làm đồ ăn đều cấp làm ra tới. Mà Kỳ Tu Lãng ở hưởng qua bọn họ làm đồ ăn lúc sau, cấp ra tối cao đánh giá, cũng làm trừ bỏ Phó Vịnh Hạm ở ngoài mặt khác mọi người tâm đều yên ổn xuống dưới. Mà Phó Vịnh Hạm chính mình, trước nay cũng không có khẩn trương quá. Nàng biết chính mình tiêu chuẩn, căn bản không nghĩ tới chính mình có thể hay không lộng tạp nhiệm vụ lần này. Mà phía trước thí đồ ăn, cũng bất quá vì bảo đảm nhiệm vụ lần này sẽ không xuất hiện đường rẽ, cùng với làm mặt khác trợ thủ nhóm nhiều luyện tập thôi. Thức mau, liền đến Anh Quốc nữ vương phóng hoa nhật tử. Phó Vịnh Hạm cùng nàng tuyển ra tới đầu bếp đoàn đội cũng bị một giấy điều lệnh cấp điều đi rồi, cũng bị cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, bắt đầu vì lần này quốc kiến làm chuẩn bị. Bọn họ phụ trách, là nữ vương cùng quốc gia của ta thủ trưởng cùng nhau liền ngồi bữa tối. Bị điều tới mấy ngày nay, Dư Khang Ninh ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, thường xuyên ở cách vách mấy gian phòng bếp chuyển động, cùng mặt khác đầu bếp nhiều ít lăn lộn cái mặt thủ, thậm chí còn phải không ít người hảo cảm, lăn lộn không ít ăn ngon. Hắn lặng lẽ cấp Phó Vịnh Hạm đánh báo cáo, sư phó, ta xem nhân ra làm những cái đó đồ ăn nhưng đều là danh đồ ăn, chúng ta làm này đó đồ ăn, có thể hay không có vẻ quá keo kìa ta. Lúc này Phó Vịnh Hạm đang ở kiểm tra lồng hấp cơm. Nàng này trưng tự nhiên là hương vị tốt nhất bích gạo thẻ. Bích gạo thẻ ở thời cổ chính là cống mễ, mỗi năm sản lượng đều không nhiều lắm, người bình thường ra hiếm khi có thể ăn đến. Mà tới rồi theo đuổi sản lượng hiện đại xã hội, bích gạo thẻ sản xuất liền càng thiếu, rất nhiều người thậm chí căn bản cũng không biết nó tồn tại, càng miễn bản làm ra ăn. Chính là vịnh ký thực phủ cơm, cũng không có chân chính bích gạo thẻ. Đương nhiên, lấy kỳ thị nhân mạch, tự nhiên làm cho đến bích gạo thẻ. Chỉ là thứ này quá quý, đặt ở hiện giờ vịnh ký thực phủ bán, phí tổn vẫn là quá cao một ít, hơn nữa cũng căn bản cung ứng không được vịnh ký thực phủ mỗi ngày như vậy đại tiêu hao. Nhiều lắm cũng chính là người trong nhà ngẫu nhiên ăn chút nếm cái tiên thôi. Cho nên lần này quốc kiến thượng dùng bích gạo thẻ, là Phó Vịnh Hạm riêng hướng phụ trách quốc kiến hậu cần bộ xin tới, tuyệt đối là tốt nhất kia một đám. Đem bích gạo thẻ dùng mới mẻ trúc thùng trưng ra tới, kia mùi hương nhi, đem cách vách mấy gian phòng bếp đều cấp bao lại, làm không ít người đều chạy ra xem náo nhiệt. Lần này cùng đi phụ trách quốc kiến vài vị lao đầu bếp vốn là bởi vì quốc tế mỹ thực đại tái sự tình đối Phó Vịnh Hạm quan cảm không tồi. Hiện giờ tái kiến Phó Vịnh Hạm trưng cái nồi này cơm, chẳng sợ bọn họ còn không có nhìn thấy Phó Vịnh Hạm làm được đồ ăn, cũng đối Phó Vịnh Hạm tay nghề thập phần vừa lòng, hoàn toàn đã không có phía trước đối Phó Vịnh Hạm tuổi quá nhỏ khả năng áp không được trường hợp lo lắng. Ngươi nói cái gì? Phó Vịnh Hạm nhàn nhạt nhìn Dư Khang Ninh liếc mắt một cái, ta làm đồ ăn, keo kiệt. Cho dù là đời trước nàng mới vừa học bếp thời điểm, cũng không có được đến quá đánh giá như vậy. Dư Khang Ninh nhìn ra Phó Vịnh Hạm sắc mặt có chút không đúng, hắn vội lấy lòng nói, sư phó, ta không phải ý tứ này. Ta này không phải lần đầu tiên tham gia chuyện lớn như vậy, trong lòng có chút khẩn trương sao. Hắn đối Phó Vịnh Hạm trù nghệ đó là tuyệt đối có tin tưởng, nhưng này một lòng chính là ở vẫn luôn bùn bùn thằng nhảy, như thế nào cũng bình tĩnh không được, tổng lo lắng nơi nào sẽ xảy ra vấn đề. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thở dài. Dư Khang Ninh chủ nghệ thiên phú thật là không tồi, bất quá hắn tuổi tác đích sắc vẫn là quá nhỏ, trải qua sự tình cũng ít. Ở gặp được như vậy đại trường hợp thời điểm, Dư Khang Ninh liền có chút ổn không được chân. Từ điểm này tới lời nói, Trương Hải liền so Dư Khang Ninh cường không ít. Hai người bọn họ cũng coi như là các có ưu thiếu. Phó Vịnh Hạm vây tay đem Trương Hải cấp kêu lại đây, ngươi mang theo A Ninh đi ra ngoài vo gạo đi, nhớ rõ chiếu nhất phức tạp bước đi tới. Chúng ta chờ lát nữa chính mình ăn cái gì cơm, liền xem các ngươi này mễ đảo đến như thế nào. Nàng theo như lời vo gạo, hiển nhiên cũng không chỉ là đem gạo tùy tiện xoa xoa rửa sạch sẽ là được. Toàn bộ vo gạo quá trình thập phần chú ý, dùng cái gì thủy vo gạo, như thế nào xoa nắn gạo, ở vo gạo thời điểm gia nhập nhiều ít rượu lâu năm ngon miệng nhi. Này đó đều là có chú ý mà dùng nhất phức tạp thủ tục đào ra tới mễ, kia hương vị tuyệt đối không giống bình thường. Phó Vịnh Hạm tuy rằng cấp Anh quốc nữ vương trưng bích gạo thẻ, nhưng là đến phiên bọn họ này đó đầu bếp, tự nhiên là hưởng thụ không đến như vậy cao đãi ngộ, dùng chính là hàng nhất đẳng mễ. Nhưng chỉ cần chiếu Phó Vịnh Hạm biện pháp tới, này hàng nhất đẳng mễ, đồng dạng có thể trưng ra không kém gì bích gạo thẻ mỹ vị tới. Là, sư phó. Trương Hải lên tiếng, kéo nào đầu đáp nào Dư Khang Ninh đi rồi. Nữ vương cùng thủ trưởng đám người cộng tiến bữa tối thời điểm, là có ca mê ra vẫn luôn ở bên thu. Cái này trường hợp cùng hình ảnh, cuối cùng còn sẽ bị thu vào đêm đó bản tin thời sự cùng với quốc tế tin tức bên trong, ý nghĩa phi phàm. Mau mau, mặt khác đồ ăn đều thượng đến không sai biệt lắm, đến phiên các ngươi. Hậu cần bộ người phụ trách sốt ruột lại đây thông chí nói. Trương Hải bọn người banh thẳng thân thể, một bộ tùy thời đợi mệnh bộ dáng. Phó Vịnh Hạm đã sớm đem đồ ăn đều làm tốt, nàng chiều Trương Hải ý bảo một chút, Trương Hải gật gật đầu, lập tức dẫn người bắt đầu lấy lồng hấp. Bọn họ trước thượng chính là cơm. Phó Vịnh Hạm tắc mang theo Dư Khang Ninh ở một bên cấp đồ ăn bãi bàn. Nàng hôm nay làm này hai đồ ăn một canh, đạo thứ nhất đồ ăn chính là Trương Hải theo như lời món Trung Tiểu Tây, dùng chính là thịt bò. Phía trước ở quốc tế Mỹ thực đại tái thượng, Phó Vịnh Hạm liền làm nướng sườn dê, chinh phục sở hữu phương Tây giám khảo khẩu vị. Mà lúc này đây, nàng lựa chọn càng dễ dàng bị người phương Tây tiếp thu thịt bò, làm được lại không phải nướng bò bít tết, mà là thịt bò viên. Nói là thịt bò viên, kỳ thật cái đầu cũng không tính tiểu, có thành niên người ngón tay cái móng tay cái như vậy đại, dùng chiếc đũa kẹp lên tới vừa lúc một ngụm một cái, ăn lên thập phần phương tiện. Phó Vịnh Hạm làm này nói thịt bò viên thời điểm, tuyển dụng chính là hoàng ngưu thịt trung cơ bắp, đem này đi gân trừ màng, sau đó cắt thành thích hợp viên trạng, lại dùng nước trong đem này giặt sạch vài biến, sau đó ngâm một suốt đêm. Ngày hôm sau lại tẩy. Như vậy xử lý còn không tính xong, rửa sạch sẽ thịt bò viên còn phải dùng thượng đẳng rượu lâu năm ở bình rượu ngâm một đêm, phao qua sau lại lần nữa tẩy sạch, mới có thể lấy tới nấu ăn. Toàn bộ xử lý quá trình không tính phức tạp, nhưng là hoa thời gian lại rất trường. Phó Vịnh Hạm từ bị điều tới làm chuẩn bị thời điểm, liền bắt đầu lộng này thịt bò. Mà xử lý tốt thịt bò viên, cuối cùng là bị Phó Vịnh Hạm trưng thủ. Không sai, nàng không có đem thịt bò lấy tới xảo cũng không có lấy tới nướng, mà là lựa chọn nhìn như nhất sẽ không bị tuyển dụng trưng. Trưng ra tới thịt bò viên thoạt nhìn có chút mềm suốt, vị cùng xào ra tới kính đạo cũng hơi có bất đồng, càng non mịn một ít. Hơn nữa như vậy trưng ra tới thịt bò viên, đem thịt bò bản thân hương vị chặt chẽ khóa ở thịt, nghe lên hương, ăn lên liền càng thơm. Nhất tuyệt chính là, nay thịt bò tuy rằng dùng rượu pha quá, nhưng ăn ở trong miệng lại không có nửa điểm mùi rượu nhi, mà là mặt khác nói không khẩu tiên hương, kêu một cái dư vị dài lâu. Làm người hận không thể đem mồm mép đều cấp liếm cái sạch sẽ mới có thể bỏ qua. Chưa xong còn tiếp. Chương 509 chiên đậu hủ. Tuy rằng trưng ra tới thịt bò viên bản thân chính là một đạo khó được mỹ vị, nhưng Phó Vịnh Hạm hiển nhiên không có khả năng thật sự làm người liền đoan như vậy một mâm thịt bò viên thượng bàn. Nàng còn chuyên môn vì này thịt bò điều nước chấm. Thịt bò là chiếu phương đông người thói quen làm, này nước chấm chính là dựa theo người phương Tây khẩu vị điều. Nước chấm có hai loại. Một loại lấy nước cà chua là chủ, một loại lấy sốt tiêu đen là chủ. Hai loại nước chấm đều còn bỏ thêm khác gia vị, xem như Phó Vịnh Hạm độc nhất vô nhị bí phương, làm nước chấm trở nên càng thêm mỹ vị lên. Hơn nữa này hai loại nước chấm, cũng là người phương Tây ngày thường yêu nhất tuyển dụng nước chấm. Đem này từ Phó Vịnh Hạm đặc chế nước chấm xối ở thịt bò viên thượng, một ngụm ăn xong đi, tuyệt đối là một loại cực hạn hưởng thụ, làm người phảng phất tới rồi nhân gian tiên cảnh, lại phảng phất tới rồi mộng tưởng thiên đường. Phía trước nếm đồ ăn thời điểm, Kỳ Tu Lãng trực tiếp đem này thịt bò viên đương đồ ăn vặt ăn, đều ăn luôn thật lớn một mâm, lăng là đem hắn cấp ăn trống. Đem dọn xong bàn thịt bò viên phóng thượng toa ăn đưa ra đi, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu lộng đạo thứ hai đồ ăn. Này đồng dạng xem như một đạo thịt đồ ăn, nhưng mặt ngoài lại lấy tố là chủ. Người phương Tây thích ăn chay đồ ăn cũng không nhiều, hơn nữa đối đồ chay còn đặc biệt bắt bẻ. Cho nên Phó Vịnh Hạm lần này không có lựa chọn bất luận cái gì chủng loại rau xanh, mà là tuyển dụng cùng rau xanh hoàn toàn không dính dáng đậu hủ. Đậu hủ cách làm có rất nhiều loại, chỉ là Vịnh Ký thực phủ thực đơn thượng, liền có không ít lấy đậu hủ là chủ danh đồ ăn, mọi thứ đều bị chịu các thực khách truy phủng. Mà Phó Vịnh Hạm hiện giờ làm này đậu hủ, lại cùng Vịnh Ký thực phủ thực đơn thượng mỗi loại đều bất đồng. Nàng lần này làm, vừa không là xào đậu hủ hầm đậu hủ, cũng không phải đậu hủ canh, mà là chiên đậu hủ. Nói là chiên đậu hủ, lại cũng cùng truyền thống chiên đậu hủ hoàn toàn bất đồng. Món này, đậu hủ là mấu chốt, mà đậu hủ bên trong nhân, càng mấu chốt. Không sai, phải làm hảo món này, trước hết phải làm, chính là trộn nhân. Người phương Tây cực nhỏ ăn mì thực, đối hoa hạ mì thực chung đồng dạng bao nhân nhưng tên lại hoàn toàn bất đồng các loại mì phở thường thường đều phân không rõ cái gì là cái gì. Bất quá nhân chỉ cần làm cho hảo, giống nhau có thể thảo được những người này thích. Phó Vịnh Hạm lần này điều nhân, là nhân thịt. Đem nấu chín sau tôm tươi nhân, cà rốt, thịt cá chờ băm thành thịt vụn cùng tái đinh, sau đó quay ở bên nhau. Cần phải muốn đem mấy thứ nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn dung hợp, chẳng phân biệt người ta. Toàn bộ quá trình, là Phó Vịnh Hạm thân thủ cầm dao băm. Nguyên bản dùng máy trộn một loại công cụ có thể càng nhẹ nhàng một ít, đánh ra tới thịt vụn cũng rất nhỏ hoạt. Nhưng là dùng máy móc quấy ra tới, cùng dùng nhân công tay băm, hương vị hiển nhiên là bất đồng. Người sau làm ra tới nhân thịt tan lên sẽ càng kính đạo một ít, cũng càng tiên hương một ít. Đây là một loại huyền mà lại huyền cảm giác, làm người ta nói không ra khỏi cửa nói tới. Lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó bất đồng. Đặc biệt là Phó Vịnh Hạm dùng đặc thù đao pháp băm ra tới nhân thịt, kia hương vị càng là tuyệt. Đem nhân thịt cùng mặt khác gia vị quấy đều lúc sau, Phó Vịnh Hạm dùng tay đem nhân tạo thành một đám mềm xốp trường điều, sau đó đem này ném vào dùng du mạt quá một tầng xào trong nồi, một bên xào nhân, một bên hướng lên trên mặt mạt sữa đậu nành. Không sai, chính là sữa đậu nành. Phó Vịnh Hạm đâu vào đấy lau tiên sữa đậu nành, còn tùy thời chú ý cấp nhân phiên cái thân. Dần dần ở đáy nồi đun nóng dưới, sữa đậu nành chậm rãi chín, biến thành nộn nộn đậu hủ bộ dáng, dán ở nhân mặt ngoài, đem nhân bao quanh vây quanh ở trong đó, chút nào cũng nhìn không ra tới. Đừng nhìn cái này quá trình lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm lên lại rất không dễ dàng. Cái thứ nhất nan đề chính là ở mặt sữa đậu nành trong quá trình, không thể làm tạo thành hình nhân sụp đổ. Một khi sụp đổ, hủy diệt không chỉ là này một cái nhân, còn có một chỉnh nồi hương vị. Cái thứ hai nan đề chính là sữa đậu nành chế tác. Sữa đậu nành vốn là thủy trạng, muốn đem này xào thành đậu hủ, hiển nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ làm được. Nay chẳng những đối đầu bếp thủ pháp yêu cầu cực cao, đối sữa đậu nành bản thân yêu cầu cũng rất cao. Làm món này sữa đậu nành, chính là Phó Vịnh Hạm thân thủ chế tác. Vì thế, nàng còn riêng làm người đem Vịnh Ký thực phủ thạch ma cấp tặng tiến vào, chính là vì ma sữa đậu nành. Vì làm tốt món này, Phó Vịnh Hạm mài ra tới sữa đậu nành muốn so giống nhau sữa đậu nành sền sệt không ít, cho dù là không tăng thêm bất cứ thứ gì, uống lên cũng rất thơm ngọt. Cách vách mấy gian phòng bếp sư phụ già nhóm, ỷ vào chính mình tuổi đại bối phận cao, còn từ Phó Vịnh Hạm nơi này hốn đi rồi không ít sữa đậu nành uống, làm Phó Vịnh Hạm quả thực dở khóc dở cười. Sữa đậu nành làm tốt còn không tính xong, càng khó chính là như thế nào đem sữa đậu nành bôi trên nhân thịt thượng, còn muốn cho sữa đậu nành biến thành hơi mỏng tàu hủ ki. Tầng này tàu hủ ki dày không được, như vậy đậu mùi vị sẽ tương đối trọng, ảnh hưởng trung gian nhân vị. Nhưng da mỏng cũng không được. Dễ dàng làm trong đó nhân bại lộ ra tới, ảnh hưởng chỉnh đạo đồ ăn vẻ ngoài, tiến tới ảnh hưởng đến khách nhân muốn ăn. Món này tuy rằng là nhân thịt, nhưng ăn lên khẩu vị lại thiên thanh đạm, tuyển dụng tôm bóc vỏ cùng thịt cá cũng sẽ không làm người sinh ra dầu mỡ cảm giác, ngược lại có khác một phần thoải mái thanh tân. Phó Vịnh Hạm làm Dư Khang Ninh bọn người luyện một chút món này, kết quả không một người làm được tốt nhất, luôn là sẽ xuất hiện đủ loại đường rẽ. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải tình huống còn muốn hơi tốt hơn một chút, hai người xác suất thành công còn tương đối cao. Nhưng mỗi làm như vậy mấy cái, hai người liền sẽ phạm sai lầm, tổng không thể đem này vẫn luôn hoàn mỹ làm xuống dưới. Đem tàu hủ ki bao nhân thịt lại lần nữa đưa ra đi lúc sau, cũng chỉ dư lại cuối cùng một đạo canh. Này canh là Phó Vịnh Hạm đã sớm làm tốt, hiện giờ chỉ cần hướng canh ném thượng cuối cùng một thứ, liền có thể ra khỏi nồi. Nàng làm này canh cũng không có cái gì tân ý, là hoa hạ mỹ thực trung lưu truyền cực lớn một đạo danh canh, nước sôi cải trắng. Nước sôi cải trắng, xem tên đoán nghĩa, tự nhiên chính là nước sôi nấu cải trắng. Nhưng này trong đó nước sôi, chỉ lại không phải chân chính nước sôi, mà là thanh như nước sôi giống nhau canh. Làm này canh, quan trọng nhất, không thể nghi ngờ là điếu canh, chú ý chính là một cái canh muốn vị nùng mà thanh. Canh chung nửa điểm váng dầu cũng không thấy, nhưng uống ở trong miệng, lại thanh hương ngon miệng, làm người dư vị vô cùng. Này canh cũng không phải là giống nhau canh, mà là dùng gà mái, mẫu vịt, chân giò hun khói, xo khô, giò chờ thượng liêu điếu chế, vô cùng tươi ngon. Mà hương vị chi tiên vẫn là tiếp theo, quan trọng là này điếu canh thủ pháp. Muốn đem chỉnh nói canh điếu đến trong trẻo như nước, không có một tay hảo bản lĩnh, đó là tuyệt đối làm không được. Ít nhất ở hiện giờ Vịnh Ký thực phủ bên trong, có thể đem món này làm được đồ ăn nếu như danh, cũng chỉ có Phó Vịnh Hạ một cái. Đem nhìn như dùng nước sôi để nguội phao cải trắng tâm đưa lên bàn ăn, Phó Vịnh Hạm không có đi quản nhân viên giao cơm trên mặt kia khắc thường ánh mắt, chỉ là vô vô tay, quay đầu gọi tới Dư Khang Ninh đám người, chuẩn bị bắt đầu làm chính bọn họ muốn ăn bữa tối. Phải biết rằng, như vậy một đạo nhìn như bình thường nước sôi cải trắng, ở thời cổ, đó là chỉ có hoàng tộc cùng với quan to hậu duệ quý tộc chờ mới có thể đủ ăn đến mỹ vị. Dùng để chiêu đại Anh quốc nữ vương, đó là tuyệt đối dư giả. Chưa xong còn tiếp. Chương 510 váy cưới. Vào lúc ban đêm, Anh quốc nữ vương cùng quốc gia của ta thủ trưởng Hòa Thuận vui vẻ cùng nhau dùng cơm hình ảnh, quả nhiên xuất hiện ở bản tin thời sự hình ảnh giữa. Toàn bộ hình ảnh rằng có mấy chục giây, còn có phối âm vì đại gia giảng giải lần này bữa tối trọng đại ý nghĩa, cùng với Anh quốc nữ vương đối bữa tối thập phần vừa lòng đánh giá. Đương nhiên, bữa tối chủ bếp là ai loại này vấn đề, cùng với bữa tối đồ ăn phẩm rốt cuộc là cái gì hương vị, đó là tuyệt đối không có khả năng bị đề cập. Chỉ là, tuy rằng bản tin thời sự sẽ không đưa tin như vậy chi tiết, nhưng mặt khác chú ý lần này đại sự giấy chất truyền thông cùng với internet truyền thông, lại sẽ không sai quá này đó đồng dạng rất có bạo điểm tin tức. Đối dân chúng bình thường tới nói, này đó cái gọi là chi tiết, kỳ thật mới là bọn họ chân chính chú ý tiêu điểm. Ở đủ loại đưa tin chung, Phó Vịnh Hạm cùng với nàng sở dẫn dắt Vịnh Ký thực phủ đầu bếp đoàn đội, không thể tránh khỏi bị nhắc tới rất nhiều lần. Phía trước Phó Vịnh Hạm mới vừa tiếp được nhiệm vụ lần này thời điểm, ngoại giới thực mau phải tới rồi tin tức này. Đại gia vì này chấn động đồng thời, cũng sôi nổi ở ngầm suy đoán tuổi còn trẻ Phó Vịnh Hạm rốt cuộc có thể hay không hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có nói khẳng định không thành vấn đề, có tác nói Phó Vịnh Hạm căn bản gánh không dậy nổi như vậy trọng trách. Hai bên nhân mã ồn ào đến kêu kêu một cái náo nhiệt, thẳng đến tin tức ra tới phía trước, đều còn không có xảo ra một cái kết quả. Mà hiện giờ nhiệm vụ hoàn thành, các nhà truyền thông lớn nhắc tới Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký thực phủ, tất cả đều là khen một mảnh. Thậm chí có truyền thông ở cơm sau phỏng vấn Anh quốc nữ vương đối bữa tối mỹ vị cấp ra tương đương cao đánh giá, đây là ở nữ vương phía trước đối bất luận cái gì quốc gia phỏng vấn chung đều không có xuất hiện quá. Sở hữu hoa quốc người đều cấp cảm nhận được có trung vinh dự tự hào cảm. Đặc biệt là Phó Vịnh Hạm làm thịt bò cùng đậu hủ bao nhân, đều được đến nữ vương điểm danh khen, cái này làm cho nhân khí vốn là cực cao Phó Vịnh Hạm lại lần nữa trở thành dân chúng nhiệt nghị tiêu điểm, các loại khen ngợi theo nhau mà đến. Cơ hồ đem tuổi trẻ Phó Vịnh Hạm khen thành quốc bảo cấp giống nhau tồn tại, địa vị một chướng lại chướng. Từ nay về sau, Phó Vịnh Hạm tuổi tác sẽ không lại trở thành nàng chướng ngại, ngược lại càng vì nàng trù nghệ thêm một phân truyền kỳ sắc thái. Mà ở vào đề tài trung ương Phó Vịnh Hạm lại không có như đại gia kêu gọi như vậy tiếp thu truyền thông phỏng vấn, ngược lại liền mặt đều không có lộ, ngàn hô vạn gọi đều không thấy bóng dáng. Chỉ có Vịnh Ký thực phủ phía chính phủ Thấy Bồ đã phát điều tin tức, đối quảng đại các fan duy trì tỏ vẻ cảm tạ. Cũng tỏ vẻ bọn họ đem tiếp tục nỗ lực đi xuống, tranh thủ tiếp tục làm ra làm mọi người đều vừa lòng cùng thích kiểu mới mỹ thức tới. Ngoại giới sở không biết chính là, lúc này Phó Vịnh Hạm đang ở một nhà quốc tế đỉnh cấp váy cưới nhiếp ảnh nhãn hiệu trong tiệm thí váy cưới. Không sai, nàng cùng Kỷ Tu Lãng, rốt cuộc muốn kết hôn. Từ khi hai người đính hôn lúc sau, Kỷ Tu Lãng liền vẫn luôn ngóng trông Phó Vịnh Hạm tốt nghiệp nhật tử. Bởi vì hai người đã sớm đã thương lượng qua, bọn họ kết hôn nhật tử khẳng định là muốn ở định ở Phó Vịnh Hạm tốt nghiệp về sau. Mà đương Phó Vịnh Hạm thật sự tốt nghiệp về sau, lại gặp gỡ Kỳ Thị ở đế đô phát triển có tân tiến triển, vì thế hai người hôn sự lại lần nữa trì hoãn xuống dưới. Đến bây giờ, Kỳ Thị sự vụ trên cơ bản đều yên ổn xuống dưới, Kỳ Tu Lãng thật vất vả chờ đến Phó Vịnh Hạm từ quốc yến sự tình trung thoát thân ra tới, lập tức liền gấp không chờ nổi lôi kéo Phó Vịnh Hạm đi váy cưới cửa hàng. Váy cưới là Kỳ Tu Lãng ở cùng Phó Vịnh Hạm đính hôn thời điểm, cũng đã đặt trước hảo. Trải qua thời gian dài như vậy thiết kế cùng sửa chữa, đến bây giờ, Phó Vịnh Hạ mới rốt cuộc gặp được váy cưới toàn cảnh. Đây là một kiện mạt ngực thức váy cưới, bất quá bộ ngực trở lên bộ vị cũng không có bị trực tiếp bại lộ ra tới, mà là liên tiếp một khối thấu thị gen, làm chỉnh kiện váy cưới càng hiện bảo thủ thân bí, nhưng lại một chút không ảnh hưởng váy cưới mỹ cảm, ngược lại khác thêm một phần phong tình. Váy cưới vốn chính là chiếu Phó Vịnh Hạm kích cỡ làm, phi thường vừa người. Váy cưới mặt sau còn có thật dài to rộng xóa tung kéo đuôi, có vẻ thập phần quý khí. Phó Vịnh Hạm tuy rằng tuổi trẻ, dáng người cũng gầy, nhưng nàng đều có chính mình khí chàng, ngạnh sinh sinh đem cái này váy cưới quý khí cấp đè ép xuống dưới, làm người thấy nàng lên sân khấu thời điểm, sẽ chỉ ở ánh mắt đầu tiên thời điểm chú ý tới xinh đẹp váy cưới, ngay sau đó liền sẽ bị huyễn màu bắt mắt Phó Vịnh Hạm hấp dẫn. Như thế nào cũng không có biện pháp từ trên người nàng rời đi ánh mắt. Váy cưới thành nàng điểm xuyết, mà không có giọng khách gát giọng chủ cảm giác. Ít nhất, ở nhìn thấy Phó Vịnh Hạm ăn mặc váy cưới ra tới thời điểm, Kỳ Tu Lãng cũng đã xem ngây người. Váy cưới cửa hàng nhân viên cửa hàng cũng đều dùng kinh diệm ánh mắt nhìn Phó Vịnh Hạm. Tuy rằng mỗi một nữ nhân ở xuyên váy cưới thời điểm đều là xinh đẹp nhất, các nàng này đó ở váy cưới cửa hàng công tác người cũng gặp qua không ít, đã sớm xem thói quen. Nhưng là ăn mặc váy cưới Phó Vịnh Hạm lại không ngừng là xinh đẹp, chủ yếu là trên người nàng từ trong ra ngoài phát ra kia một cổ siêu nhiên khí chất, là các nàng ở người khác trên người trước nay cũng không có nhìn thấy quá, khó tránh khỏi có chút bị chấn động tới rồi. Nhìn Kỳ Tu Lãng ngốc ngốc bộ dáng, Phó Vịnh Hạm đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm nho nhỏ đắc ý. Nàng đôi tay dẫn theo váy cưới làn váy, nhẹ nhàng đi tới Kỳ Tu Lãng trước mặt, chiều hắn bay cái ánh mắt, ta hôm nay xinh đẹp sao? Kỳ Tu Lãng trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn thấy gì? Hắn hạm hạm thế nhưng chiều hắn bức cái mị nhãn. Này quả thực chính là trời giáng đại hỉ a. Kỳ Tu Lãng một cái đi nhanh về phía trước, một phen liền đem Phó Vịnh Hạm ôm ở trong lòng ngực, ở lòng ta, ngươi mỗi một ngày đều là đẹp nhất. Sách, không nghĩ tới Kỳ Tu Lãng thật là có vài phần nói lời ngon tiếng ngọt thiên phú. Phó Vịnh Hạm trong lòng ngọt tư tư, cũng bất chấp trên người váy cưới bị Kỳ Tu Lãng như vậy một ôm tức khắc liền làm cho hôn độ lên. Nàng giơ tay ôm lấy Kỳ Tu Lãng eo. Làm chính mình đầu dựa vào Kỳ Tu Lãng ngực thượng, chỉ cảm thấy trong lòng chưa bao giờ từng có thỏa mãn. Váy cưới trong tiệm nhân viên cửa hàng nhóm kích động nhìn trước mắt ôm nhau hai người, ngầm nghị luận sôi nổi. Nếu không phải trong tiệm có quý củ, các nàng đều phải nhịn không được trước mắt này bức họa mặt dùng di động chụp lén xuống dưới. Nam xoài nữ Mỹ, đã lâu không có nhìn đến như vậy đang đối một đôi nhi. Bọn họ hảo ân ai à, ta về sau nếu là cũng có thể tìm được như vậy vị hôn phu thì tốt rồi. Vậy ngươi vẫn là đừng nghĩ. Này hai cái địa vị nhưng đều không nhỏ, chỉ bằng chúng ta à, cũng đừng đua đòi, vẫn là thực tế một chút hảo. Rõ ràng Phó tiểu thư tên tuổi như vậy vang dội, Kỷ tiên sinh lai lịch cũng không nhỏ. Nhưng bọn họ đều hảo điệu thấp à, ngày thường đều không thấy được bọn họ nhiều ít tin tức. Không nghĩ tới bọn họ lần này thế nhưng tuyển chúng ta trong tiệm váy cưới, quả thực quá kinh hỉ. Ngoại giới còn không có tuân ra Phó tiểu thư hôn tin đâu, nói không chừng chúng ta là nhóm đầu tiên biết đến. Mặc kệ thế nào. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận là được. Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến chúng ta thấy được Phó tiểu thư thí váy cưới bộ dáng, người khác lại cái gì cũng không biết, đột nhiên cảm thấy trong lòng hảo thỏa mãn hảo hạnh phúc ca. Ân, hy vọng Phó tiểu thư cùng Kỷ tiên sinh có thể cả đời hạnh phúc mỹ mãn. Thấy bọn họ, ta cảm thấy chính mình lại tin tưởng tình yêu. Phúc, chưa xong còn tiếp. Chương 511 viên mãn, đại kết cục. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng sắp kết hôn tin tức. Cuối cùng vẫn là bị tiết lộ đi ra ngoài. Đảo không phải váy cưới cửa hàng nhân viên cửa hàng không nhịn xuống bạo liêu đi ra ngoài, mà là hai người rốt cuộc không phải người thường, từng người xã giao vòng đều rất quảng, phát ra đi thiệp mời tự nhiên không ít, hơn nữa mời khách khứa phần lớn đều lai lịch không nhỏ. Kỳ thị bên này tạm thời không đề cập tới, chỉ là chủ động tìm Phó Vịnh Hạm muốn thiệp mời, trừ bỏ nàng trước kia ở quốc tế Mỹ thực đại tái trung nhận thức danh chủ ở ngoài, còn có cùng nàng cùng nhau phụ trách quốc kiến vài vị Mỹ thực giới các lao tiền bối. Phó Vịnh Hạm có lẽ đối bọn họ ở Mỹ thực giới địa vị không có quá trực quan hiểu biết, nhưng là đối những cái đó cảm kích người tới nói, không một không chịu đến chấn động. Có thể một hơi thỉnh đến Mỹ thực giới nhiều như vậy lao tiền bối, kia cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Cho dù là Kỳ thị ra ngựa, cũng không có khả năng làm được điểm này. Phía trước còn có chút người cho rằng Phó Vịnh Hạm một cái ở nông thôn nữ hài xuất thân đầu bếp, không xứng với đường đường Kỳ thị đại thiếu gia. Chính là ở nhìn đến Phó Vịnh Hạm mời đến khách khứa lúc sau. Những người này liền lập tức câm miệng. Quảng phát thiệp mời lúc sau, hai người hôn tin tự nhiên giấu không được, thực mau liền truyền khai đi. Không ít fans sôi nổi ở Vịnh Ký thực phủ phía chính phủ lấy bổ phía dưới nhắn lại, cơ hồ đều là chúc phúc Phó Vịnh Hạm cùng Kỳ Tu Lãng hôn nhân hạnh phúc lời nói, làm Phó Vịnh Hạm trong lòng ấm áp. Nàng bàn tay vung lên, Vịnh Ký thực phủ liền lại bắt đầu oanh oanh liệt liệt bán hạ giá hoạt động, làm một chúng Vịnh Ký thực phủ các fan đều vui sướng điên rồi. Thậm chí còn có không ít fans riêng cấp Phó Vịnh Hạm chuẩn bị tân hôn lễ vật. Bọn họ không biết Phó Vịnh Hạm chỗ ở, dứt khoát liền đem lễ vật đều đưa đến Vịnh Ký thực phủ mặt tiền cửa hàng. Vừa mới bắt đầu thu được này đó lễ vật thời điểm, phân công quản lý Vịnh Ký thực phủ Tiêu Trùng cùng Trương Hải đều là vẻ mặt ngưng bức. Sau lại đã biết đại gia tâm ý, hai người ở xin chỉ thị quá Phó Vịnh Hạm lúc sau, uyển chuyển cự tuyệt đại gia lễ vật, nhưng không ai chịu đem lễ vật mang về, dứt khoát ném ở Vịnh Ký thực phủ liền chạy, làm người tưởng đem lễ vật lui về cũng chưa địa phương lui. Không có cách nào, Phó Vịnh Hạm cuối cùng vẫn là nhận lấy này đó lễ vật, ước chừng chất đầy nàng một chỉnh gian nhà ở. Vì chuyện này, Phó Vịnh Hạm ở Kỷ Tu Lãng kiến nghị hạ, phá lệ cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau thu một cái cảm tạ video, liền đặt ở Vịnh Ký thực phủ phía chính phủ Vệ Bộ thượng. Video phía dưới nhắn lại fans nhiều đếm không xuể, có người cho rằng tặng lễ vật là có thể nhìn đến nam thần nữ thần hợp thể video, càng thêm nỗ lực hướng Vịnh Ký thực phủ tặng lễ vật, quả thực làm người dở khóc dở cười. Cuối cùng thật sự không có cách nào, Phó Vịnh Hạm lại ghi lại một lần video, khuyên đại gia không cần lại tặng lễ vật tới. Lần này video nhiều ít vẫn là có chút tác dụng, tuy rằng Vịnh Ký thực phủ vẫn cứ mỗi ngày đều có thể thu được chuyên môn đưa cho Phó Vịnh Hạm tân hôn lễ vật, nhưng cùng phía trước nhiệt độ so sánh với, muốn cho người dễ dàng tiếp nhận rồi rất nhiều. Ở như vậy vạn chúng chú mục dưới, Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng tổ chức hôn lễ, cũng ở hôn lễ cùng ngày bắt được thuộc về hai người hôn thú, chính thức trở thành một đôi tân hôn vợ chồng. Kết hôn sau, Phó Vịnh Hạm buông xuống Vịnh Ký thực phủ công tác, cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau bắt đầu hoàn du thế giới. Đây là Phó Vịnh Hạm sắp tới mới có tính toán, hơn nữa thập phần bức thiết như muốn thực hiện. Đến nỗi Kỷ thị công tác, tắc từ Kỷ Tu Lãng phụ thân Kỷ Vĩnh Triều một lần nữa tiếp nhận qua đi. Mấy năm nay Kỷ Tu Lãng vì Kỷ thị cũng coi như là tận tâm tận lực, Kỷ Vĩnh Triều đã sớm ở vào nửa về hưu trạng thái. Hiện giờ khó được nhi tử kết hôn, Kỷ Vĩnh Triều hận không thể có thể làm nhi tử cùng con dâu nhiều điểm ở chung cơ hội, tốt nhất sớm một chút làm hắn ôm tôn tử, vậy không thể tốt hơn. Mà Hà Ngọc cũng thực tán đồng Phó Vịnh Hạm nhiều đi ra ngoài đi một chút. Rốt cuộc Phó Vịnh Hạm vì khởi động cái này ra, mấy năm nay đồng dạng thực vất vả, không thể so Kỷ Tu Lãng nhẹ nhàng. Có trưởng bối duy trì, hai người đánh hưởng tuần trăng mật danh nghĩa, quang minh chính đại hoàn du thế giới đi. Nói là hoàn du thế giới, kỳ thật Phó Vịnh Hạm là ở thu được Tiffany mời, hưởng qua Tiffany gia tộc mỹ vị lúc sau, mới có cái này ý niệm. Nàng phát hiện chính mình tuy rằng có đời trước ký ức, nhưng thời dịch thế biến, hiện đại xã hội mỹ thực văn hóa tuy rằng bị mất một ít thời cổ truyền thừa, nhưng cũng có chính mình sáng tạo, trong đó thậm chí có một ít là nàng sở không hiểu biết. Đặc biệt là cơm Tây, ở nấu nướng phương thức cùng nguyên liệu nấu ăn lựa chọn đều cùng đồ ăn Trung Quốc có rất lớn khác nhau, nhưng hai người mục đích đều là làm ra làm mọi người yêu thích mỹ thực. Phó Vịnh Hạm từ Tiffany làm ra mỹ thực chung được đến không ít linh cảm, sinh ra tìm kiếm hỏi thăm toàn thế giới các nơi mỹ thực ý niệm, lúc này mới làm nàng cùng Kỷ Tu Lãng tuần trăng mật chi lữ, biến thành vòng quanh trái đất chi lữ. Hai người sớm định ra là tính toán đi khắp cảm thấy hứng thú địa phương lúc sau lại về nước, nhưng ai biết, hai người tuần trăng mật chi lữ chỉ rằng có nửa năm không đến, liền vội vàng kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản, Phó Vịnh Hạm mang thai. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra cảm thấy thân thể của mình không tồi hoàn toàn có thể lại đi xuống, nhưng Kỷ Tu Lãng lại lo lắng vô cùng. Chính hắn không bỏ được khuyên bảo Phó Vịnh Hạm, dứt khoát liền gọi điện thoại thông chi Hà Ngọc cùng Lục Hải Hà. Hai bên gia trưởng lập tức liên tiếp gọi điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm, thúc giục nàng về nước, hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Cuối cùng vẫn là Phó Vịnh Hạm lấy mang thai tiền tam tháng không có phương tiện làm phi cơ vì tử, thế chính mình nhiều tranh thủ điểm lữ hành thời gian. Hà Ngọc cùng Lục Hải Hà còn tưởng tự mình đuổi tới nước ngoài tới chiếu cố Phó Vịnh Hạm, cuối cùng bị Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau khuyên bảo, mới đánh mất cái này ý niệm. Nhưng dù vậy, Kỷ Tu Lãng cũng là một bộ khẩn trương quá độ bộ dáng, căn bản là không dám làm Phó Vịnh Hạm đi ra ngoài đi xa, liền kém không đem Phó Vịnh Hạm đương bảo bối giống nhau cung đi lên. Dưới tình huống như thế, Phó Vịnh Hạm nơi nào còn có lữ hành tâm tư, chỉ phải đãi ở khách sạn bên trong, nhiều lắm cũng liền ở trong thành thị đi một chút nhìn xem. Căn bản là không có thời gian đi địa phương khác. Không chỉ như vậy, Kỷ Tu Lãng còn trực tiếp đem Kỷ thị gia đình bác sĩ gọi vào nước ngoài, riêng cấp Phó Vịnh Hạm kiểm tra thân thể. Biết Phó Vịnh Hạm hết thể đều hảo, hắn lúc này mới yên tâm xuống dưới, còn làm bác sĩ khai thai phụ thực đơn, hơn nữa nghiêm cấm Phó Vịnh Hạm lại xuống bếp, nói là trong phòng bếp khói dầu quá lớn, thai phụ dính không được. Ngay cả Phó Vịnh Hạm khát nước tưởng uống ly nước ấm, Kỷ Tu Lãng đều không cho nàng tự mình động thủ, mà là chính mình khen ngược nước ấm. Xác định cái ly nước gấm biến thành nước gấm, lúc này mới sẽ đưa tới Phó Vịnh Hạm trong tay. Phó Vịnh Hạm, cuộc sống này quả thực vô pháp nhi qua. Thật vất vả chờ Phó Vịnh Hạm mang thai mãn 3 tháng lúc sau, Kỷ Tu Lãng liền lập tức mang theo Phó Vịnh Hạm về nước. Về nước sau Phó Vịnh Hạm lại lần nữa hưởng thụ tới rồi quốc bảo cấp đãi ngộ, cũng đang mang thai đủ tháng lúc sau, sinh hạ một cái nam hài nhi, là Kỷ Thị này đồng lứa trưởng tử, đặt tên Kỷ Ngạn Đình. Chuyện này giấu không người ở, Vịnh Ký Thực Phủ phía chính phủ thấy bộ dứt khoát tuyên bố Phó Vịnh Hạm sinh sản tin tức, chỉ là không có công bố hài tử giới tính cùng tên họ. Nhưng các fan đã thực vui vẻ, sôi nổi ở ấy bổ phía dưới nhắn lại, chúc mừng nữ thần thăng cấp đương mụ mụ. Kỷ Ngạn Đình tròn một tuổi không bao lâu, Phó Vịnh Hạm lại lần nữa mang thai, sinh hạ Kỷ gia tiểu công chúa, đặt tên Kỷ Ngạn Chỉ. Ngồi ở nhà mình trong hoa viên, Phó Vịnh Hạm nhìn ở trên cỏ nhảy nhót vui cười đùa giỡn nhi tử cùng nữ nhi, đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ đã có thật lâu không có nhớ tới đời trước sự tình. Hiện tại hồi tưởng lên, kia tựa hồ đã là thật lâu xa sự tình. Tuy rằng nàng ở đời trước là uy phong lẫm lẫm ngự thiện phòng tổng quản, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, nàng càng thích hiện tại sinh hoạt. Đặc biệt là trước mắt này một đôi bảo bối nhi, là nàng lớn nhất tài phú. Ba so. Chơi đùa đến chính vui vẻ Kỷ Ngạn Chỉ đột nhiên đứng thẳng thân thể, nhìn Phó Vịnh Hạm phía sau, hưng phấn hô một tiếng. Không chỉ như vậy, nàng còn tập tên chạy tới, trên mặt sán lạn tươi cười xem đến Phó Vịnh Hạm tâm đều mau hoa rớt. Phó Vịnh Hạm cũng vui vẻ nở nụ cười. Đúng vậy. Nàng không chỉ có này một đôi tiểu bảo bối, còn có một cái đại bảo bối đâu. Nàng xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy Kỷ Tu Lãng chính cười đi tới. Chỉ nhi. Kỷ Tu Lãng một tay đem chạy đến chính mình trước mặt Kỷ Ngạn Chỉ bế lên tới, Kỷ Ngạn Chỉ khanh khách cười phủng Kỷ Tu Lãng mặt liền hôn đi xuống, Kỷ Tu Lãng tức khắc cười ha hả, hoàn toàn không có ngày thường ở trong công ty nghiêm túc đứng đắn hình tượng. Tính cách trầm ổn Kỷ Ngạn Đình bình tĩnh đứng ở Phó Vịnh Hạm bên người, hắn ngẩng đầu nhìn phụ thân, trong ánh mắt đồng dạng là không dung sai coi khát vọng. Kỷ Tu Lãng cũng không chọc phá nhi tử nho nhỏ ngạo kiều tâm, chủ động tiến lên, đem nhi tử cũng ôm lên. Hắn một tay một cái, hai đứa nhỏ đều cười ha hả dựa vào trên vai hắn, thiên luân chi nhạc buộc lộ ra ngoài. Kỷ Tu Lãng cười ha hả ôm hai đứa nhỏ, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm xem. Phó Vịnh Hạm đầy mặt mang cười, chủ động đứng dậy đi qua. Mọc mi, ôm. Hoạt bát Kỷ Ngạn Chỉ hướng Phó Vịnh Hạm dối tay, ngọt ngào nói. Phó Vịnh Hạm biết nữ nhi này cũng không phải muốn chính mình ôm. Tức khắc nở nụ cười, thò lại gần, mở ra đôi tay đem lão công cùng nhi tử nữ nhi toàn bộ ôm ở trong lòng ngực. Như vậy ôm pháp kỳ thật căn bản là ôm không xong, càng có rất nhiều mặt ngoài bộ dáng. Bất quá Kỷ Ngạn Chỉ liền thích một nhà bốn người như vậy ôm nhau, nàng bị ba ba ôm, tay lại ôm ở mụ mụ trên cổ, cười đến không biết có bao nhiêu vui vẻ. Rất xa nhìn lại, nay một nhà bốn người ở hoàng hôn phía dưới ôm nhau hình ảnh, mỹ đến quả thực giống như là một bộ tranh sơn dầu dường như, làm người không tự giác liền đắm chìm ở trong đó. Thật lâu không muốn tỉnh lại. Phó Vịnh Hạm biết, đây là chính mình chân chính sinh hoạt, đều không phải là mộng đẹp. Như vậy sinh hoạt, nàng hy vọng có thể vẫn luôn đi xuống, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa nàng tin tưởng, chính mình nhất định có thể làm được. Chưa xong còn tiếp. Chương 512 phiên ngoại Lâm Dư Ngang. Lâm Thúc Thúc, ba ba kêu ngươi hôm nay buổi tối đến nhà của chúng ta tới ăn cơm. Nghe trong điện thoại kêu mềm mại giọng trẻ con, Lâm Dư Ngang hiểu ý cười, trên mặt lộ ra khó được ôn nhu tươi cười tới. Thúc Thúc đã biết, buổi tối nhất định đi. Lâm Dư Ngang phóng nhẹ thanh âm nói, chỉ như thế nào sẽ cho Lâm Thúc Thúc gọi điện thoại a? Kỷ Ngạn Chỉ mềm mại nói, bởi vì chỉ tưởng Lâm Thúc Thúc a. Lâm Dư Ngang tâm tức khắc càng mềm. Mỗi lần đối mặt Kỷ Ngạn Chỉ cái này đáng yêu tiểu công chúa, Lâm Dư Ngang đều có loại muốn kết thúc chính mình độc thân sinh hoạt, chạy nhanh tìm cá nhân kết hôn, cũng sinh cái giống Kỷ Ngạn Chỉ như vậy đáng yêu nữ nhi xúc động. Chỉ tiếp. Tưởng hắn Lâm Dư Ngang năm đó ở Cam Châu cũng coi như là có tiếng đổi bạn gái tốc độ mau, không biết có bao nhiêu mỹ nữ mỗi ngày nghĩ muốn cho không cho hắn. Cố tình hiện tại hắn cũng qua 30 tuổi, làm người hành sự cũng so năm đó ổn trọng rất nhiều, theo lý tới nói hẳn là càng chiêu nữ nhân thích mới đúng, nhưng hắn bên người chính là vẫn luôn cũng không có gì nữ nhân có thể lưu đến xuống dưới. Lâm Dư Ngang chính mình cũng biết, không phải không có nữ nhân đối hắn phóng điện, nói đến cùng, vẫn là chính hắn vấn đề. Từ khi năm đó Nghiêm Đinh Tuyết tránh đi Cam Châu xuất ngoại lúc sau, liền không còn có tin tức. Chẳng sợ sau lại Nghiêm gia ra như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình, Nghiêm Đinh Tuyết cũng không có trở về quá, phảng phất hoàn toàn cùng Nghiêm gia thoát ly quan hệ dường như, nửa điểm nhi không đem Nghiêm gia sự tình để ở trong lòng. Mà Nghiêm gia người tựa hồ cũng đã quên nhà bọn họ còn có cái Nghiêm Đinh Tuyết, mặc kệ là tranh đoạt quyền kế thừa, vẫn là sốc đối phương gốc gác, cũng trước nay đều không có đem Nghiêm Đinh Tuyết tính ở trong đó quá. Nhưng Lâm Dư Ngang lại trước nay đều không có đã quên Nghiêm Đinh Tuyết. Rõ ràng hắn cùng Nghiêm Đinh Tuyết mới vừa nhận thức thời điểm, hắn vẫn là thực phản cảm Nghiêm Đinh Tuyết kia một thân đại tiểu thư tính tình. Chính là Nghiêm Đinh Tuyết trừ bỏ tính tình ở ngoài, ưu điểm cũng có không ít. Hơn nữa nàng là thiệt tình thích Lâm Dư Ngang, cũng vì Lâm Dư Ngang làm ra rất nhiều thay đổi. chẳng sợ Lâm Dư Ngang ngay từ đầu lại như thế nào không thích Nghiêm Đinh Tuyết, sau lại cũng bị Nghiêm Đinh Tuyết đả động. Hai người bọn họ lúc trước định ra hôn sự thời điểm, Lâm Dư Ngang kỳ thật vẫn là cảm thấy chính mình đối Nghiêm Đinh Tuyết không có gì cái gọi là thích chi tình, nhiều lắm cũng chính là đem nàng đương cái bằng hữu mà thôi, đối nàng cũng không phản cảm, cảm thấy cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt, không phải cái gì gian nan sự tình. Giống bọn họ như vậy gia đình xuất thân, liên hôn thật sự không ở số ít. Có thể có cái như vậy kết hôn đối tượng, đã xem như rất khó đến. Nhưng sau lại phát sinh sự tình, đều thật sự quá ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn. Cũng là ở Nghiêm Đinh Tuyết thật sự biến mất ở Lâm Dư Ngang trong sinh hoạt lúc sau, Lâm Dư Ngang mới đột nhiên nhận thấy được, Nghiêm Đinh Tuyết nguyên lai đã ở hắn trong sinh hoạt chiếm lĩnh trọng yếu phi thường vị trí, thậm chí là không thể thiếu một bộ phận. Cũng là từ biết chính mình đối Nghiêm Đinh Tuyết cảm tình lúc sau, Lâm Dư Ngang đối nữ nhân khác liền không còn có bất luận cái gì hứng thú. Cho dù là lại như thế nào tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, đối Lâm Dư Ngang tới nói, cũng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Cho nên hiện tại, hắn phát tiểu kỷ tu lãng nhi nữ đều vài tuổi, nhưng hắn lại vẫn là người cô đơn một cái. Sớm tại kỷ tu lãng cùng Phó Vịnh Hạ mới vừa đính hôn thời điểm, Lâm Dư Ngang cha mẹ liền không ngừng một lần thúc giục hắn sớm một chút kết hôn, rồi lại cố tình làm không được Lâm Dư Ngang chủ. Lâm Dư Ngang đối này phiền không thắng phiền, mấy năm nay dứt khoát liền ra đều rất ít trở về. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, chỉ cần có cơ hội thời điểm, kỷ tu lãng đều sẽ đem người cô đơn Lâm Dư Ngang gọi vào nhà mình đi ăn cơm. Bất quá Lâm Dư Ngang vẫn luôn cảm thấy kỷ tu lãng đây là tưởng cấp nhà mình hai đứa nhỏ tìm cái thích hợp bảo mẫu cùng bạn chơi cùng, làm cho bọn họ hai vợ chồng có thể có thời gian quá hai người thế giới, cho nên mới đem chính mình cấp kêu lên. Đáp ứng rồi kỷ ngạn chỉ ngọt ngào mời, Lâm Dư Ngang xử lý xong hôm nay sự vụ, liền trực tiếp hướng kỷ ra đi. Hiện giờ Lâm Dư Ngang, nhưng không hề là Phó Vịnh Hạm lúc ban đầu nhận thức cái kia thương trường chủ quản. Mấy năm nay hắn được không ít rèn luyện, tại gia tộc địa vị là một chướng lại chướng, đã ngồi trên ở Lâm gia có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, trên người gánh nặng cũng càng trọng. Quen cửa quen nẻo tới rồi kỳ ra, tới cấp Lâm Dư Ngang mở cửa đúng là nhảy nhót kỳ ngạn chỉ. 4 tuổi kỳ ngạn chỉ đã bắt đầu thượng nhà trẻ, nàng gần nhất thích nhất làm sự tình, chính là về nhà cấp ba mẹ sướng giáo viên mầm non ở trong trường học giáo các nàng nhạc thiếu nhi. Lâm Dư Ngang đến thời điểm, kỳ ngạn chỉ chính cấp kỳ tu lãng sướng cao hứng đâu. Lâm thúc thúc, ta chính giáo ba ba ca hát đâu, ngươi cũng tới nghe một chút ta. Kỳ ngạn chỉ hướng về phía Lâm Dư Ngang chính là cười, sau đó lôi kéo Lâm Dư Ngang liền vào phòng. Hảo A. Lâm Dư Ngang đi theo kỳ ngạn chỉ hướng trong đi, nhìn đến trên sofa chỉ có kỳ tu lãng một cái, cười nói, mẹ ngươi lại mang theo ngươi ca ở trong phòng bếp vội đâu. Kỳ ngạn chỉ ngoan ngoãn gật đầu, mụ mụ nói hôm nay buổi tối cấp chỉ làm tốt ăn. Kỳ tu lãng cùng Phó Vịnh Hạm trưởng tử Kỳ Ngạn Đình, kế thừa Phó Vịnh Hạm ở Trù Nghệ Thượng Thiên Phú, từ 3 tuổi bắt đầu liền đi theo Phó Vịnh Hạm học kiến thức cơ bản. Cho tới bây giờ hắn 6 tuổi, đã có thể chính mình độc lập làm ra thực mỹ vị thức ăn tới. Có đôi khi Kỳ tu lãng cùng Phó Vịnh Hạm đều rất bận không dành cấp hai người nấu cơm thời điểm, đều là Kỳ Ngạn Đình tự mình xuống bếp làm chính mình cùng muội muội đồ ăn. Ngay cả Kỳ tu lãng có đôi khi tưởng xuống bếp, đều sẽ bị một đôi nhi nữ liên hợp phản đối. Bởi vì kỷ tu lãng làm được đồ ăn, so kỷ ngạn đình làm gì đó cần phải kém hơn không ít. Từ khi kỷ ngạn đình bắt đầu học bếp lúc sau, mỗi lần Lâm Dư Ngang đi vào kỷ gia, thường xuyên đều sẽ nhìn đến kỷ ngạn đình cùng Phó Vịnh Hạm ở phòng bếp cùng nhau bận rộn thân ảnh, đã sớm đã xem thói quen. Vì thế, Lâm Dư Ngang còn không ngừng một lần trêu chọc quá kỷ tu lãng cùng Phó Vịnh Hạm, nói nhà bọn họ đời sau khẳng định lại sẽ xuất hiện một cái đầu bếp. Khó trách chúng ta chỉ lớn lên tốt như vậy. Nguyên lai là bởi vì mỗi ngày đều có ăn ngon a. Lâm Dư Ngang ôm Kỳ Ngạn Chỉ, cười dùng chính mình mặt cọ cọ nàng mặt. Kỳ Ngạn Chỉ bị hắn cọ khanh khách cười không ngừng. Kỳ tu lãng ở một bên cười như không cười nhìn Lâm Dư Ngang. Lâm Dư Ngang cảm thấy hắn ánh mắt có chút kỳ quái, lại cũng không có nghĩ nhiều, mà là trực tiếp hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Cổ quái quái. Kỳ tu lãng còn không có nói chuyện, Kỳ Ngạn Chỉ đã tranh công dường như vội vàng nói, ta biết. Trong phòng bếp có cái xinh đẹp tha gì? Ba ba nói cái kia A-Z là Lâm thúc thúc trước kia bạn gái, chính là bạn gái là thứ gì? Có thể ăn sao? Lâm Dư Ngang vừa nghe, mày một trọn, buồn cười nhìn kỷ tu lăng nói, như thế nào, ngươi đây là học nhà của chúng ta những cái đó ba cô sáu bà, tính toán ở nhà ngươi làm ta tương thân, cho ta giới thiệu đối tượng. Kỷ tu lãng chính bất đắc dĩ nhìn chính mình nữ nhi. Cái này tiểu gia hỏa, nhanh như vậy liền đem chính mình cấp bán, thật không biết ai mới là nàng thân ba. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không muốn. Ta như thế nào sẽ lung tung cho ngươi giới thiệu đối tượng? Kỳ tu lãng thở dài nói, lần này tới khách nhân là chúng ta người quen mà thôi, ngươi cũng nhận thức. Mấy năm chưa thấy qua, đại gia vừa lúc sấn lần này cơ hội chạm vào cái mặt, ôn chuyện. Người quen. Vẫn là mấy năm chưa thấy qua. Kia đã có thể nhiều đi. Cũng không biết Kỳ Tu Lăng nói, rốt cuộc là cái nào. Có thể ăn cơm. Phó Vịnh Hạm từ trong phòng bếp ló đầu ra, đại tu, ngươi mang theo chỉ đi nhà ăn bố trí một chút, đồ ăn lập tức liền mang sang tới. Kỳ Tu Lãng lên tiếng, mang theo Kỳ Ngạn Chỉ cùng Lâm Dư ngang đi nhà ăn. Đồ ăn tới. Phó Vịnh Hạm trong tay bưng bồn nhiệt canh, dẫn đầu từ trong phòng bếp đi ra. Mà Kỳ Ngạn Đình tắc banh khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc bưng bàn nhiệt đồ ăn, không xa không gần đi theo Phó Vịnh Hạm phía sau. Lâm Dư ngang chờ đến có chút chán đến chết. Đang lúc hắn tính toán đứng dậy đi giúp Kỳ Ngạn Đình một phen thời điểm, lại thấy Kỳ Ngạn Đình phía sau đột nhiên xuất hiện một cái tóc dài phiêu phiêu mạn lệ bóng hình xinh đẹp. Hắn theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, một trương quen thuộc khuôn mặt tức khắc xuất hiện ở hắn đôi mắt giữa, làm hắn lập tức liền mở to hai mắt nhìn, cứng còng thân thể vẫn không nhúc nhích, nửa ngày đều không có phản ứng. Cái kia thân ảnh hiển nhiên cũng thấy Lâm Dư ngang, nàng đối Lâm Dư ngang cười cười, lại chấn đến Lâm Dư ngang sau này lùi lại một bước, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm thấy Lâm Dư ngang phản ứng, cho nhau đúng rồi cái ánh mắt, trong mắt hiện lên đồng dạng ý cười. Tuổi nhỏ Kỳ Ngạn Chỉ lại rất kỳ quái, Lâm thúc thúc, ngươi không có đứng vững sao? Tiểu tâm đừng té ngã a. Té ngã đau quá đâu. Nói, tựa hồ là nhớ tới chính mình té ngã trải qua, Kỳ Ngạn Chỉ khuôn mặt nhỏ tức khắc liền nhăn đến cùng nhau. Lâm Dư ngang mặt đỏ lên, lung tung lên tiếng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm trước mắt bóng hình xinh đẹp không bỏ. Người nọ đem trong tay mâm vững vàng mà đặt ở trên bàn cơm. Cười nhìn Lâm Dư Ngang, đã lâu không thấy, Lâm Dư Ngang. Nghe này tha thiết ước mơ thanh âm, Lâm Dư Ngang dừng một chút. Hắn thanh âm run rẩy nói, đã lâu không thấy, Nghiêm Đinh Tuyết. Hai người nhìn đối phương vài giây lúc sau, đột nhiên đồng thời nở nụ cười. Có thể lại lần nữa nhìn thấy, thật tốt. Lâm Dư Ngang ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, lúc này đây, hắn không bao giờ sẽ phóng nàng rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.